Nàng chưa từng có nhìn đến quá Vũ sư huynh lộ ra như vậy lệ sát biểu tình, hắn từ trước đến nay ôn nhu khiêm tốn, giờ này khắc này, lại rõ ràng là nôn nóng không thôi. Hắc giác nam tử nhìn đến không hề dấu hiệu xuất hiện như vậy một nhân vật, hoảng sợ, chính là công tử Vũ cuối cùng là chậm nho nhỏ một bước, hắc giác nam tử đã thối lui đến bên suối, hắn không chút do dự, lập tức ôm lấy Duyên Hành eo, mang nàng nhảy vào trong nước. Công tử Vũ nơi nào chịu cứ như vậy mặc kệ hắn mang đi Duyên Hành, không hề do dự mà đi theo nhảy vào trong nước. Theo đuổi không bỏ. Duyên Hạnh chỉ cảm thấy chính mình lại bị phao vào trong nước. Nàng rất muốn làm điểm cái gì, đi cùng Vũ sư huynh hội hợp, nhưng tránh thoát không khai, nàng năng lực chính là điểm này không tốt, gặp gỡ loại này khẩn cấp dao động lại đại đột phát tình huống, cơ hồ không có đảo bút vẽ tranh đường sống. Bất quá chôn ở trong nước khó chịu liên tục thời gian so nàng trong tưởng tượng muốn đoạn. Trở lại phục hồi tinh thần lại, Duyên Hạnh đã làm đến nơi đến trốn. Nàng mở mắt hạnh, phát hiện chính mình dừng ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Nàng ăn mặc một thân hoàn toàn xa lạ quần áo, mà ở bên người nàng, chạm chính là cái hoàn toàn xa lạ nam tử. Hắn vóc dáng không lùn, ước chừng so sư huynh còn muốn cao một ít, tóc đen mắt đen, trên đầu dựng trương dương mà bắt mắt hắc giác, giác hình dạng như là hùng mãnh công lộc. Cái này nam tử tuổi chừng 18-9 tuổi, làn da tái nhợt, đáy mắt biến thành màu đen, thịnh khí lăng nhân, lớn lên rất có công kích tính. Này chung quanh khắp nơi răng đèn kết hoa, trên cây phòng trước đều treo đèn lồng màu đỏ, dán hỷ tự. Bọn họ đứng ở một cái kỳ quái đỉnh núi, đèn lồng ánh lửa dọc theo sơn đạo, từ trên núi vẫn luôn lan tràn đến dưới chân núi, vẫn luôn phiêu lưu đến giữa sông, nơi này nơi nơi đều là đom đóm, hướng dưới chân núi xem, tựa hồ có từng hàng tiểu thôn trấn phong ốc. Cái kia nam tử trên người có nhàn nhạt một hương. Hắn ăn mặc một thân đỏ thấm hỷ phục, cùng Duyên Hạnh trên người thành đôi, như vậy minh diễm sắc thái ở trong bóng đêm, có vẻ hết sức bắt mắt. Duyên Hạnh phát hiện chính mình phao như vậy lũ lụt, trên người ăn mặc chỉnh tề, trang trọng thế nhưng không có ướt. Tóc cũng không có loạn, giống như những cái đó thủy chưa từng tồn tại quá giống nhau. Nàng nhìn bên người cái này người xa lạ, hỏi, người là ai? Người nọ quay đầu tới, đối nàng huyên náo nhiên cười, nói, này còn dùng hỏi sao? Lần đầu gặp mặt, ta là nơi này tiên cảnh chi vương, cũng là ngươi vị hôn phu quân. Nói, hắn trương tay háo hướng trong thiên địa những cái đó đèn lồng ý bảo, đêm nay, là chúng ta đêm đại hôn. Duyên Hạnh. Duyên Hạnh hoảng sợ, đầy đầu mờ mịt, liền phải dãy rủa. Lúc này, một đạo lăng nhiên tiếng đàn tranh mà vang lên, lập tức một đạo âm nhận bay ra, thẳng tắp hướng về hắc giác nam tử ôm Duyên Hạnh cái tay kêu bả vai mà đi. Công tử Vũ ước chừng là sợ hãi thương đến Duyên Hạnh, không dám dùng sức quá mạnh, chỉ dám phát ra một đạo âm nhận. Nhưng là kia nói âm nhận tinh chuẩn hung ác đến cực điểm, hắc giác nam tử nếu là không né, lập tức liền sẽ bị tức đi cánh tay, hắn cả kinh, theo bản năng mà buông lỏng ra Duyên Hạnh tranh né, âm nhận vẫn như cũ ở hỉ phục tay áo cùng cánh tay ngoại sườn cắt một đạo miệng to. Còn tước chặt đứt nam tử mặt sườn một bó tóc dài, huyết lưu xuống dưới. Hắc giác nam tử lập tức che lại cánh tay miệng vết thương. Lúc này, còn không đợi Duyên Hạnh phản ứng, nàng lập tức bị một đạo tiên phong dắt lấy kéo ra. Ngay sau đó, nàng cảm thấy sư huynh tay vững vàng khấu ở nàng trên eo, đem nàng ôm vào trong lòng ngực bảo vệ. Duyên Hạnh ngẩng đầu, liền nhìn đến sư huynh thanh tuấn sườn mặt. Vũ sư huynh một tay ôm cầm, một tay hộ nàng, Duyên Hạnh đã bị kéo ra, thoát ly nguy hiểm phạm vi, nhưng hắn vẫn như cũ không buông tay. Ngược lại đem nàng ôm đến càng khẩn, hộ ở trước ngực. Duyên Hạnh ngẩn ra, không tự giác mà rúc vào ngực hắn trốn tránh, bắt được hắn quần áo, sau đó mới lại đi phán đoán trước mắt tình huống. Chỉ thấy, cái kia hắc giác nam tử nhìn đầy tay huyết, xách một tiếng. Công tử Vũ mặt lạnh đến phảng phất kết xương, hắn hộ khẩn trong lòng ngực sư muội, hỏi, ngươi là người nào? Vì sao không duyên cớ bắt đi ta sư muội? Nam tử dùng tay áo xoa xoa vết máu, nói, lời này nên là ta hỏi ngươi đi. Ta cùng nàng có hôn ước trong người, ta mang nàng thành thân, làm ngươi chuyện gì? Công tử Vũ lanh ngôn nói, vô môi vô xính, tự quyết định, liền hiện thân lộ một lần chân dung cũng không dám, nói chuyện gì hôn ước trong người. Duyên Hạnh cũng là mê mang, nói, ta không có đính quá thân a. Nam tử cười nói, ngươi đã quên trước đó vài ngày, ngươi thu ta đặt ở ngươi cửa sổ thượng Long Lân sao? Duyên Hạnh nói, sư huynh nói kia không phải Long Lân, đó là Giao Lân. Nam tử không cho là đúng, đều giống nhau. Giao trung quy là muốn hóa rồng, tương lai còn không phải là Long Lân. Duyên Hạnh còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, nói, chính là cầm Giao Lân, cùng đính hôn, có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Hắc giác nam tử bừa bãi cười, nhìn qua thiếu niên khí chất pha trọng. Long chỉ biết cho chính mình ái mộ hơn nữa tính toán thành hôn đối tượng vậy, người thu ta Long Lân, cùng đính hôn có cái gì khác nhau? Nói xong, hắn lớn mật mà tuyên ngôn nói, ta thực vừa ý ngươi, đối với ngươi nhất kiến trung tình. Lưu lại nơi này. Khi ta tân nương cùng vương hậu đi. Chương 68. Nam tử ngữ khí nói được kiêu ngạo, mang theo kiệt ngạo khó thuần hương vị, phảng phất căn bản không có suy xét quá, Duyên Hạnh khả năng sẽ tự tuyệt. Nhưng mà Duyên Hạnh lắc lắc đầu. Duyên Hạnh kỳ thật có chút kinh dị, nàng cũng không biết Long tộc cư nhiên còn có như vậy tập tục, An Lâm cô cô cũng không có cùng nàng nói qua, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Duyên Hạnh nói, ta không biết vậy còn có như vậy ý tứ, phía trước thậm chí nhìn không ra đó là giao lân. Vậy ta phía trước đã giao cho sư huynh thu, nếu là như thế này, ta còn cho ngươi là được. Không được. Hắc giác nam tử nói. Giao long hứa đi ra ngoài vậy, như thế nào có thể dễ dàng thu hồi. Công tử Vũ ôm chặt Duyên Hạnh, nhíu mày nói, ngươi cùng sư muội xưa nay không quen biết, bất quá là kẻ hèn một mảnh lân, như thế nào có thể nói hôn phối cưới gả. Tặng cùng người trong lòng long lân, là nghi thức, mà không phải cưỡng chế. Hẳn là hai người lưỡng tình tương duyệt khi, mới có thể tặng lân, không có ngươi mạnh mẽ tặng lân. Đối phương liền một hai phải cùng ngươi thành hôn đạo lý, kia cùng đoạt hôn, lại có cái gì khác nhau. Công tử Vũ nói được đứng đắn, hắn như vậy mở miệng, Hắc Giác nam tử ánh mắt liền nhìn về phía hắn. Hắc Giác nam tử hỏi, ngươi là người nào? Cùng Hạnh cô nương có quan hệ gì? Này Hắc Giác nam tử thế nhưng biết Duyên Hạnh đối ngoại tên, xem ra nhiều ít đã làm công khóa. Công tử Vũ mày ninh đến càng thâm, trả lời, ta là nàng sư huynh. Hắc Giác nam tử hỏi, các ngươi là người yêu? Cái gì? Công tử Vũ nhất thời không phản ứng lại đây. Hắc giác nam tử như vậy trắng ra hỏi pháp, liền Duyên Hạnh đều lập tức đỏ mặt. Nàng có loại bị chạm đến tâm sự hoảng loạn quất bách, sợ hãi bị sư huynh nhìn ra khác thường, vội vàng đem mặt chôn đến bờ vai của hắn. Công tử Vũ cũng là trong lòng khẽ run, nhưng biểu hiện cũng không rõ ràng. Hắc giác nam tử giống như đối không khí không chỗ nào phát hiện, lại hỏi, vẫn là nói, ngươi cũng trùng tình Hạnh cô nương. Công tử Vũ nói, ta hay không tâm di sư muội, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Hắc giác nam tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đương nhiên là có quan hệ. Ngươi nếu cũng chung tình Hạnh cô nương, chúng ta đây chính là tình địch quan hệ, ta tặng cùng nàng long lân, khó trách ngươi sẽ không cao hứng, ta cùng ngươi rằng có, bình đẳng cạnh tranh đó là, xem Hạnh cô nương càng thích ai. Nhưng nếu ngươi bản thân đối Hạnh cô nương vô tình, kia hôm nay việc, nói trắng ra là đó là ta cùng Hạnh cô nương chi gian cảm tình việc, ta trực tiếp tặng nàng long lân, dù nàng đến nơi đây tới không giả, nhưng ngươi lại như thế nào liệu định. Nàng nhất định sẽ không thích ta đâu. Hắc giác nam tử cười, nói, ta là muốn cùng nàng thành hôn, phương thức chợt vừa thấy khả năng thô bạo một chút, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng, nếu là nàng thật sự không muốn, đem nàng đưa trở về là được. Ngươi tuy rằng là nàng sư huynh, nhưng nếu là đánh bảo hộ nghị cách cứu viện nàng cơ hiệu mới đến quấy nhiêu chuyện này, như vậy, không đứng được chân. Hắc giác nam tử lời nói, như vậy vừa nghe, dường như cũng không phải toàn vô đạo lý. Công tử Vũ nghe vậy, mắt gian nhan sắc càng trầm. Duyên Hạnh tắc lo sợ bất an mà ngẩng đầu, ở như vậy cổ quái thời khắc, nàng cư nhiên vẫn là có điểm để ý Vũ sư huynh đáp án. Vũ sư huynh biểu tình so ngày thường nghiêm túc, hắn ôm cầm, dáng người đứng thẳng, nhưng nhìn không ra ý tưởng. Chỉ nghe công tử Vũ nói, xác thật, lòng ta duyệt Hạnh sư muội. Duyên Hạnh tim đập lập tức mãnh nhảy dựng lên, như vậy tốc độ, cơ hồ làm nàng thở không nổi. Vũ sư huynh sườn mặt, vẫn như cũ thanh tuấn thanh nhã, tựa hồ không có bởi vì nói ra mấy chữ này mà sinh ra quá lớn cảm xúc biến hóa. Duyên Hạnh trong lòng kỳ thật là minh bạch, sư huynh kỳ thật là không yên lòng nàng, không có khả năng cứ như vậy mặc kệ nàng bị không rõ thân phận người nắm đi, mới đơn giản làm bộ thừa nhận hắn thích nàng, danh chính ngôn thuận mà tiếp tục bảo hộ nàng, làm cho Hắc Giao không lời nào để nói. Nhưng mà cho dù là như thế này giả dối lời nói, vẫn làm Duyên Hạnh tim đập lỡ một nhịp, trong ngực nảy lên ngọn ý, có trong nháy mắt vọng tưởng sư huynh nói được nếu là thật sự nên có bao nhiêu hảo. Hắc Giác nam tử gật đầu suy tư. Giống như cảm thấy có thể lý giải, nói được cũng là, giống Hạnh cô nương như vậy nữ hài tử, ai sẽ không thích đâu. Có một hai cái đối thủ cạnh tranh, cũng là bình thường sự. Công tử Vũ chất vấn, Hạnh Nhi bắt được thí luyện tin xem bề ngoài là thật sự, nhưng nội dung lại bị ngươi đổi. Như thế xem ra, vòng thứ ba thí luyện chung nhiệm vụ tin tất cả đều như vậy cổ quái, cũng đều là ngươi động tay chân đi. Đem nam diện nhiệm vụ tin đều chống đi, làm cho Hạnh Nhi thẳng đến tiên trấn, trên đường sẽ không chậm trễ thời gian. Lại đem đại lượng tin dịch đến mặt bắc cùng mặt đông, đem người đều dẫn đi, lưu lại phía tây nơi này hoang tàn vắng vẻ, hảo đem Hạnh Nhi lừa tới chỗ này. Ngươi thực thông minh a. Hắc giác nam tử tựa hồ thưởng thức mà cảm khái một câu, đối công tử Vũ lau mắt mà nhìn. Lúc này hắn buông ra che lại cánh tay tay, hắn khép lại năng lực kinh người, liền như vậy trong chốc lát công phu, bị công tử Vũ huyền âm vết cắt miệng vết thương, cư nhiên đã không đổ máu kết vảy. Hắc giác nam tử nói, ta bất quá là không nghĩ bị người quấy rầy thôi. Rốt cuộc chúng ta sinh hoạt ở chỗ này, là thực bí ẩn, ngay cả Tây Thiên Nữ Quân cũng không biết. Các ngươi không phải tiên giới người, là yêu tả linh thú, là, cũng không phải. Hắc giác nam tử lời nói hàng hồ. Hắn trương cánh tay nói, tới cũng tới rồi, các ngươi không ngại kiến thức một chút như thế nào. Dù sao cái này tiểu tiên cảnh, chỉ có trời mưa thời gian mới có thể mở ra, các ngươi hiện giờ, muốn chạy cũng là ra không được. Hắn hồng bào ống tay háo từ không trung xẹt qua, phảng phất triển lãm dường như cho bọn hắn xem dưới chân núi quang cảnh. Thanh sơn hạ ngọn đèn dầu điểm điểm, cùng đầy sao làm nổi bật. Hắc giác nam tử dục xoay người xuống núi, ngoái đầu nhìn lại cười nói, dù sao tối nay đại hôn, xem ra là làm không được. Ngày sau ngươi ta có lẽ vẫn là phu thê, nhân cơ hội này kiến thức một chút như thế nào. Tà tiên cảnh quốc gia. Nói xong, Hắc Giao lo chính mình hướng dưới chân núi đi. Chỉ có trời mưa, mới có thể mở ra. Hiện giờ muốn chạy cũng ra không được. Duyên Hạnh lẩm bẩm lặp lại. Nàng bất lực mà nhìn phía sư huynh, Vũ sư huynh. Lại thấy sư huynh đối cái kia Hắc Giao cũng không nhiều sao dối rắm. Công tử Vũ ngữ điệu ôn hòa mà đối nàng nói, sư muội không cần lo lắng, như vậy tiểu nhân tiên cảnh, sẽ không ra không được. Kia, vậy là tốt rồi. Duyên Hạnh đối sư huynh cực kỳ tín nhiệm, nghe được Vũ sư huynh nói như vậy, nàng đông nhiên liền yên tâm lại. Duyên Hạnh kỳ thật rất muốn hỏi sư huynh, hắn vừa mới nói thích nàng, lời nói có hay không hơi chút có một chút thiệt tình. Nhưng đáp án thật sự là quá rõ ràng, sư huynh chỉ là vì bảo hộ nàng thôi, nàng nếu là hỏi, ngược lại có vẻ nàng ngây ngốc, thế nhưng thật tin thắc luôn. Mà lúc này, công tử Vũ cũng túi đầu nhìn Duyên Hạnh. Nàng khuôn mặt nhỏ phiếm thiển hồng, giống sơ hồng quả đào, hiển nhiên là bị hắn phía trước kia phiên đường đột nói kinh đến. Công tử Vũ kia phiên lời nói cũng thật cũng giả, thiệt tình cũng là thiệt tình, nhưng thuận thế mà làm cũng là thuận thế mà làm, hắn khi đó chỉ có thừa nhận xuống dưới, mới có thể nhất thỏa đáng bảo hộ sư muội. Chỉ là nếu không phải tới như vậy một con hát dao, lấy hiện tại thời cơ, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không đem tâm ý nói ra. Thân phận của hắn còn chưa hướng sư muội cho thấy, sư muội chưa thông suốt. Với Duyên Hạnh mà nói, hắn bất quá là sư huynh, Duyên Hạnh nếu không biết hắn chân thân lai lịch, hắn khinh suất hứa hẹn, không khỏi không phụ trách nhiệm. Về tình về lý, đều thực sự còn không phải thời điểm. Cho nên công tử Vũ không có lại làm giải thích, đã không có phủi sạch quan hệ, cũng qua loa trực tiếp không có đem chính mình thiệt tình nói minh. Chỉ là, hắn chăm chú nhìn Hạnh sư muội bộ dáng. Duyên Hạnh lúc này còn ăn mặc kia thân nàng bị kéo vào trong nước khi, mặc danh thay đỏ thâm hôn phục. Nàng sinh đến Mỹ, tóc đen rậm rạp như mây, tuyết da thông thấu non mịn, khóa lại long trọng hỉ phục trung, lúc này nàng rúc vào chính mình trong lòng ngực, nắm chính mình vào áo, gò má nhân thẹn thùng mà ửng đỏ, đảo thật giống cái muốn thành thân tiểu tân nương, mị đến kinh tâm động phách. Công tử Vũ xem đến trái tim run rẩy, nhưng lại nghĩ đến nàng này phúc hồng trang ăn mặc chỉnh tề, trang trọng bộ dáng, là cùng kia Hắc Giao trên người thành đôi, tức khắc lại không thoải mái lên. Hắn hỏi, ngươi nguyên lai xiêm y gì ở đâu? Duyên Hạnh lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, tìm không thấy. Nghe kia Hắc Giao lời nói, nơi này là hắn tiên cảnh, nếu thật là như thế, hắn ở chính mình tiên cảnh chung sẽ so ngày thường lực lượng cường thịnh gấp trăm lần, hơn phân nửa là trực tiếp đem Duyên Hạnh quần áo hóa thành này bộ hôn phục, phải làm đến như vậy sự, không tính quá khó. Nhưng Duyên Hạnh đẹp thì đẹp đó, này phân mỹ lệ, dừng ở công tử Vũ trong mắt lại là trước mắt, nàng càng mỹ, ngược lại càng là trước mắt. Công tử Vũ trầm mặc, đơn giản cởi chính mình áo ngoài, trực tiếp khoác ở Duyên Hạnh trên người, nói, mặc vào. Ai? Duyên Hạnh khó hiểu này ý, lại ngoan ngoãn cháo thượng Vũ sư huynh quần áo. Vũ sư huynh áo ngoài, so Duyên Hạnh nguyên bản xiêm y thì muốn to rộng rất nhiều, có thể đem nàng cả người bao vây ở trong đó. Công tử Vũ giấu đi Duyên Hạnh trên người kia trói mắt chú sắc, thấy nàng một lần nữa nhiễm cùng chính mình trên người xiêm y thành đôi màu vàng hơi đỏ, cuối cùng cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Mà lúc này, kia Hắc Giao đi ra vài bước, thấy bọn họ không có theo kịp, lại lộn trở lại tới hỏi, như thế nào, các ngươi không theo tới sao? Sư huynh. Duyên Hạnh nhất thời không có chủ ý, trưng cầu sư huynh ý kiến. Bọn họ trên người mang theo tiến hành đệ tam tràng thí luyện trước phát thoát thân phủ, nếu phải đi, thực dễ dàng, này Hắc Giao vây không được bọn họ. Bất quá nếu là dùng thoát thân phủ, bọn họ vòng thứ ba thí luyện cũng liền kết thúc, thành tích sẽ không quá đẹp. Tuy nói cùng an toàn so sánh với, đệ tử đại hội thành tích không như vậy quan trọng, nhưng sư huynh chắc chắn bộ dáng, làm Duyên Hạnh cảm thấy việc này không nguy hiểm đến cái kia phân thượng. Công tử Vũ châm trước một lát, nói, đi, đi xem. Duyên Hạnh cũng là như vậy tưởng, thấy sư huynh nói, liền ngoan ngoãn mà đồng ý. Công tử Vũ cúi đầu, tưởng nhắc nhở Duyên Hạnh chú ý an toàn, không cần ly chính mình qua xa, thuận tiện hỏi một chút nàng có cần hay không phòng thân đổ vật. Ai ngờ, hắn thế nhưng nhìn đến Duyên Hạnh lén lút lấy ra một tiểu xoắn tới, run lên, liền từ họa thượng rớt ra một phen dấu ở trong vỏ sắc bén truy thủ, Duyên Hạnh cầm lấy truy thủ, đem nàng thật cẩn thận địa tạng ở trên eo. Công tử Vũ xem đến sửng sốt, phát giác Hạnh sư muội, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thông minh, còn phải bị được sự rất nhiều. Duyên Hạnh cảm thấy được Vũ Sư Huynh đang xem nàng, có chút ngượng ngùng, chủ động giải thích nói, đây là ta buổi chiều trở lại trạm dịch sau còn có thời gian, trước tiên họa hảo để người vặn nhất, vốn dĩ nghĩ nếu là thật sự thí luyện, có lẽ dùng được với. Trừ bỏ cái này, ta còn vẽ khác. Nói, Duyên Hạnh lại lấy ra hai cuốn họa, mở ra cấp công tử Vũ hơi chút nhìn thoáng qua. Tuy rằng chỉ là một đôi mắt nhỏ, nhưng công tử Vũ cũng đã nhìn ra, Duyên Hạnh họa chính là tràn đầy một chương đồ quân đội, còn có đại lượng thủy triều hát phong. Nàng bị hắc dao bắt lấy khi, chỉ là còn không kịp đào thôi, nếu là thật muốn dùng, chỉ sợ lực sát thương kinh người. Công tử Vũ bật cười. Hắn phía trước vẫn luôn ở phía sau sợ nếu không phải chính mình cảm thấy quỷ dị, trộm đi theo Duyên Hạnh mặt sau. Duyên Hạnh một người gặp được như vậy tình cảnh phải làm sao bây giờ, hiện tại đảo cảm thấy chính mình có chút suy nghĩ nhiều. Sư muội chuẩn bị đến như vậy đầy đủ, mặc dù thật sự bị đoạt đi, chỉ sợ nàng một người cũng ứng phó đến tới. Công tử Vũ ngữ khí nhu hòa rất nhiều, nói, sư muội lợi hại. Duyên Hạnh tổng cảm thấy sư huynh khen nàng như là khen tiểu hải tử, mặt đỏ hồng. Hắc Giao đã đi được có chút xa, hai người không hảo lại lén lút mà nói chuyện, an ý mà theo đi lên. Nay tiểu sơn, nói cao cũng không cao, kia trấn nhỏ, cũng là kiến ở giữa sơn núi, không vài bước lộ công phu, cũng đã tới rồi trấn trước. Trấn nhỏ đèn đuốc sáng trưng, từng nhà đều dán bức tệ chỉnh phong ốc một mạc lại sạch sẽ, tuy đã là đêm khuya, nhưng nơi nơi hỉ khí rừng rương, toàn vô nửa điểm đêm dài cảm giác. Hắc Giao mới vừa đi đến thôn trước, liền có rất nhiều trấn dân dẫn theo đèn lồng màu đỏ chào đón, cười khanh khách mà nhìn hắn cùng Duyên Hạnh. Duyên Hạnh mơ hồ nhìn thoáng qua, trấn dân ước chừng có 20-30 người, thả một nửa tả hữu đều vẫn là thú thân, tựa hồ không thể hóa thành nhân thân. Trong đó có hai điều con rắn nhỏ, vừa thấy Hắc Giao liền chiều hắn lội tới. Chúng nó trên cổ chát lụa đỏ mang, một cái trong miệng còn ngậm cái tiểu hoa đèn, tuy rằng ngậm đèn liền không mở miệng được, nhưng vừa thấy liền biết thật cao hứng. Nó bưng đèn, nhảy nhóc nói, a dập, a dập. Hắc Giao khuất hạ đầu gối, sờ sờ hai điều con rắn nhỏ đầu, làm con rắn nhỏ cọ hắn ngón tay. Duyên Hạnh tắc liếc mắt một cái liền nhận ra tới, kinh ngạc nói, các ngươi là phía trước. Là nàng phía trước ở vườn trái cây đã cứu con rắn nhỏ. Hai điều con rắn nhỏ nhìn thấy Duyên Hạnh cũng vui vẻ, vui mừng nói, Hạnh cô nương. Là Hạnh cô nương. Duyên Hạnh nhìn về phía Hắc Giao, hỏi, nguyên lai là chúng nó. Ngươi cùng chúng nó, là cái gì quan hệ? Hắc Giao trương dương cười, đáy mắt hình như có ánh sao. Hắn nói, chúng nó là ta con dân. Hắc Giao lần thứ hai dương lên tay háo, hoan nghênh tham quan, nơi này, đó là chúng ta tiên cảnh. Chương 69. Duyên Hạnh một trận đau đầu. Một cái không thể hiểu được tiểu tiên cảnh, một cái nàng chưa thấy qua lại nói muốn cưới nàng, còn tuyên bố chính mình là tiên cảnh chi chủ Hắc Giao, chỉnh một hồi đệ tử đại hội, cũng bởi vậy bị rảo đến kỳ kỳ quái quái. Nàng bất quá là tùy tay giúp hai điều con rắn nhỏ, cư nhiên liền dẫn ra nhiều chuyện như vậy tới. Duyên Hạnh không có đem Hắc Giao nói thật sự, mà là hỏi, ngươi nói không mưa liền không có biện pháp rời đi tiên cảnh, kia nếu là bình thường, chúng ta khi nào có thể đi? Hắc Giao nói, ta là Giao Long, tự nhiên có biện pháp hành vũ. Duyên Hạnh nói như vậy, chúng ta có thể hay không đi, là quyết định bởi với ngươi. Vậy ngươi tính toán khi nào phóng chúng ta rời đi? Hắc Giao cười nói, rất đơn giản. Hắn chu chu môi, ý bảo Duyên Hạnh bên người công tử Vũ. Nếu chúng ta hai người đều khuynh tâm với ngươi, kia tự nhiên là yếu quyết cái thắng bại, xem ai có thể thảo đến ngươi niềm vui. Đến nỗi thắng bại hình thức, kia tự nhiên chính là thành hôn, nếu là ta thắng, ngươi liền cùng ta thành hôn, lưu tại tiên cảnh, nếu là hắn thắng, ngươi liền cùng hắn thành hôn, ta tha các ngươi rời đi. Thành hôn hai chữ vừa ra, Duyên Hạnh mặt nhất thời trướng đến đỏ đậm. Cùng sư huynh thành thân, nàng liền tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng Duyên Hạnh đầu góc rốt cuộc còn vẫn duy trì vài phần bình tĩnh, nàng nói, ta không tin. Mặc dù ta tuyển Vũ sư huynh, ngươi cũng sẽ không tha chúng ta đi thôi. Này Hắc Giao phía trước nói qua, nơi này là liền Tây Thiên Nữ Quân đều không hiểu được bí cảnh. Hiện tại bọn họ hai cái người ngoài tiến vào, nếu Hắc Giao thật tuân thủ hứa hẹn thả bọn họ trở về, chẳng lẽ sẽ không sợ bọn họ đem cái này tiên cảnh nơi trô nói ra đi sao? Hắc Giao cong cong khoe miệng, tán thưởng nói, ngươi quả nhiên thông minh, cùng người khác bất đồng. Hắn nói, đó là muốn xem cụ thể tình huống, ta cũng không phải như vậy không tuân thủ danh dự người, các ngươi nếu là có thể lấy được ta tín nhiệm, làm ta tin tưởng các ngươi sẽ không tiết lộ nơi này bí mật, ta cần gì phải phi đem các ngươi vây ở chỗ này đâu. Nói ngắn lại, ngươi trước hiểu biết một chút nơi này, hiểu biết một chút ta, nói không chừng cuối cùng là chúng ta hai người thành thân, ngươi cũng thích thượng nơi này, liền không nghĩ rời đi. Hai điều con rắn nhỏ lắc lư trước ngực lụa đỏ mang, nghe được Hắc Giao lời nói, vui sướng nói, thành hôn. Thành hôn. Hạnh cô nương cùng A Dập, thành hôn chi dạ. Hắc Giao giơ tay, nhẹ nhàng ở hai điều con rắn nhỏ giữa mày điểm một chút, nói, xin lỗi, hôm nay đại hôn đã không có, các ngươi trở về ngủ đi. Con rắn nhỏ nhóm lập tức hể vải xuống dưới, chúng nó thoạt nhìn mong đợi thật lâu. Chúng nó hỏi, kia khi nào thành hôn? Ngày mai sao? Hắc Giao nói, ngày khác. Nguyên bản vui mừng cư dân nhóm dường như đều thực thất vọng, ở Hắc Giao thúc giục hạ tan đi, bất quá quải tốt đèn lồng màu đỏ cùng song cửa sổ đều còn giữ, ước chừng là chưa từ bỏ ý định. Chờ khuyên đi cư dân, Hắc Giao lại chuyên hướng Duyên Hạnh, đối nàng nói, trước đó vài ngày, đa tạ ngươi cứu con rắn nhỏ bọn họ hai cái. Duyên Hạnh bản năng trả lời, không khách khí. Chờ nàng nói xong, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại hỏi, ngươi chính là thông qua chuyện này, biết ta. Đúng vậy. Hắc Giao hào hào cười. Kia hai cái tiểu gia hỏa, trở về sau không ngừng nhắc mãi ngươi mạo mỹ lại thiện tâm, còn có thể đem họa đồ vật biến thành thật sự, là thế gian tốt nhất tiên tử. Ta nghe được tò mò, liền qua đi hỏi thăm một phen, thấy gặp ngươi bản nhân, sau đó phát hiện. Quả nhiên như thế. Hắn nói, cho nên ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, đương trưởng liền hạ quyết tâm muốn cùng ngươi thành hôn. Ngươi thực thích hợp nơi này cũng yêu cầu ngươi, nếu lưu lại, nhất định sẽ cảm thấy cao hứng. Duyên Hạnh còn muốn hỏi cái gì? Hắc Giao huy tay háo ngôn nói, có nói cái gì, ngày mai rồi nói sau. Dù sao hôm nay đại hôn là đại không được, các ngươi hai người sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai ta lại cho các ngươi hảo hảo giới thiệu một chút nơi này. Duyên Hạnh sửng sốt, hỏi, chúng ta có trụ địa phương sao? Hắc Giao nói, đương nhiên. Nói xong, hắn liền tự mình đưa bọn họ lánh qua đi. Như vậy tiểu nhân một cái bí ẩn thị trấn, trấn dân hẳn là đều là một hộ một phòng, liền khách điếm trạm dịch đều sẽ không có. Duyên Hạnh nguyên bản lường trước nơi này hẳn là sẽ không có phòng trống, khả năng sẽ yêu cầu cùng những người khác tế một tế, ai biết Hắc Giao thế nhưng thật đem nàng đưa tới một gian phòng trống trước. Nay phòng nhỏ hiển nhiên là tân kiến, có tam gian phòng, đầu gỗ còn thực tân, góc cạnh không nhiễm một hạt bụi, liền gia cụ đều là tân đánh, đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ. Này đương nhiên so ra kém Duyên Hạnh ở Thiên Hồ cung công chỗ điện, nhưng ở như vậy một mạc tiểu trong núi, đã đúng là không dễ. Chỉ là liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra tạo cái này nhà ở người, phi thường chờ mong nàng trụ tiến vào. Duyên Hạnh xem đến ngẩn ra, đây là nguyên bản tính toán cho ta trụ. Hắc Giao nói, là, đây là hôm qua, mọi người hợp lực, suốt đêm tạo lên, cho chúng ta dùng tân phòng. Duyên Hạnh đối Hắc Giao lời trong lời ngoài cho rằng bọn họ tương lai muốn thành hôn nói chuyện phương thức thực không được tự nhiên, liên quan muốn trụ cái này phòng ốc cũng áp lực rất lớn, liền mở miệng muốn chối từ, ta, không cần suy nghĩ nhiều quá. Hắc Giao kịp thời chặn đứng nàng câu chuyện, tiêu sái nói, bất quá chúng ta tối nay không thành hôn, nơi này tự nhiên cũng coi như không thượng là hôn phòng. Toàn bộ tiên cảnh cũng tìm không thấy mặt khác thích hợp các ngươi trụ địa phương, liền tạm thời làm như khách điếm đi, các ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, ta ngày mai buổi sáng lại qua đây. Nói xong, Hắc Giao thế nhưng thật sự rời khỏi. Duyên Hạnh do dự. Công tử Vũ quan sát một phen này gian nhà ở. Hắc Giao nói đây là cấp Duyên Hạnh hôn phòng. Công tử Vũ xuất phát từ đối tình địch bài xích bản năng, tự nhiên không muốn Duyên Hạnh ở nơi này. Nhưng là, hắn nhìn Duyên Hạnh tái nhợt mặt, đơn bạc thân hình, tiểu sư muội khi còn bé ốm yếu, chẳng sợ trải qua nhiều năm như vậy điều dưỡng, khí sắc vẫn so ra kém người thường. Thu đêm đã khuya, xương trọng lộ hàn, muốn hạnh sư muội như vậy vẫn còn không nghỉ ngơi lại tìm khác chỗ ở, hoặc là muốn hạnh sư muội ăn ngủ ngoài trời hoang dã, công tử Vũ liên tiếp. So với hạnh sư muội thân thể, hắn cá nhân điểm này nho nhỏ ý nghĩ cá nhân, không đáng giá nhắc tới. Vì thế công tử Vũ nói, vào nhà đi. Duyên Hạnh thấy Vũ sư huynh nói như vậy, vội vàng tiểu bước theo sau, kéo lấy hắn ống tay áo. Nay phòng ở có hai gian phòng đều mà khi làm phòng ngủ, Duyên Hạnh cùng công tử Vũ một người chọn một gian. Bất quá, chờ nghỉ sau, Duyên Hạnh cũng không có lập tức ngủ, mà là lại đi tìm Vũ sư huynh. Hai người ngồi ở giá cắm nến hạ, liền sâu kín ánh nến, hạ giọng nói chuyện. Duyên Hạnh hỏi, sư minh, ngươi đối nơi này, còn có đối vừa mới cái kia Hắc Giao. Thấy thế nào? Công tử Vũ nghĩ nghĩ, nói, hắn không phải cái đơn giản người. Duyên Hạnh nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Hai người nhắc nôn nhắc ngữ mà phân tích lên. Công tử Vũ nói, Giao muốn phi thăng hóa rồng, còn không coi là thần thú, nhiều nhất chỉ là cường hãn một ít linh thú. Nhưng cái này Hắc Giao, tuy rằng tu vi ở ta dưới, nhưng đã so rất nhiều tiểu tiên tiểu thần hiếu thăng kính rất nhiều. Lấy hắn tuổi tác, điểm này rất kỳ quái, không thể khinh thường. Duyên Hạnh nói, hắn hơi thở thực mỏng manh, cơ hồ làm người phát hiện không đến. Phía trước hắn phóng vậy ở ta cửa sổ thượng thời điểm cũng là, ta khởi điểm vẫn luôn tưởng ảo giác. Công tử Vũ, hắn tuy rằng là giao, cũng có giao lân, nhưng là trên thực tế cho người ta cảm giác, cùng ta gặp được quá mặt khác giao có vi diệu bất đồng. Duyên hạnh, sư huynh phía trước nói qua, giao là phàm xà hóa rồng trung gian phân đoạn, vị kia hắc giao nhìn qua 18-9 tuổi, như vậy tuổi trẻ giao, chỉ có thể là vừa khéo cha mẹ hai bên đều ở vào giao giai đoạn, ở lại chưa hóa rồng khi sinh hạ hải tử. Chính là cái này tiên cảnh như vậy tiểu, ta vừa rồi quan sát quá, chỉ có người trẻ tuổi cùng tuổi nhỏ linh thú, lớn nhất cũng sẽ không vượt qua 25, không có người hợp được với đương hắc giao cha mẹ, này đó chấn dân cũng đều như là trống rông toát ra tới, không thể nào nói nổi. Công tử Vũ cùng Duyên Hạnh lẫn nhau trao đổi tin tức. Hai người cho nhau nói, cho nhau đều có chút kinh ngạc, chờ toàn bộ nói xong, lại nhìn nhau cười. Bọn họ thật sự quá ăn ý, tựa như biết đối phương suy nghĩ cái gì, một phương phát hiện sự, một bên khác cũng đã để ý. Duyên Hạnh có chút ngượng ngùng mà gục đầu xuống, không biết như thế nào, giống như vậy cùng sư huynh đối thoại, Duyên Hạnh cảm thấy ngượng ngùng. Nàng bị bắt mặc vào kia thân hỷ phục còn giấu ở công tử Vũ áo ngoài phía dưới, ở thông thấu dưới ánh đèn, vẫn nhìn ra được hàm xúc màu lót. Này nhà ở nguyên bản là trang hoàng làm hôn phòng, trên giường phô hồng trướng, cửa sổ thượng dán hỉ hoa, trên đài nến đỏ lay động, giọt nến đã tích đến giá cắm nến biên. Duyên Hạnh giống như vậy nhìn Vũ sư huynh, lại có một loại đêm tân hôn, là sư huynh tới đón nàng ảo giác, hai người đêm khuya ở chung một phòng, so ngày thường càng ái mội hai phân. Công tử Vũ nhìn Duyên Hạnh, cũng có hai phân xuất thần. Có đôi khi, hắn sẽ cảm thấy hạnh sư mội cùng chính mình tâm hữu linh tê, hắn trong lòng tưởng sự, còn chưa nói ra ngoài miệng. Sư muội liền sẽ thế hắn trước đem nói ra tới. Tối nay sư muội mỹ đến quá thịnh. Công tử Vũ bắt đầu có chút hối hận, không nên cấp sư muội phủ thêm chính mình áo ngoài. Làm sư muội lây dính thượng hắn hơi thở, tại đây loại không khí hạ, với bọn họ hai cái mà nói, khả năng đều không phải chuyện tốt. Công tử Vũ lập lòe mà rời đi ánh mắt, tránh cho nhìn thẳng sư muội. Hắn nói, chúng ta ngày mai lại quan sát một chút, xem bọn hắn rốt cuộc là có tính toán gì không. Duyên Hạnh yên một tiếng. Nàng nói, quang hôm nay một mặt, ta cảm thấy nơi này cư dân người đều còn khá tốt, đơn thuần giản dị. Công tử Vũ nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Chờ nói xong, công tử Vũ nhẹ nhàng sờ sờ Duyên Hạnh đầu, nói, trời chiều rồi, sư muội ngủ đi. Buổi tối, ta sẽ thay ngươi thủ. Duyên Hạnh bị sờ đến hơi hơi rũ xuống đầu. Nhưng nàng vẫn chưa như sư huynh lời nói như vậy lập tức rời đi, mà là do dự lúc sau, giơ tay bắt được sư huynh tay áo. Duyên Hạnh rối rắm sau một lúc lâu. Cuối cùng là không thắng nổi chính mình đáy lòng thanh âm, nhỏ giọng hỏi, mới vừa rồi, ở hắc giao trước mặt, sư huynh ngươi nói. Ngươi tâm duyệt với ta, có phải hay không bởi vì muốn bảo hộ ta? Duyên Hạnh không dám hỏi đến quá trắng ra, nói được hàm xúc. Nhưng chỉ là như thế, nàng bị nến đỏ ngọn đèn dầu làm nổi bật phù dung mặt, đã xấu hổ đến đỏ đậm. Công tử Vũ nhất định. Hắn phóng nhu ngữ điệu, ta nói như vậy, có phải hay không cho ngươi tạo thành bối rối? Duyên Hạnh vội vàng nói, không có không có, như thế nào sẽ? Sư huynh nói tâm duyệt với nàng, Duyên Hạnh trong lòng là thực vui vẻ, chỉ là nàng đã hy vọng sư huynh lời nói có vài phần chân ý, lại sợ chính mình kỳ vọng đến quá nhiều. Công tử Vũ nói, ta thật là xuất phát từ bảo hộ sư muội mục đích, nhưng cũng không chỉ có như thế. Xin lỗi, về sau ta sẽ càng cẩn thận một ít. Nói xong, hắn nhìn Duyên Hạnh ngoan ngoãn biểu tình, nhẹ nhàng thở dài, có chút cảm khái mà lại sờ sờ Duyên Hạnh đầu, nói, sư muội, mau chút lớn lên đi. Duyên Hạnh oai oai đầu. Duyên Hạnh không có quá minh bạch sư huynh nói. Sư huynh không có phủ nhận lúc ấy câu nói kia là lý do, nhưng giống như cũng không có phủ nhận thích nàng. Duyên Hạnh như lọt vào trong sương mù mà về tới trong phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cùng thời khắc đó, Tây Thiên Nữ Quân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ còn ở nội điện nghị sự. Lâm Viên gần nhất linh quả cùng tiên thảo số lượng lại không khớp. Cửu Thiên Huyền Nữ cầm trong tay sổ sách, ninh mày, thần sắc ngưng trọng địa đạo. Cứ việc mỗi lần khuyết thiếu số lượng đều không lớn, nhưng là 5 lần 7 lượng. Này phạm tội giả, thật sự can đảm quá lớn. Tây Thiên Nữ Quân quyện dựa vào mỹ nhân trên giường, nghe được Cửu Thiên Huyền Nữ hội báo, khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ nhợt nhạt ân một tiếng. Cửu Thiên Huyền Nữ hội báo xong Lâm Viên sự, lại nói, còn có, hôm nay ta đi giám sát đệ tử đại hội tiến trình, lại phát hiện, thí luyện nhiệm vụ hiện tại đặt vị trí, cùng tiên hầu nhóm trước đó ở vân núi rừng trong biển an bài tốt, đều không giống nhau. Không chỉ có như thế, có rất nhiều chìa khóa chi hoa không duyên cớ biến mất không thấy. Thế cho nên không ít đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, lại không bắt được chìa khóa chi hoa. Vân núi rừng trong biển, chỉ sợ có gì. Nghe Cửu Thiên Huyền Nữ hội báo đến nơi đây, Tây Thiên Nữ Quân hơi hạp con ngươi, mới bông dưng mở. Tây Thiên Nữ Quân hỏi, theo ý kiến của ngươi, hẳn là như thế nào? Cửu Thiên Huyền Nữ nói, y ti trước chi thấy, hẳn là lập tức đình chỉ đệ tử đại hội, bất kể phí tổn, lập tức đem các đệ tử đều rút khỏi tới. Sau đó điều tra vân núi rừng hải, để ngừa vạn nhất. Không đổi. Chúng ta dù sao cũng là ở Tây Thiên Cảnh, đều không phải là yêu quật ma sơn, cũng không phải đánh giặc, nếu thật là cái gì đại yêu, sao có thể liền trộm mấy cái quả tử, dịch một dịch chìa khóa chi hoa xong việc. Ta xem không giống như là tà ma, này phong cách hành sự, đảo như là bướng bỉnh tiểu tinh quái. Tây thiên nữ quân nhưng thật ra rất là chấn định. Nàng nghĩ nghĩ, nói, chờ một lát, đại ta bạc thượng một quẻ. Nói xong, nàng lòng bàn tay vừa chuyển, liền trồi lên mấy chi hoa thiêm. Hoa thiêm lưu chuyển, cuối cùng có một chi thiêm chợt bay ra, ném trên mặt đất. Chỉ thấy thiêm thượng có văn. Mặt cát. Quanh co, hiểm trung cầu thắng, tái ông mất ngựa, nào biết phi phú. Tây thiên nữ quân đốt ngón tay nhẹ khấu, lược làm suy tư, nói, đệ tử đại hội không cần dừng. Nhưng là phái tiên quan tiến vào vân núi rừng hải, bảo hộ các tiên môn đệ tử, cũng điều tra biển rừng dị thường, đồng thời tuyên bố đi xuống, quy tắc cải biến thu hoạch chìa khóa chi hoa quy tắc bất biến, nhưng tại đây cơ sở thượng, các tiên môn đệ tử nhưng hiệp trợ tiên quan điều tra, nếu có thể cung cấp manh mối cũng hoặc là xuất lực, nhưng dựa theo công lao chuyển hóa vì chìa khóa chi hoa tính toán thành tích. Mỗi người đều có thể tham dự, hay không nếm thử, toàn xem cá nhân. Là Cửu Thiên Huyền Nữ tưởng tượng, liền cảm thấy Tây Thiên Nữ quân biện pháp so với chính mình càng bình tĩnh, càng cơ trí, lập tức đồng ý, đối Tây Thiên Nữ quân tôn kính, cũng so nguyên lai càng đậm một phân. Nàng lĩnh mệnh lui ra, đi tìm tiên quan đi trước vân núi rừng hải, công bố tân quy tắc. Chương 70. Hôm sau, sáng sớm. Tân quy tắc công bố sau, thiên môn các đệ tử một mảnh ồ lên. Nhưng tiếp theo, lại đều nóng lòng muốn thử. Vòng thứ 3 thí luyện, có thể nói là tam tràng thí luyện chung nhất thú vị, nhất có tự do độ một hồi. Vô luận am hiểu cái gì, đều có thể hữu dụng vào nơi. Nhưng tuy là như thế, thí luyện trung quy là thí luyện, tuyệt so ra kém xử lý chân thật tiên giới sự vụ thú vị. Tây thiên nữ quân đem điều tra lâm viên cùng vân núi rừng hải sự vâng mệnh với mọi người. Đột nhiên, tiểu đệ tử nhóm liền đều có song xuôi thượng tiên quan cảm giác. Nhưng mọi người bên trong, chỉ có một người tâm không ở này. Lúc này các đệ tử đều tập trung ở trạm dịch phụ cận, hắn nhíu nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, lại không có tìm được duyên hạnh thân ảnh. Duyên Chính liền đi tìm Bắc Thiên Quân môn hạ những đệ tử khác, nhận ra trong đó một cái, hỏi hắn nói, xin hỏi, đã trễ thế này, ngươi gặp qua. Hạnh muội muội sao? Bị Duyên Chính tìm được, là. Nhướng mày nhìn về phía Duyên Chính. Hắn đối cái này Đông Thiên Nữ Quân môn hạ lấy làm tự hào nam đệ tử có ấn tượng, nhân sinh đến xinh đẹp, cùng hạnh sư muội giống nhau là cửu vĩ hồ, nghe nói vẫn là thiên hồ đế quân nhi tử, thiên hồ tộc thiếu quân, thân phận rất là hiền hách. Cái này nam đệ tử ít nói. Nhìn rất không hảo ở chung, nhưng duy độc đối hạnh sư muội thực để ý bộ dáng, đệ tử đại hội nhiều thế này nhật tử, đã tới tìm sư muội vài lần, còn thấy hắn đến Bắc Thiên Cung đệ tử bên này khách xá đã tới. Đông Thiên Nữ quân bên kia đệ tử giống như vẫn luôn nghị luận không thôi, nói cái này tên là Duyên Chính sư huynh, nhất định là tâm mộ hạnh sư muội. Phía trước đều là nghe một chút thôi, nhưng thấy hắn lúc này đều còn cố ý đi tìm tới, khen ngược như là chứng thực những người khác suy đoán. Hạnh sư muội, tương lai sẽ không phải gả nhập Thiên Hồ Cung. Đương thiếu quân phu nhân đi. Cái này suy đoán, làm trong lòng lẫm một chút. Bất quá này xét đến cùng muốn xem sư muội chính mình phán đoán, hắn đảo cũng không có cùng Duyên Chính khó xử. Nghe hắn hỏi sư muội hướng đi, hồi ước nói, lại nói tiếp, ngày hôm qua trạng vạng ngẫu nhiên gặp qua một mặt về sau, hình như là không có tái kiến hạnh sư muội. Còn có Vũ sư huynh, tiến vào biển rừng về sau, ta ngày hôm qua cả ngày cũng chưa nhìn thấy hắn. Duyên Chính lánh mi ngưng trầm. Nhưng nói, ta tưởng hẳn là không quan trọng đi. Hạnh sư mỗi ngày hôm qua tiến đến trạm dịch, lập tức liền tìm tới rồi thí luyện nhiệm vụ, nhưng giống như muốn nửa đêm mới có thể tiến hành, nàng đại khái là đi thử luyện, còn không có trở về. Nửa đêm. Đúng vậy. Duyên Chính suy tư. Kỳ thật tiên môn đệ tử đại bộ phận cũng chưa tất yếu mỗi ngày ngủ, giấc ngủ càng nhiều là điều dưỡng sinh lợi, thuận theo càn khôn tạo hóa nghỉ ngơi, ở đệ tử đại hội loại này cạnh tranh dưới tình huống, đêm không về ngủ cũng không tính cái gì việc lạ. Nhưng vấn đề ở chỗ, Duyên Hạnh thân thể không tốt. Nàng so bình thường đệ tử yêu cầu càng nhiều nghỉ ngơi, cũng càng nhịn không được lăn lộn, lấy Duyên Chính đối mội mội hiểu biết, đệ tử đại hội đại bộ phận thí luyện đối Duyên Hạnh tới nói hẳn là đều không khó, nếu không phải đặc thù tình huống, nàng sẽ không đã bình minh đều không trở về trạm dịch nghỉ ngơi. Duyên Chính cùng Duyên Hạnh là sinh đôi huynh muội, huyết mạch liền tâm, không biết như thế nào, hắn có loại không tốt lắm dự cảm. Huống chi, liền công tử Vũ đều không thấy. Bọn họ nên sẽ không. Hiện tại ở bên nhau. Duyên Chính hỏi. Hạnh nàng thí luyện nội dung là cái gì, địa điểm ở nơi nào? Ngươi biết không? A, hình như là ở phía tây, rừng trúc ngoại, 30 dặm, có cái hồ gì đó. Đa tạ. Duyên Chính lời ít mà ý nhiều, nghe nói xong, liền mang theo cung tiễn, hướng phía tây đi đến. Tiểu tiên cảnh nội. Cứ việc có chỗ ở, nhưng dù sao cũng là ở trời xa đất lạ kỳ quái địa phương, duyên hạnh nghỉ thật sự vãn, nhưng thiên tờ mở sáng liền dậy, căn bản không có ngủ say, chỉ có thể nói là nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Duyên hạnh ra nhà ở, liền đi tìm sư huynh. Bất quá, còn chưa chờ nàng đi gõ vũ sư huynh môn, nhưng thật ra trước thấy được chờ ở sân ngoại hai điều con rắn nhỏ. Kia hai điều con rắn nhỏ xúc ở sân cửa, bên người còn thả cái hàng tre chúc hộp đồ ăn, giống như không có được đến cho phép không dám tiến vào, nhưng vừa thấy đến Duyên hạnh, liền vui sướng mà duỗi dài cổ, mong chờ muốn thăm tiến vào. Duyên hạnh vì thế đi trước qua đi. Hai điều con rắn nhỏ vừa thấy đến Duyên hạnh lại đây, liền gấp không chờ nổi mà muốn đem hộp đồ ăn cho nàng, nói, chúng ta là tới cấp hạnh cô nương đưa cơm sáng, hạnh cô nương nhìn xem, hợp không hợp ăn uống. Duyên hạnh đem hộp đồ ăn mở ra. Bên trong là trang ở chén sứ chung cháo trắng, trứng chim, linh quả, hai cái đồ ăn bao, còn có một đĩa nhỏ cải bẹ cùng nước tương. Tương đương giản dị đồ ăn, có ngọt thích mùi hương, đều vẫn là nóng hầm hập. So ra kém Thiên Hồ Cung hoặc là Bắc Thiên Cung, Tây Thiên Cung đồ ăn sáng tinh xảo, cũng so ra kém thủy sư đệ tay nghề chi văn nhất, nhưng mạc danh làm người cảm thấy chân thành tha thiết. Duyên hạnh kinh ngạc nói, cảm ơn. Hai điều con rắn nhỏ càng thêm vui sướng, không biết hạnh cô nương thích ăn cái gì, chúng ta ngày sau lại cấp hạnh cô nương đưa. Duyên hạnh thấy hai điều con rắn nhỏ ở cái này tiểu tiên cảnh trung hẳn là tuổi nhỏ nhất, nhìn cũng thực đơn thuần, nghĩ, liền cùng bọn họ hỏi thăm, các ngươi nơi này chính mình loại rau dưa sao? Lại còn có linh quả cùng trứng chim. Hai điều con rắn nhỏ một cái hướng ngoại một ít, một cái thẹn thùng, nhưng nói chuyện đều thiên chân thật sự, vẫn là hiển nhiên chỉ là 5-6 tuổi tiểu hài tử. Thẹn thùng con rắn nhỏ trả lời nói, rau dưa cùng ngũ cốc là chính chúng ta loại, tiên trấn bên ngoài liền có hai mảnh điền, trứng chim đều là Vân Phi ca từ núi rừng tổ chim sờ tới, mỗi ngày đều có thể sờ đến thật nhiều. Linh quả, nước tương linh tinh, là từ tiên cảnh bên ngoài tiên cung lấy tới, nơi đó cái gì đều có, trời mưa liền có thể đi ra ngoài lấy. Duyên hạnh nghe được cả kinh, bên ngoài lấy. Các ngươi có cùng Tây Thiên trong cung tiên hầu các tiên Nga chào hỏi sao? Hai điều con rắn nhỏ liếc nhau, lỗ trống xà mắt vô tội mà nhìn về phía Duyên hạnh, đồng loạt lắc lắc đầu. Duyên hạnh dạy dô nói, không hỏi tự dứt tức là trộm, Tây Thiên trong cung trái cây vật phẩm, đều là Tây Thiên trong cung lo lắng trồng trọn, chế tạo ra tới, các ngươi không thể không chào hỏi liền lấy đi, biết không? Nếu thực sự có khó khăn, Tây Thiên nữ quân hẳn là cũng sẽ nguyện ý trợ giúp các ngươi. Nếu là các ngươi sợ, cũng có thể tới hỏi ta lấy. Hai điều con rắn nhỏ cái hiểu cái không, nhưng bởi vì là Duyên hạnh nói, chúng nó vẫn là gật gật đầu. Duyên hạnh hỏi, tiên cảnh tổng cộng chỉ có lớn như vậy sao? Thứ gì đều chính mình làm. Con rắn nhỏ nhiệt tình địa chủ động giới thiệu, ân. Đông trấn Mã tỷ tỷ sẽ dệt vải, Tây trấn Phục Diệp ca ca sẽ làm nghề nguội, chúng ta ngày thường sẽ ngắt lấy trái cây, có đôi khi cũng sẽ hỗ trợ ra cửa thu thập đồ vật. Nơi này mùng 1-15 đều sẽ khai chợ, đại gia sẽ mở cửa trao đổi đồ vật, thuận tiện giống ăn Tết giống nhau chúc mừng. Bất quá nếu ngày thường liền có yêu cầu, cũng có thể đơn độc tới cửa đi đổi, sinh hoạt thực phương tiện. Nghe đi lên là thập phần chất phát sinh hoạt. Giống như vậy tiểu địa phương, mọi người đầu đường cuối ngõ đều nhận thức. Duyên hạnh hỏi, kia, hôm qua mang chúng ta tiến vào vị kia hắc giao đâu? Hắn gọi là gì, là làm gì đó? Nói lên hắc giao, hoặc bắt con rắn nhỏ rất là hưng duyệt, thẹn thùng con rắn nhỏ cũng không tự giác lộ ra vui sướng mà biểu tình, bãi bãi cái đuôi. Hắn đều ô dập. Hoặc bắt con rắn nhỏ nói, hắn là toàn bộ trấn nhỏ lợi hại nhất, là đại giao long. Nghe nói sở hữu tiên cảnh đều có đế quân tọa trấn, chúng ta liền phụng hắn vị quân, tương lai A Dập khẳng định có thể trở thành tiên giới lợi hại nhất đế quân. Con rắn nhỏ nhóm nói được nóng bỏng, mà ở Duyên hạnh nghe tới, tắc nghe ra chúng nó đối kia hắc giao nhận đồng cùng sùng kính. Duyên hạnh vì thế lại hỏi, hắn năm nay bao lớn rồi? Vì cái gì sẽ ở tại cái này tiểu tiên cảnh đâu? Đối với vấn đề này, con rắn nhỏ nhóm đầy mặt mờ mịt. Nó nói, A Dập năm nay 18 tuổi. Hắn vẫn luôn ở nơi này nha, mọi người đều là vẫn luôn ở tại tiên cảnh, chỗ nào có vì cái gì? Tiên cảnh không hảo sao? Duyên hạnh hơi ngạc. Nàng lại hỏi, tất cả mọi người là từ sinh ra liền ở tại tiên cảnh sao? Là nha, tiên cảnh cái gì đều có. Thẹn thùng con rắn nhỏ tò mò hỏi, hạnh cô nương, ngươi chừng nào thì sẽ cùng A Dập thành hôn đâu? Thành hôn về sau, ngươi liền sẽ vẫn luôn lưu lại nơi này đi. Duyên hạnh một đốn, nói, ta sẽ không cùng hắn thành thân. Vì cái gì? Con rắn nhỏ sốt ruột hỏi, A Dập hắn thực tốt. Duyên hạnh ngượng ngùng nói, ta có khác thích người. Nói xong câu đó, nhìn hai điều con rắn nhỏ ngây thơ biểu tình, Duyên hạnh kiều mắt lập lòe, có chút ngượng ngùng, lại trộm hướng sư huynh phòng nhìn thoáng qua, sợ hắn lúc này chú ý bên này. Nàng hơi nhấp phấn môi, thay đổi cái đề tài, nói, cảm ơn các ngươi đưa cơm sáng lại đây. các ngươi có hay không cái gì đặc biệt yêu cầu đồ vật? Lễ thượng vãng lai, quá trong chốc lát ta có thể giúp các ngươi họa. Thật sự, con rắn nhỏ quả nhiên bị rời đi lực chú ý, lộ ra kinh hỉ bộ dáng tới. Ăn cơm xong, công tử Vũ cùng Duyên Hạnh ước hảo, phân công nhau từng người ở tiên cảnh dạo qua một vòng. Công tử Vũ vòng qua núi rừng khi, mơ hồ cảm giác được một chỗ có dị thường, nhưng thử thâm nhập, lại phát giác có cấm chế. Rất mạnh cấm chế, kiên cố như bàn thạch. Lấy năng lực của hắn, muốn cưỡng chế phá vỡ mà vào không khó, nhưng động tĩnh quá lớn, dễ rút dây động rừng. Công tử Vũ lược làm trầm tư, không có lại tiến thêm một bước nếm thử, mà là lui về tới, đi tìm sư muội. Ước chừng là bởi vì hắn ở cấm chế nơi đó chỉ hoãn một chút thời gian, công tử Vũ trở lại trấn nhỏ thượng khi, Duyên Hạnh đã trước một bước đã trở lại, hơn nữa tựa hồ đã trở về thật lâu. Nàng đang ở trấn trước một cây đại hợp hoan thụ hạ, cấp trấn dân nhóm vẽ tranh. Duyên Hạnh châm khởi tóc dài, tay áo vạn đến cánh tay, đơn khúc chân quỳ xuống đất, miệng nàng ngậm chi bút lông, tay phải còn kẹp hai chi. Sư muội một thân văn nhân khí chất, lại không câu nệ với văn nhân diễn xuất, những năm gần đây tùy Ngọc Minh Quân học ra chút chẳng phân biệt trường hợp, chẳng phân biệt công cụ là có thể vẽ tranh tiêu sái, vẽ tranh biểu tình chuyên chú, nếu không có vật gì khác. Duyên Hạnh bên người vây đầy trấn dân, hôm qua nhìn thấy sở hữu cư dân đều đã vây tụ ở bên người nàng, nhìn Duyên Hạnh hoa hoa, thỉnh thoảng phát ra kinh hô. Duyên Hạnh tựa hồ đã vẽ không ít. Có gường quay tơ, nông cụ, đồ làm bếp, đều là phi thường thực dụng đồ vật. Nàng tham chiếu tiên quan nhóm trưởng sự đồ dùng họa, so chấn nhỏ cư dân dùng thô giáp nguyên thủy khí cụ, muốn tinh xảo phương tiện rất nhiều. Công tử Vũ vi lăng một cái trước mắt. Hạnh sư muội tựa hồ đã dung nhập tiểu tiên cảnh chung. Hạnh sư muội làm người chân thành thân thiện, vô luận ở nơi nào, đều thực dễ dàng chịu người yêu thích, đây là nàng ưu thế chi nhất. Mà lúc này, Duyên Hạnh còn chưa cảm thấy được công tử Vũ ở phụ cận. Nàng đang ở thực hiện hứa hẹn, nghiêm túc hỗ trợ họa trấn dân nhóm muốn đồ vật. Bọn họ muốn vật phẩm đều thực giản dị, trừ bỏ hạt giống hoặc là quần áo như vậy dùng họa khả năng sẽ tạo thành phiền toái, Duyên Hạnh đều tận lực thỏa mãn yêu cầu. Duyên Hạnh đưa bọn họ muốn đồ vật cho bọn hắn, gỡ xuống hàm ở trong miệng bút, khẽ liếm môi, một bên họa một bên dặn dò, ta họa đều là có thời hạn, quá mấy ngày ước chừng liền sẽ biến mất, nhưng các ngươi có thể ghi nhớ chúng nó bộ dáng kết cấu. Ngày sau liền có thể bắt trước chính mình làm, hiểu chưa? Duyên Hạnh ngữ khí ôn hòa kiên nhẫn. Trấn dân nhóm gật đầu như đảo tỏi, nhìn Duyên Hạnh ánh mắt toàn là sùng bái. Con rắn nhỏ vốn dĩ cũng đã thực thích Duyên Hạnh, hiện tại càng là sùng bái sát đất. Chúng nó hướng tới nói, Hạnh tỷ tỷ, ngươi có phải hay không trong lời đồn bầu trời thần nữ? Tiên ngoại phi tiên? Ai? Ta? Như vậy cao đánh giá, lệnh Duyên Hạnh lược cảm vô thố. Nàng thần nữ đảo cũng coi như là thần nữ, chỉ là tu vi còn thấp, còn không thể cùng thanh danh hiển hách tiên thần nhóm đánh đồng. Mặt nàng hùng nói, ta còn kém thật sự xa. Ô Dập không biết khi nào cũng tới, chính ôm tay ở một bên xem Duyên Hạnh vẽ tranh, chờ nàng họa ra tới đồ vật hóa hình, hắn liền cầm lấy tới xem xét. Ô Dập không khỏi cảm khái nói, ngươi quả nhiên thực thích hợp lưu lại nơi này. Hắn rôi tay đi bắt Duyên Hạnh tay, nói, lưu lại đi, cùng ta cùng nhau. Tranh. Phi lưu một đạo tiếng đàn mà đến, cùng với âm nhận, tiếng đàn xoa Duyên Hạnh trên đầu vai phương ba tức tức quá. Tinh chuẩn vô cùng, đã không có đụng tới Duyên Hạnh, lại lưu loát mà làm Ô Dập thu hồi ý đồ đi chạm vào Duyên Hạnh tay. Ô Dập một xá, tiện đà san nhiên cười, nhìn phía tiếng đàn tới chỗ. Duyên Hạnh cũng vọng qua đi. Chỉ thấy công tử Vũ từ sơn gian tiên sương mù trung bước trên mây mà đến, hắn con cầm hộp, cầm trong tay chắc cầm cầm, một bộ thiển y hề phiêu nhiên, tựa như họa người trong, tiên thượng tiên. Sư huynh. Duyên Hạnh lúc trước không có ý thức được Vũ sư huynh liền tại như vậy gần địa phương, hoảng loạn. Vội vàng sửa sang lại váy sam ngồi thẳng, đem cắm ở trên đầu bút cũng hái được xuống dưới. Ô ti rơi rụng. Công tử Vũ đạm nhiên, hắn đem chắc gâm cầm thu hồi. Hắn làm người xưa nay khiêm tốn, lúc này vẫn là siêu nhiên, mong muốn Ô Dập, lại vẫn có hai phần lăng nhân ý. Công tử Vũ đạm nói, nam nữ có khác, nói chuyện thì nói chuyện, không nên động thủ động cước. Chính chủ cuối cùng tới. Ô Dập cũng không để ý công tử Vũ nói, ngược lại sung sướng mà vô vô tay, đi lên trước. Hắn đấy mắt biến thành màu đen, hắc giác cao dựng, hôm nay thay đổi một thân huyền sắc quần áo, khí chất cùng công tử Vũ vừa lúc tương phản, có chút yêu dã. Hắn nói, thế nào, ta tiên cảnh, đẹp sao? Ngụ ý, làm như hắn biết công tử Vũ cùng Duyên Hạnh đều ở tiên cảnh chuyển qua, nhưng chẳng hề để ý. Công tử Vũ không đáp. Ô Dập nói, kia liền giống hôm qua nói tốt, chúng ta hai tới tranh cái cao thấp, xem ai càng có thể được hạnh cô nương niềm vui. Ô Dập nói được lớn mật tự nhiên. Duyên Hạnh lại lập tức quấn bách lên, này, không cần. Ô Dập cười nói, Hạnh cô nương không cần chú ý hiểu điệu thục nữ, thức ngủ cầu đấy, giống ngươi như vậy nữ tử, có 3 năm nam tử tranh cầu quyết đấu, hết sức bình thường. Nếu là ở thế gian yêu giới, mùa xuân tìm bạn đời kỳ, ngươi đại có thể bãi cái đài cao, cao ngồi huyền đường, uống rượu dùng trà, quan khán mọi người vì tranh ngươi đánh đến vỡ đầu chảy máu, hiện tại chỉ có chúng ta hai người, như vậy tiểu trường hợp, đã tính xin lỗi ngươi. Duyên Hạnh. Duyên Hạnh chấp bút xấu hổ, ngươi, các ngươi muốn đánh sao? Thượng cổ phía trước, long hổ tranh ngẫu nhiên, ta nghe nói đại để đều là như thế. Hắc Giao Lược làm suy tư. Tuần hoàn cổ ước chưa chắc không thể. Bất quá ta nghe nói hiện giờ tiên giới, đã không thịnh hành như thế, một khi đã như vậy, đã là vì thảo hạnh cô nương niềm vui, như vậy hẳn là như thế nào, vẫn là ấn hạnh cô nương yêu thích làm đi. Duyên Hạnh vội vàng thuận thế nói, không tồi, thiên hạ nữ tử chưa chắc thích tranh cường hào thắng nam tử, mỗi người đều có chính mình yêu thích. Lại nói, hôm qua các ngươi đã đánh qua, ngươi khẳng định không thắng được sư huynh. Hắc Giao hỏi, như vậy, xin hỏi hạnh cô nương, thích cái dạng gì nam tử? Ta. Duyên Hạnh lược có xấu hổ thái. Nàng nhìn đến không ngừng ô dập, vũ sư huynh lúc này cũng nhìn chính mình. Nàng quả thực không dám ngẩng đầu, nhưng một bên lại dùng sức thiên vị sư huynh, nói. Ta thích phong nhã khiêm tốn, am hiểu âm luật nam tử, ta hy vọng ta tương lai phu quân, có thể thông cầm luật, biết thú tao nhã, văn võ song toàn, cùng ta trí thú tương hợp, chi âm chi tâm. Duyên Hạnh không dám nhìn sư huynh biểu tình. Nàng cũng nói không rõ chính mình lời nói có bao nhiêu là xuất phát từ lý tính suy xét thiên sư huynh, có bao nhiêu là thiệt tình, có lẽ trong đó còn trộn lẫn vài phần tư tâm. Nàng nói, cho nên các ngươi, tấu khúc cho ta nghe, hảo sao? Chương 71. Duyên Hạnh cảm thấy trong lời nói của mình bất công đã rõ ràng tới rồi quá mức nông nỗi, Ô Dập có lẽ sẽ không đồng ý. Rốt cuộc công tử Vũ liền con cầm hộp đứng ở chỗ này, hôm qua cũng tấu quá cầm, hắn phong độ nhẹ nhàng, khí nghi đoan hoa, vừa thấy liền biết am hiểu âm luật. Duyên Hạnh kia phiên lời nói, tự đều chỉ hắn. Ai ngờ Ô Dập lại lộ ra kinh dị biểu tình, như suy tư gì nói, không thể tưởng được hạnh cô nương thật cùng ta duyên phận không cạn, lại vẫn cố ý thiên vị với ta. Duyên Hạnh. Ô Dập quay đầu tới, nhướng mày cười, hạnh cô nương như thế nào biết, ta là này toàn bộ tiên cảnh trung, nhạc cảm tốt nhất người. Duyên Hạnh kinh ngạc. Nàng đi liếc Vũ Sư Huynh. Cứ việc Duyên Hạnh cảm thấy Vũ Sư Huynh vô luận như thế nào cũng chưa đạo lý sẽ thua. Nhưng Ô Dập nói được như vậy chắc chắn, Duyên Hạnh vẫn là có một tia bất an. Công tử Vũ đón nhận Duyên Hạnh ánh mắt, hoán muốn nói, không sao, đừng lo lắng. Duyên Hạnh đối sư huynh thật sự có loại không ngọn nguồn tín nhiệm, nghe hắn như vậy vừa nói, nàng phát phát loạn nhảy trái tim liền hoan xuống dưới. Ô Dập nói, vậy đêm nay đi, gió thu văn tinh, ta làm đại gia phong chút hoa đăng đèn khổng minh, không khí tới rồi, muốn như thế nào tấu nhạc, tấu cái gì khúc, liền từng người quyết định, như thế nào. Công tử Vũ đáp, hảo. Trong chấn cư dân phần lớn hy vọng Duyên Hạnh có thể cùng Ô Dập thành hôn, nhưng nghe đến hai người muốn tỉ thí, phảng phất cũng đều có hứng thú, nhiệt tình đối lại hạ các loại sống, này liền đi chuẩn bị. Ô Dập cùng công tử Vũ cũng từng người chuẩn bị. Đợi cho chỉ còn lại có chính hắn một người khi, chắc âm gấp không chờ nổi mà mở miệng nói, ngươi tính toán cấp hạnh hạnh đạn nào đầu khúc. Công tử Vũ cân nhắc chưa ngôn. Chắc âm nói, ta biết đến, ngươi trộm cấp hạnh hạnh viết quá khúc đi. Công tử Vũ luôn nói, đều không phải là trộm. Chỉ là ta trong lén lút viết cầm khúc, không có nói cho nàng thôi. Chắc âm, kia còn không phải vụng trộm viết. Tuy rằng ngươi không có nói rõ, nhưng ta vừa nghe ngươi đạn, liền biết ngươi suy nghĩ hành hạnh. Công tử Vũ. Công tử Vũ tay đánh đàn huyền, bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào. Tâm khởi, khó kìm lòng nổi. Làn điệu tự nhiên ấn nhập trái tim. Vì nàng phổ nhạc, vì nàng tấu nhạc, tình âm tố bất tận, duy mong một người nghe. Nhưng mà thật muốn diễn cùng nàng nghe nói, phục lại tình khiếp. Huyền Vũ đích sắc vì Duyên Hạnh phổ quá khúc, ngắn ngủn đã nhiều ngày, liền quá mức mấy đầu, chỉ là còn chưa bao giờ tấu cùng sư muội bản nhân nghe qua. Chắc âm tặc hề hề nói, lại nói tiếp, hạnh hạnh nói nàng thích nam tử loại hình, hoàn toàn chính là ngươi a. Huyền Vũ một đốn. Muốn nói nghe được hạnh sư muội nói như vậy thời điểm, nội tâm toàn không gợn sóng, kia không khỏi dối trá. Sư muội thông minh. Hán Vũ mắt muốn nói. Ở lập tức tình hình chung, nàng là tận lực thiên ta nói, chỉ là vì làm ta thắng được càng thông thuận. Chưa chắc là sư muội bổn ý, làm không được thật. Hiện tại hắn cùng sư muội là một cái tuyến thượng, Huyền Vũ vẫn chưa đem Duyên Hạnh nói nàng ái mộ người tiêu chuẩn thật sự, cũng biết Duyên Hạnh ở chế định quy tắc thượng thiên hướng hắn là dự kiến bên trong, nhưng sư muội tuyển tấu nhạc như vậy hạng nhất. Không nghĩ tới, lần đầu tiên chuyên môn vì nàng tấu cầm, sẽ là cái dạng này tình hình. Vãng tích đánh đàn khi, lòng tràn đầy đều là sư muội, hiện giờ thật muốn giáp mặt vì nàng động huyền, thế nhưng ngược lại chọn không hào khúc. Chắc âm tiếc nuối nói, chính là hạnh hạnh nói không giống giả a. Nó nói, hơn nữa, không biết có phải hay không ta ảo giác, ta tổng cảm thấy ngươi cùng hạnh hạnh chi gian. Giống như không cần giải thích rất nhiều, một người nói một lời, một người khác là có thể lý giải, trước đó cũng không cần ước định câu thông, nếu không phải ta vẫn luôn đi theo ngươi, nhất định cho rằng các ngươi là nói tốt. Công tử Vũ không tỏ ý kiến. Hắn cũng có như vậy cảm giác, lại không nghĩ rằng liền Trác Âm đều cảm thấy được bọn họ điểm này vi diệu ăn ý. Trác Âm nói, dù sao tùy ngươi tuyển khúc lạc, ta đều sẽ tận lực phối hợp ngươi. Công tử Vũ trầm ngâm. Thật lâu sau, hắn nhẹ giọng đáp, ân. Nửa ngày thời gian, giây lát tức quá. Ít nhiều trong trấn cư dân cùng nhau nỗ lực, thiên tướng chưa vãn, trấn nhỏ chung đã là ngọn đèn dầu nối thành một mảnh. Trạng vạng rạng mây đỏ mấy ngày liền, hôn đèn tựa nghe hồng rạng rỡ, không trung đèn khổng minh từ từ bay lên, giữa sông đèn hoa sen xuôi dòng mà xuống, tựa mong tinh khởi. Ô Dập thay đổi thân xiêm y rìa, tóc dài chắc khởi, có vẻ tinh thần sáng láng. Hắn hỏi Duyên Hạnh nói, chúng ta hai người, ngươi tưởng trước hết nghe ai tấu nhạc? Duyên Hạnh há mồm. Nhưng còn không đợi Duyên Hạnh nói chuyện, Ô Dập đã lẩm bẩm, ta là chủ nhà, hay là nên từ ta trước tới, các ngươi không ngại đi. Nói xong, hắn nắm lên Duyên Hạnh tay, không đợi những người khác phát biểu ý kiến, đã hóa thân vì dao, đem Duyên Hạnh bối ở chính mình trên lưng, đằng tiêu dựng lên, phi không mà đi. Không trung lưu lại trấn dân nhóm dư kinh chưa tiêu tiếng hô, còn có Ô Dập phi không khi vui sướng khiếu cười. Công tử Vũ trong nháy mắt nóng nảy lên, hắn nếu muốn ngăn cản, sẽ không ngăn trở không kịp. Nhưng tiện đà nhớ tới, quy tắc chính là như thế, hạnh sư muội thượng có bảo hộ chính mình năng lực, hắn mạnh mẽ ngăn lại, ngược lại có vẻ trượng lực khinh người, ngang ngược vô lễ, chỉ phải mạnh mẽ kiềm chế cảm xúc. Nhưng nhìn không tới sư muội, trung quy dẫn người lo lắng. Công tử Vũ cưỡng chế buồn bực, có chút ngoài ý muốn chính mình đã sẽ vì sư muội thương tình lo lắng đến tận đây. Hắn trước tiên đem Trác Âm cầm lấy ra, đầu ngón tay mơn trớn bạc huyền, sửa sang lại suy nghĩ. Mà lúc này, Ô Dập trở Duyên Hạnh, ở Thiên Vân chúng đánh hai cái chuyển nhi, như là tâm du trò chơi, lại như là trêu cợt. Duyên Hạnh lần đầu cùng như vậy tính tình nam tử lui tới, cũng là lần đầu thừa giao, đã là hoảng hốt, lại thấy hắn không có ác ý, có chút mới lạ. Ô Dập hóa thành hắc dao, quả thực rất giống long, chỉ là so chân long lược tiểu một ít. Hắn một đôi hắc giác thon dài sáng bóng, một thân dạng dỡ hắc lân, cổ hạ vảy thiếu một mảnh, ước chừng chính là ngày hôm trước rút, còn không có trường hảo. Đại bay đến đỉnh núi ngọn cây, hắn bỗng nhiên lại biến trở về nhân thân, đem Duyên Hạnh cánh tay một túm, liền lôi kéo nàng ngồi ở trên cây. Ô Dập nhìn Duyên Hạnh kinh hồn chưa định bộ dáng, cười hỏi, các ngươi hồ ly, không quá phi thiên chơi sao? Duyên Hạnh lắc đầu, chúng ta là tẩu thú, có thể phi nhưng là không quá thích. Thật là đáng tiếc. Ô Dập làm như tiếc hận. Duyên Hạnh nhìn quanh chung quanh, lại hỏi, không phải nói tấu nhạc sao? Đến nơi đây tới làm cái gì? Ô Dập luôn rằng, không nổi, tấu nhạc tự nhiên phải có không khí, ta cảm thấy nơi này vừa lúc. Duyên Hạnh xem hắn, lại hỏi, vậy ngươi nhạc cụ đâu? Ô Dập con mi mà cười, tấu nhạc, nhất định phải nhạc cụ sao? Ai? Ô Dập nói, theo khuôn phép cũ người có lẽ như thế, nhưng với ta mà nói, không cần. Nói, hắn chít một mảnh lá cây, để đến bên môi, ngậm lấy, rũ mắt, liền thổi ra âm. Tiếp theo, đó là du dương làn điệu. Đó là Duyên Hạnh chưa bao giờ nghe qua nhạc khúc, nhưng là Tế Diệp thổi ra thuần phát làn điệu, hợp lại mùa thu côn trùng kêu vang, đảo hình thành một loại khác lịch sự tao nhã lãng mạn. Duyên Hạnh nghe được nhập thần. Một khúc tấu tất, mới bất qua mấy cái âm tiết. Ô Dập nghiêng đi thần, dựa nàng, chỉ hướng phương xa, ngươi xem. Nơi xa là đèn khổng minh cùng thủy đèn hối thành đêm tinh một mảnh, bầu trời cũng là ngân hà, trên mặt đất cũng là ngân hà. Ô Dập có chút dương dương tự đắc, ta chính là vì làm ngươi xem như vậy cảnh tượng, mới có thể làm đại gia phóng đèn. Đây là nơi này nhất nhàn nhã mỹ lệ thời điểm, mỗi khi lúc này, người liền khó tránh khỏi cảm thấy, tiên lại như thế nào, thần lại như thế nào. Không kịp tiểu cảnh cảnh này một đêm. Nay trong nháy mắt, Duyên Hạnh nội tâm, lại có chút tán đồng Ô Dập nói. Nàng có lấy bút đem cảnh này vẽ ra tới xúc động. Ô Dập mắt đen trong trẻo, khoe miệng ngậm cười. Giống như vậy ban đêm, giống Ô Dập như vậy thiếu niên, kỳ thật cũng thực dễ dàng kích thích thiếu nữ tiếng lòng. Bất quá, Duyên Hạnh nhớ tới sư huynh. Nàng dừng một chút, hỏi, ngươi trên thực tế biết, ta sẽ không tuyển ngươi đi. Ô Dập tươi cười nhợt nhạt, vốn gối ngồi ở nhánh cây thượng, hào phong nói, đúng vậy. Duyên Hạnh lại nói, ngươi kỳ thật, cũng chưa chắc có như vậy thích ta đi. Ô Dập nghiêng đầu xem nàng, dơ dơ lên mi, nói, ngươi như thế nào sẽ như vậy cảm thấy. Duyên Hạnh phân tích, bởi vì ngươi tuy rằng tặng ta vậy, nhưng trước đó, ta thậm chí không có gặp qua ngươi mặt. Chúng ta chưa từng có mặt đối mặt nói chuyện với nhau quá, ngươi căn bản không hiểu biết ta là cái dạng gì người, nhiều lắm chỉ biết bề ngoài, chúng ta quen biết thời gian cũng thực đoạn, như thế nào nói được với thích đâu. Ô Dập cười to. Hắn đem trên trán toái phát liêu đến sau đầu. Ngươi nói có đạo lý. Hắn nói. nhưng là ngươi sai rồi. Hắn nhìn phía Duyên Hạnh cảm thấy hắn ánh mắt rất sâu, không ngừng là đang xem nàng, vẫn là xuyên thấu qua nàng, đang xem rất sâu địa phương. Ô Dập nói, ta là thích ngươi, thực thích. Kỳ thật nói là nhất kiến trung tình cũng không hẳn vậy, con rắn nhỏ trở về đối ta nói, chúng nó gặp được một cái có thể vẽ tranh trở thành sự thật người thời điểm, ta liền đối với ngươi có hứng thú, mặt sau vừa thấy, càng là khuynh tâm. Hắn nói, thích không phải chỉ có một loại hình thức. Ngươi khả năng không rõ, sớm tại ngươi chân chính xuất hiện phía trước, ta liền đang đợi ngươi, hơn nữa đợi ngươi thời gian rất lâu. Duyên Hạnh khó hiểu, đây là ý gì? Ô Dập nói, ngươi thực mau sẽ minh bạch. Chờ ngươi ở ta và ngươi sư huynh chi gian, tuyển ra ngươi trung tình người về sau, ta sẽ nói cho các ngươi. Duyên Hạnh hơi hơi nghiêng đầu. Ô Dập ở trên cây đứng lên, nhìn phương xa, nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi ta sao? Thời gian không sai biệt lắm, nếu là không có, ta đưa ngươi trở về. Duyên Hạnh lược làm suy tư. Sau đó, nàng hỏi, ngươi kỳ thật, không phải giao đi. Ít nhất, không phải tầm thường giao. Vấn đề này kỳ thật có rất nhiều dấu hiệu có thể tìm ra, không ngừng nàng cùng sư huynh phía trước thương lượng ra tới kết quả, còn có tiểu linh xà lời nói. Mọi người vừa sinh ra liền ở cái này tiên cảnh, chính là tất cả mọi người không có cha mẹ. Không ngừng Ô Dập một người, Duyên Hạnh thậm chí hoài nghi, toàn bộ tiên cảnh đều không phải tầm thường tiên cảnh. Ô Dập không tỏ ý kiến. Hắn nói, ngươi quả thực thông minh. Thật đáng tiếc. Nếu là ngươi trước gặp được chính là ta, mà không phải ngươi sư huynh thì tốt rồi. Ngươi nghĩ đến này đó, chờ có kết quả về sau, ta cũng sẽ cùng nhau giải thích. Ô Dập không nói chuyện nữa, mà là lại hóa thân vì dao, đem Duyên Hạnh mang về tiên trong trấn. Công tử Vũ sớm đã đợi hồi lâu, thấy Duyên Hạnh bình an trở về, biểu tình mới vừa có sở hòa hoãn. Duyên Hạnh kỳ thật đã cùng Ô Dập nói rất nhiều. Nàng ẩn ẩn nghe được ra tới, Ô Dập đem nàng mang tiến tiên cảnh trùng, trừ bỏ hắn cái gọi là thích nàng, vẫn là có khác mục đích. Ngoài ra, hắn đối Vũ sư huynh cùng tiến vào, cũng hoàn toàn không cảm thấy bài xích. Từ Ô Dập trước mắt mới thôi biểu hiện tới xem, hắn chưa chắc có ác ý. Chẳng sợ Vũ sư huynh một cái âm không đạn, nàng cũng sẽ tuyển Vũ sư huynh sự. Duyên Hạnh cũng cùng Ô Dập nói qua, cứ như vậy, Vũ sư huynh giống như tấu không tấu nhạc, đều không có quá lớn khác nhau. Nhưng không biết như thế nào, Duyên Hạnh một lần nữa trở lại tiên trấn, nhìn đến Vũ sư huynh mặt về sau, nàng không có lập tức đem chuyện này cùng sư huynh nói, mà là đi đến sư huynh bên người. Nàng trong lòng, ước chừng là có ý nghĩ cá nhân. Nàng muốn biết sư huynh sẽ như thế nào làm, cho dù là trang trang bộ dáng cũng hảo, muốn nhìn sư huynh chuyên môn vì nàng tấu nhạc bộ dáng. Duyên Hạnh kéo kéo công tử Vũ tay háo, nhẹ kêu, sư huynh. Công tử Vũ vọng nàng, lược ngừng lại một chút, nói, sư muội, đi thôi. Công tử Vũ đem Duyên Hạnh lanh đến một chiếc thuyền con thượng. Duyên Hạnh lên thuyền, có chút hiếm lạ mà đổi tới đổi lui. Nàng vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ngồi thuyền. Tiên giới đại đa số địa phương đều không dùng được con thuyền, huống chi vẫn là như vậy từ từ thuyền nhỏ. Nàng không rõ ràng lắm Vũ sư huynh là khi nào, thế nào làm ra này con thuyền nhỏ, nhưng nhìn đến sư huynh lại vẫn cố ý mang nàng lên thuyền, Duyên Hạnh có một loại. Sư huynh đãi nàng hết sức nghiêm túc thụ sủng nhược kinh. Giống như là, sư huynh hắn thật sự có tâm cùng Ô Dập cạnh tranh, muốn làm nàng cao hứng dường như. Thuyền nhỏ phiêu ở nước trong thượng, bầu trời là châm đèn tinh hỏa, trong nước liên đèn phiêu bạc. Thuyền ly ngạn xa dần, đại chung quanh dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại có bọn họ hai người, có khác một phen ý cảnh. Duyên Hạnh cùng Vũ sư huynh tương đối mà ngồi, bóng đêm che lại nàng bên thai ửng đỏ. Rõ ràng là nàng chính mình đưa ra muốn nghe tấu nhạc, rõ ràng là nàng không có ngăn cản, đi theo Vũ sư huynh đi đến nơi này tới, chính là thật sự chỉ còn lại có nàng cùng sư huynh hai người. Duyên Hạnh đồng câu nệ, cảm thấy hai người một chỗ, là nàng sinh mệnh không thể kham chịu chi cảnh. Đặc biệt là, sư huynh cư nhiên cũng có một lát không nói lời nào. Duyên Hạnh trộm liếc sư huynh. Công tử Vũ đem trác gầm cầm đặt ở trên đầu gối, đang ở điều chỉnh thử cầm huyền. Hắn mặt mày như hoa, cầm đao tước mảnh khảnh, trời sinh thanh nhã, như hạo xương minh tuyết. Duyên Hạnh tưởng sờ sờ sư huynh, lại kinh dị với chính mình còn muốn hái bầu trời nguyệt. Duyên Hạnh dừng một chút, chủ động mở miệng, có chút ấy này nói, sư huynh, thực xin lỗi, đem ngươi cuốn vào loại này chuyện phiền toái. Công tử Vũ làm như tạm dừng một cái chớp mắt. Hắn đối Duyên Hạnh tựa hồ luôn là có vô tận kiên nhẫn. Nhẹ cung nói, không tính phiền thoái, sư muội không cần chú ý. Chính là, Duyên Hạnh băn khoăn. Mà lúc này, công tử Vũ định rồi định, hỏi, kia hắc dao, cho ngươi tấu chính là cái gì khúc? Duyên Hạnh vi lăng. Không hiểu được có phải hay không nàng nghe lầm, Duyên Hạnh cư nhiên cảm thấy Vũ sư huynh trong giọng nói, kẹp một tia để ý. Duyên Hạnh thành thật trả lời nói, không xem như cái gì nổi danh có đường nhạc khúc, hắn chỉ là dùng lá cây thổi một khúc sơn gian cười nhỏ, sau đó mang ta nhìn đèn. còn rất dễ nghe. Công tử Vũ cầm huyền thượng đầu ngón tay hơi hơi căng thẳng, nhưng cũng không rõ ràng. Duyên Hạnh không có cảm thấy được Vũ sư huynh dị trạng, nàng xưa nay đối sư huynh lòng mang khát khao, lúc này sư huynh thật ngồi ở nàng trước mặt, nàng lại ngượng ngùng làm sư huynh chuyên môn vì nàng đánh đàn, sửa lời nói, sư huynh, nếu không, ngươi không đạn cũng là có thể, chúng ta vốn dĩ cũng là gặp dịp thì chơi, chỉ cần ta trở về ngươi đạn qua, liền sẽ không có người cảm thấy được có gì. Kỳ thật, ngươi chỉ là như vậy ngồi ở ta trước mặt, ta liền cảm thấy thật cao hứng. Chỉ là hắn ngồi ở nàng trước mặt, chỉ là hắn chuyên vì nàng bày cầm. Chẳng sợ bất động một âm, Duyên Hạnh đã cảm thấy hạnh phúc đến giống mộng giống nhau. Nhưng mà công tử Vũ vừa động, nói, không sao. Hắn khoanh tay, chí tay với cầm huyền thượng, nói đến, ta đích sắc còn không có vi sư muội đạn quá khúc. Tối nay, hẳn là vi sư muội bổ thượng. Chương 72. Công tử Vũ nói, làm Duyên Hạnh giật mình. Sư huynh lời này, phảng phất là hắn vốn dĩ liền ứng vì nàng đánh đàn, mà chưa từng có đạn quá giống nhau. Duyên Hạnh ngực mềm mại địa phương giống bị thanh phong cào một chút, lại ấm lại ngứa. Sư huynh nói như vậy, thực dễ dàng sẽ làm nàng có điều chờ mong. Công tử Vũ hỏi, sư muội nhưng có muốn nghe khúc? Ta vì ngươi đạn. Duyên Hạnh đôi tay ấn ở trên đầu gối, ở sư huynh trước mặt ngồi đến đoan đoan chính chính. Duyên Hạnh lắc đầu, câu nệ nói, sư huynh ấn tâm tình của mình đạn liền hảo, ta đều thích. Tiếp theo, Duyên Hạnh nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, sư huynh còn có nhớ hay không? Ta cùng sư huynh đánh cờ cái kia buổi tối, sư huynh cũng từng đạn quá khúc. Ta cảm thấy cái kia rất êm tai, nếu sư huynh nguyện ý nói, có thể hay không lại đạn một lần cho ta nghe. Công tử Vũ sửng sốt ngay mắt. Hắn hỏi, ngươi cảm thấy cái kia dễ nghe sao? Duyên Hạnh thẹn thùng đáp, rất êm tai, cho nên vẫn luôn nhớ. Công tử Vũ đương nhiên còn nhớ rõ chính mình đạn chính là cái gì khúc. Kia đầu khúc, cũng là chính hắn phổ. Khi đó, hắn sơ sơ lĩnh ngộ đối Duyên Hạnh tâm ý, xúc tình mà tấu. Cho nên, là vì Duyên Hạnh viết cầm khúc chi nhất. Bất quá, kia đầu khúc. Công tử Vũ hơi có do dự. Nhưng là hạnh sư muội muốn nghe, hắn chần chờ một lát, vẫn là lộng huyền bắn lên. Thanh linh làn điệu ở thuyền nhỏ vang lên, giống như một trận gió lạnh thổi bay, bạn đầy trời mạn thủy ánh sáng đom đóm tinh quang. Công tử Vũ cầm nghệ tinh vi, phóng nhãn tiên giới, chỉ sợ ít có người có thể ra này hữu. Đây là Vũ sư huynh lần đầu tiên chuyên môn vì nàng tấu cầm, Duyên Hạnh chỉ là như vậy nghe, liền cảm thấy muốn say. Tiểu Chu Chu đầu cùng đèn hoa sen một chạm vào, đèn về phía trước phiêu đi, kinh khởi một đạo gợn sóng. Vũ sư huynh cầm có mông lung mà ái muội tình tố. Duyên Hạnh lần đầu tiên nghe liền cảm thấy hợp chính mình tâm cảnh, câu lấy nàng trong ngực kia mà sâu kín yêu thầm, đã là ngọt thanh, lại có chua sót. Công tử Vũ tiếng đàn, là có thể căn cứ cầm khúc, thúc dục dị tượng. Đương nhiên, theo hắn âm luật rơi vào cảnh đẹp, không biết nơi nào đánh úp lại một trận gió ấm, thổi qua dao động mặt nước, Duyên Hạnh ngửi được cực đạm mùi hoa. Tiếp theo trắng tinh tuyết dường như cánh hoa theo phong từ Duyên Hạnh bên má phất quá. Duyên Hạnh duỗi tay một xúc, lòng bàn tay bắt được một mảnh bạch hoa cánh, vừa thấy, liền phát giác là hạnh hoa. Hiện tại là mùa thu, nơi nào tới mùa xuân khai hạnh hoa. Nhưng mà cánh hoa vẫn là đánh toàn nhi bay tới, tiếng đàn không ngừng, hoa phi không ngừng, sẽ ở hoa đang đầy sao bên trong, tiếng đàn lượn lờ, này quả thực là trong ngộng mới có ngắm cảnh. Duyên Hạnh cả người xem đến ngây người. Trước mặt Vũ sư huynh đạn đến thanh nhã, hắn dáng người đĩnh bạt, thanh quang lung ở hắn bên người, chỉ thấy hắn làn da thấu bạch, mi nếu núi xa, mũi tu rớt, tay áo rộng rũ với bên cạnh người, khí độ lỗi lạc. Cổ xưa ưu nhã tiếng đàn tùy hắn cầm huyền dựng lên. Duyên Hạnh không cấm tưởng, nếu là thế gian thực sự có thiên trung thiên nhân, tiên thượng chi tiên, chỉ sợ đó là sư huynh người như vậy. Duyên Hạnh nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay kia phiến non mềm hạnh hoa cánh hoa, chỉ vì hạnh hoa hai chữ cùng tên nàng có điều tương hợp, trong lòng liền có ý động. Chờ Vũ sư huynh này một khúc tất, Duyên Hạnh đều hồi lâu không phục hồi tinh thần lại, còn đắm chìm ở kia giai điệu bên trong. Duyên Hạnh hỏi, này một đầu khúc, ta giống như chưa bao giờ nghe qua, chẳng lẽ là sư huynh chính mình làm sao? Công tử Vũ đáp, ân. Duyên Hạnh lại hỏi, thật là dễ nghe, nó gọi tên gì nha? Công tử Vũ thoáng yên lặng một lát, sau đó mới trả lời nói, ta trước đó vài ngày mới khởi khúc danh, nó tên là Say Hạnh. Vũ sư huynh những lời này vừa ra, Duyên Hạnh trái tim run rẩy, ngọt ngào sắp sắp. Nói không rõ ra sao loại tư vị. Nàng hỏi, là cùng ta cùng cái hạnh tự sao? Công tử Vũ trả lời, đúng vậy. Chỉ này một chữ, liền đủ để ở Duyên Hạnh trong lòng khiến cho vạn trượng gợn sóng. Nhưng nàng không dám biểu hiện ra ngoài, ngồi nghiêm chỉnh, chỉ ra vẻ chấn định hỏi, sư huynh vì cái gì sẽ nhớ tới như vậy tên? Bởi vì, công tử Vũ môi mỏng vừa động, cơ hồ liền phải đem lý do nói ra. Bởi vì ái mộ sư muội, bởi vì đối sư muội có mang tư mộ chi tình. ngày ngày Tư Khanh, mà Khanh không biết. Bất quá Tư Cập chính mình lúc trước băn khoăn, Tư Cập sư muội hiện giờ còn đối chính mình hoàn toàn không biết gì cả, Tư Cập sư muội chưa chắc khai tình ý, lý trí lại thắng xúc động, đem quá mức trắng ra nói thu trở về. Công tử Vũ Hàm xúc nói, bởi vì những ngày ấy, nhìn thấy sư muội linh tú huệ tâm, liền nhớ tới ấm xuân thời tiết, hạnh hoa khai đến cực mỹ. Duyên hạnh. Duyên hạnh không có nghe minh bạch. Sư huynh lời này, hình như là ở huyền chuyển mà khen nàng, nếu là thường lui tới, Duyên hạnh định có thể mẫn cảm mà cảm thấy được đối phương ngụ ý. Nhưng bởi vì đối tượng là sư huynh, Duyên hạnh liền tính là nghe hiểu 9 phần, cũng vẫn có 8 phần không dám xác định. Thuyền nhỏ rung rinh, bất chi bất giác bị gió thổi đến phiêu một vòng, lại đem cập bờ. Công tử Vũ một khúc tất, dư âm liếu chuyển. Hắn giơ tay, bắt lấy một chi chưa lạc hành hoa, đưa tới sư muội trong lòng bàn tay. Công tử Vũ hỏi, này một khúc, sư muội còn thích? Duyên hạnh sửng sốt, vội vàng gật đầu. Ta thực thích. Duyên hạnh thất thần nói. Khúc thực mỹ, chính là không biết như thế nào, tổng cảm thấy có chút nhập tình, cảm giác sáp sáp ghế ẩm. Bất quá tinh tế phẩm vị, lại có ngọt thanh vị. Công tử Vũ nhìn Duyên hạnh ngây thơ suy tư biểu tình, đầu tiên là hơi kinh ngạc, tiện đà nhấp môi mỉm cười một chút, kiên nhẫn nói, sư muội thích liền hảo. Thuyền nhỏ cập bờ, công tử Vũ nâng tay háo, phất đi cầm trên người phiêu rửa vào hoa rơi, đem Trác Âm cầm thu hồi tới. Ở thu cầm thời điểm, Trác Âm vào cầm hộp, công tử Vũ nghe được nó nhỏ giọng nói thầm một câu, thật tốt quá, hạnh hạnh nghe được ra ngươi cầm ý đâu. Công tử Vũ một đốn, bởi vì trường hợp đặc thù, vẫn chưa đáp nó. Nhưng Duyên hạnh giống như đã nghe được một đinh điểm nhỏ vụn thanh âm, nghiêng đầu nói, cái gì? Không có gì. Công tử Vũ đối Duyên hạnh khiêm tốn mà đáp. Hắn đem tay đưa cho Duyên hạnh, nói, sư muội, lại đây, ta đỡ ngươi. Duyên hạnh liền vũ sư huynh tay, từ lắc lư trên thuyền nhỏ đứng lên, nhảy lên bờ. Ước chừng là bởi vì mới vừa đạn qua cầm, sư huynh lòng bàn tay ấm áp, đầu ngón tay lại lạnh lạnh. Duyên hạnh nhìn vũ sư huynh bóng dáng, lảo đảo lắc lư mà nhớ tới. Nàng hoảng hốt nghe được sư huynh cầm hộp biên ngẫu nhiên có nhẹ tế thanh âm, đã không phải lần đầu tiên, có đôi khi nàng sẽ cảm thấy giống tiểu hài tử, bất quá thanh âm quá nhẹ, tổng làm người cảm thấy là ảo giác. Cứ việc không thể tìm tòi nghiên cứu đồng môn thân phận là Bắc Thiên quân quý củ, nhưng sư huynh đối nàng mà nói, trước sau là cái so người khác thần bí người. Tổng cảm thấy, hưởng hết hắn ôn nhu lấy đãi, vẫn không có chạm đến hắn nội tâm. Công tử Vũ đỡ nàng lên bờ, liền buông lòng tay. Hai người cùng nhau trở lại trấn nhỏ. Đèn khổng minh đều thăng lên thiên, quang điểm đã trở nên thưa thớt, đêm cũng tối sầm. Trấn dân nhóm đã sớm nhón chân mong chờ, bọn họ nhìn thuyền nhỏ bãi tới bãi đi, nhưng chỉ nghe được không thành điều toa âm, nhìn không tới hai người biểu tình động tác, không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ô Dập chủ động đi lên trước, hỏi, ngươi quyết định hảo sao? Chúng ta đều như ngươi mong muốn mà tấu quá vui vẻ, ở chúng ta hai người, ngươi lựa chọn ai? Duyên hạnh cùng Từ Vũ sư huynh cộng đồng chơi thuyền kia chàng trong ngộng đẹp tỉnh lại, trở lại hiện thực bên trong. Nàng hơi hơi có chút mặt đỏ. Cứ việc như vậy thực xin lỗi Ô Dập, nhưng Duyên hạnh quyết định, từ lúc bắt đầu chính là định tốt. Vì thế Duyên hạnh xin lỗi nói, ta vẫn là tuyển Vũ sư huynh. Nói, tay nàng chỉ nhẹ nhàng câu lấy Vũ sư huynh tay áo biên. Thật tiếc nuối. Ô Dập tiếc hận địa đạo. Kia xem ra chỉ có thể như vậy. Chúng ta liền tiến vào tiếp theo cái giai đoạn đi. Nói xong, hắn vô trưởng. Trấn nhỏ cư dân nhóm giống như sớm đã chuẩn bị tốt cái gì, lập tức nghe tiếng mà động. Duyên hạnh theo bản năng mà nắm chặt nàng giấu ở bên hông trôi này truy thủ. Cái này tiểu tiên cảnh đến bây giờ mới thôi đều ẩn giấu rất nhiều không biết chỗ. Nàng cũng mơ hồ cảm giác Ô Dập có bí mật, cho nên Duyên hạnh trước sau không có thả lỏng quá cảnh giác. Bất quá, từ phía trước hiểu biết tới xem, nơi này cư dân đều là thật sự thực thuần phát. Hơn nữa trừ bỏ Ô Dập, tất cả đều tay trói gà không chặt, hẳn là thương tổn không được nàng cùng Vũ sư huynh, cho nên Duyên hạnh không có lập tức làm ra quá kích phản ứng, mà là vẫn duy trì căng chặt quan vọng. Nhưng mà lúc này, liền ở Duyên hạnh cả người khẩn trương là lúc, nàng đông nhiên cảm thấy chung quanh ngọn đèn dầu nhóng lên, sở hữu đèn lồng màu đỏ lại sáng lên, khắp nơi hỉ khí dương dương không khí. Sau đó, trên người nàng liền lại bị tròng lên một kiện diễm lệ dày nặng đại chu sắc cắt phục áo ngoài. Ai? Duyên hạnh sửng sốt, theo bản năng mà đi vọng Vũ sư huynh. Chỉ thấy công tử Vũ cũng bị bộ một kiện hôn phục áo ngoài, vài cái cư dân vây quanh hắn, có một cái đại nương còn ở oán giận hắn cầm hộp vướng bận. Vũ sư huynh nhíu lại núi sa mi, giống như không phản ứng lại đây sao lại thế này, lại ngại với chung quanh đều là không có công kích tính tiểu linh thú, không hảo lung tung giấy rủa. Duyên hạnh khiếp sợ nói, làm gì vậy? Ô Dập đương nhiên nói, cho các ngươi thành hôn A. Duyên hạnh ngây người, cái gì? Ô Dập nói, chúng ta ngay từ đầu tỉ thí, nói tốt còn không phải là, ngươi tuyển ai, liền cùng ai thành hôn sao? Duyên hạnh trong óc một trận hỗn loạn. Hiện tại hồi tưởng lên, Ô Dập ngay từ đầu giống như thật là nói như vậy. Làm nàng ở hai người trúng tuyển, nàng tuyển ai, liền cùng ai thành hôn. Duyên Hạnh tức khắc đau đầu lên. Nếu không phải Ô Dập nhắc nhở, nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ ước định là như thế này quy định, hoặc là nói, nàng từ lúc bắt đầu liền không để ở trong lòng. Nàng cho rằng Ô Dập chỉ là thuận miệng vừa nói, hoặc là chỉ là một loại hai người ở bên nhau đại chỉ. Rốt cuộc ở hiện tại tiên giới, ai sẽ như vậy một lát công phu liền trực tiếp nhảy đến thành hôn đâu. Duyên Hạnh vỗ trán giải thích nói, ta cho rằng ngươi chỉ là nói khoa trương một chút. Chính là nếu nói định rồi, nên thực hiện hứa hẹn. Ô Dập luôn nói. Hắn huy tay háo một lòng tay, vừa lúc tiên cảnh trung xiêm y hề, trang trí, tân phòng, toàn bộ đều là có sẵn, hiện tại đúng lúc là giờ lành, việc này không nên chậm trễ, các ngươi đêm nay liền bái đường động phòng đi. Nói xong, hắn liền ý bảo cư dân nhóm đem hai người tiến đến cùng nhau, còn muốn người đi lấy nguyên bộ hôn phục cùng với khăn vân đỏ. Duyên Hạnh mờ mịt, nàng đã bị tròng lên đỏ thấm áo ngoài, lấy nàng tiên lực, không phải trốn không thoát, nhưng nàng là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, tiểu tiên cảnh chung người cũng không phải người xấu, chỉ là nơi này phong tục tập quán tương đối dã tâm, Duyên Hạnh không biết làm sao, đi vọng công tử Vũ. Chính là vừa nhìn dưới, Duyên Hạnh lại thất thần. Vũ sư huynh cũng ở cư dân nhiệt tình hạ chính là bị tròng lên cắt phục, cùng Duyên Hạnh trên người là một bộ, hắn sinh đến tế nguyệt quan phòng, lúc này tại đây một thân hà sắc hạ, sớn đến màu da như tuyết sứ, phảng phất hạo nguyệt lưu quang. Sư huynh cực kỳ tuấn mỹ. Bọn họ hai cái, như là muốn thành hôn giống nhau. Duyên Hạnh có trong nháy mắt sinh ra, liền chính mình đều hiểu được không nên có ý niệm. Nàng tưởng, dứt khoát cứ như vậy, cùng sư huynh thành hôn tính, cho dù rời đi tiểu tiên cảnh về sau không tính, tốt xấu để lại cọc hồi ức. Rốt cuộc tới rồi bên ngoài về sau, không biết kiếp này còn có thể hay không có cơ hội như vậy. Liên này một cái hoảng hốt gian, Vũ sư huynh cũng nhìn phía nàng. Hai người lẫn nhau chăm chú nhìn. Thời gian bỗng nhiên trở nên cực chậm, Duyên Hạnh tổng cảm thấy, chính mình từ sư huynh trong mắt, thấy được cùng chính mình có vài phần tương tự cảm xúc. Nhưng mà, đúng lúc này, còn không đợi Duyên Hạnh tinh tế thấy rõ sư huynh đáy mắt sắc thái, chỉ nghe tiểu tiên trấn ngoại, bỗng nhiên truyền đến một tiếng dị vang. Duyên Hạnh vội vàng vọng qua đi. Ô Dập cũng là vừa động, ngoài ý muốn nhướng mày nói, có người tới. Duyên Hạnh hơi ngạc. Tiếp theo, quả nhiên nhìn thấy tiên trấn ngoại có một bóng người, hơn nữa dáng người bộ dạng còn rất là quen mắt. Chính ca ca. Duyên Chính dựa theo cách nói hướng phía tây theo, tìm được rồi Duyên Hạnh bị mang tiến vào cái kia suối nguồn, bởi vì không rõ ràng lắm suối nguồn khác thường chỗ, dùng kỳ tâm năng lực, cố sức suy đoán đoán trước nửa ngày, mới thật vất vả tìm được phương pháp tiến vào. Hắn vừa tiến đến liền dừng ở tiểu tiên trấn ngoại, còn không đợi thăm dò rõ ràng chung quanh hoàn cảnh, liền nghe được muội muội gọi hắn thanh âm. Duyên Chính quay đầu lại, liền thấy muội muội Duyên Hạnh một thân hồng trang khăn quàng vai, đầy mặt kinh hỉ, mà bên cạnh công tử Vũ cũng là khoác đại hôn áo ngoài, cùng Duyên Hạnh sóng vai mà đứng, hai người nghiễm nhiên một bộ muốn thành hôn bộ dáng. Duyên Chính. Duyên Chính trong lòng dùng mình, mặt lạnh càng lạnh, lạnh giọng nói, các ngươi đang làm cái gì? Chương 73. Duyên Chính trợn tròn mắt, nhìn khoác hà trang phục lộng lẫy hai người, cùng Duyên Hạnh, công tử Vũ bốn mắt nhìn nhau. Hắn nguyên lai liền biết muội muội đối công tử Vũ có hảo cảm, nhưng không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày không gặp, hai người liền phát triển tới rồi loại tình trạng này. Duyên Chính đem môi cắn đến trắng bệnh. Duyên Hạnh xưa nay nghe lời khả nhân, vẫn là thân thể nhược thiếu nữ, sẽ ở chưa báo cho cha mẹ huynh trưởng, không có lệnh của cha mẹ lời người mai mối dưới tình huống, mạo muội như vậy một cái hẻo lánh địa phương đống nhiên thành hôn, ở Duyên Chính xem ra, định không có khả năng là Duyên Hạnh chủ ý. Cứ như vậy, có thể bị trách tội người cũng chỉ dư lại một cái công tử Vũ. Duyên Chính sắc mặt xanh mét, hắn không nói một lời, bước nhanh tiến lên, giữ chặt Duyên Hạnh thủ đoạn, đem nàng che ở chính mình phía sau, sau đó đối công tử Vũ trợn mắt giận nhìn. Công tử Vũ đón nhận Duyên Chính mắt lạnh lẽo trung ập vào trước mặt địch ý, Duyên Chính tức giận giấu đều giấu không được. Công tử Vũ mắt thấy Duyên Hạnh bị lôi đi ngăn trở, kinh ngạc một chốc, có như vậy một khắc thế nhưng sinh ra bị bổng đánh uyên ương ảo giác, có chút không muốn. Hắn thấy Duyên Chính chừng chính mình bộ dáng, rõ ràng là đối muội muội cùng chính mình thành thân bất mãn. Mà lúc này, Duyên Hạnh cũng đối ca ca xuất hiện ở chỗ này hoảng sợ. Nàng vội vàng giải thích, ca. Chính ca ca, ngươi hiểu lầm. Duyên Chính lúc trước liền nhắc nhở quá Duyên Hạnh, ở cùng Vũ sư huynh cho nhau thẳng thắn thân phận thật sự trước kia, không thể cùng hắn lẫn nhau hứa cả đời, tốt nhất cũng không cần ham đến quá sâu. Duyên Chính không rõ ràng lắm bọn họ ở chỗ này tao ngộ tiền căn hậu quả. Ở ca ca xem ra, nàng cùng Vũ sư huynh, hiện tại khả năng như là biết rõ cố phạm, ý đồ tư buôn. Hơn nữa, Duyên Hạnh biết Đông Thiên Nữ Quân Tiên Cung nên dương chờ đệ tử bởi vì không rõ ràng lắm nàng cùng Duyên Chính là huynh muội, đều hiểu lầm nàng cùng ca ca là người yêu quan hệ. Bắc Thiên Cung người cũng không biết, Duyên Hạnh lo lắng Vũ Sư Huynh cũng sẽ hiểu lầm. Vì thế, Duyên Hạnh trộm đi liếc Vũ Sư Huynh biểu tình. Nhưng thấy công tử Vũ thần sắc bình tĩnh, cho dù bị Duyên Chính trừng mắt nhìn cũng chỉ là hơi lộ ra kinh ngạc biểu tình, thong dong bình tĩnh, phong độ chưa giảm, nhẹ nhàng như cũ. Duyên Hạnh hơi cảm thất vọng. Nàng còn tưởng rằng, Sư Huynh nếu thật đối nàng có hảo cảm nói, có lẽ cũng sẽ ha ha ca ca giấm, hoặc là nhiều ít đối ca ca hành động có điều để ý. Duyên Hạnh đêm nay nóng bỏng lên, hy vọng ngọn lửa lại có điều yếu bớt, nàng bắt đầu nghi hoặc có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều. Sư Minh, quả nhiên chỉ là đem nàng làm như sư muội đi. Duyên Hạnh mất mát, bất quá nàng vẫn là đối Duyên Chính giải thích nói, chính ca ca, không phải ngươi tưởng như vậy, chúng ta cũng không phải cố ý ở chỗ này thành hôn, xuyên thành như vậy. Cũng là có nguyên nhân. Duyên Hạnh đem nàng ở Tây Thiên Cung vườn trái cây ngẫu nhiên giúp hai điều con rắn nhỏ, thu được giao lân. Sau đó lại bị bọn họ trước đó đổi nhiệm vụ tin dẫn tới nơi này, sư huynh vì bảo hộ nàng, đi theo nàng tiến tiên cảnh sự tất cả đều nói một lần. Đương nhiên, Duyên Hạnh không có nói rõ sư huynh xưng chính mình thích nàng chỉ là thác ngôn chân thật tình huống, rốt cuộc Ô Dập cùng mặt khác cư dân đều còn ở, bất quá lấy ca ca thông minh, hẳn là vừa nghe là có thể minh bạch. Duyên Chính nghe xong, quả nhiên bình tĩnh lại. Bất quá, hắn kia sắc nhọn ánh mắt, cũng từ công tử Vũ trên người, chuyển qua Ô Dập trên người. Ô Dập nhún nhún vai, cười nói, đại khái chính là như thế, tuy là ta đem Hạnh cô nương dẫn tới nơi này tới, nhưng hiện tại đã chủ động bại lui, khiến cho vị này Vũ sư huynh cùng Hạnh cô nương thành hôn đi. Giam ba câu liền bàn chuyện cưới hỏi, không khỏi cho đùa. Duyên Chính túc nói, một câu đánh gãy chỉnh chàng trò khơi hải. Dừng ở đây, ta muốn mang Hạnh Hạnh rời đi. Ô Dập lắc đầu, này không thể được, ước định chính là ước định, thành thân là lúc trước nói tốt. Duyên Chính trên dưới quét quét Ô Dập, hỏi, ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích? Duyên Chính lời này, chính hỏi ra Duyên Hạnh phía trước để ý, cũng nhìn phía Ô Dập. Ô Dập đoan trang Duyên Chính quặng khu é đoan trang thanh tú bộ dáng, cân nhắc trong chốc lát, lẩm bẩm, cái này lại nhiều một người. Bất quá cũng hảo. Hắn thấy ba người đều thẳng tắp xem hắn, câu môi cười nhạt, xem ra, không hảo hảo giải thích một chút, các ngươi ba cái sợ là muốn liên thủ đem ta bắt lại. Cũng hảo, các ngươi tùy ta lại đây đi. Thấy Ô Dập tung khẩu, Duyên Hạnh có chút kinh ngạc. Ô Dập quay đầu, dặn dò trấn dân nhóm nói, ta một người dẫn bọn hắn đến phía sau núi đi một chuyến, các ngươi lưu lại nơi này, không cần đi lại. A Dập, con rắn nhỏ sầu lo mà giữ lại. Mặt khác trấn dân nhóm cũng mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Này hai ngày tới, bọn họ đối Duyên Hạnh cùng công tử Vũ cũng chưa biểu lộ cái gì ác ý, không ngừng là Duyên Hạnh giúp quá bọn họ, tín nhiệm Duyên Hạnh nhân phẩm, cũng là vì có Ô Dập tọa trấn. Trấn dân nhóm đều tương đương ỷ lại Ô Dập, giống như chỉ cần có Ô Dập ở, bọn họ liền không cần lo lắng có chuyện xấu phát sinh. Bất quá, bọn họ tuy tin cậy Duyên Hạnh, nhưng đối Duyên Chính lại là lần đầu tiên thấy, cái này mặt lạnh thanh ngạo tiểu công tử tựa hồ người tới không có ý tốt, có thể chỉ thân xâm nhập tiên cảnh, tựa hồ chính những năng lực bất phàm. Ô Dập đối bọn họ tiêu sái cười, xua tay nói, không cần lo lắng, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, Ô Dập đối Duyên Hạnh bọn họ lược nâng nâng cảm, ý bảo bọn họ đuổi kịp, sau đó một hợp lại tay áo, đi phía trước đi đến. Duyên Hạnh nhìn sang các ca, lại nhìn sang Vũ Sư Minh. Duyên Chính đối Duyên Hạnh cùng công tử Vũ hai người này một thân thành đôi cắt phục, hiển nhiên còn lòng mang khúc mắc, nhưng trước mắt không phải lại nói cái này thời điểm. Ba người đi theo Hắc Giao hướng phía sau núi đi đến. Hắc Giao đối tiểu tiên cảnh ngửa quen đường cũ, nhắm hai mắt cũng có thể mang theo bọn họ đi khắp. Ô Dập lãnh bọn họ tới địa phương là sau núi, vòng qua tùng hôn tạp thảo bụi cây, vừa lúc ngừng ở công tử Vũ phía trước đã tìm được cấm chế trước. Ô Dập quét mắt công tử Vũ, nói, ngươi phía trước, đã đến quá nơi này đi. Công tử Vũ không tỏ ý kiến. Duyên Hạnh kinh ngạc nhìn Vũ sư huynh liếc mắt một cái. Kỳ thật cũng không có gì hảo đối người ngoài che giấu, chúng ta lại không phải cái gì yêu ma quỷ quái, chỉ là trong trấn người cũng không biết nơi này, ta sợ bọn họ xâm nhập. Ô Dập giơ tay giải khai cấm chế, đi vào trong đó. Các ngươi vào đi. Duyên Hạnh chần chờ, chợt theo đi vào. Cấm chế trong vòng là một mảnh trống trải bình nguyên xanh hóa, chỉ có đất bằng trung gian lập một cây cây đa lớn. Mới vừa một bước vào, Duyên Hạnh tức khắc cảm thấy một cổ mãnh liệt linh khí nên diện mà đến, dẫn tới nàng cảm xúc mênh mông. Duyên Hạnh thân thể gầy yếu, lập tức bước đi không xong, bị hướng đến lắc lư. Duyên Chính vội vàng đỡ lấy nàng, Hạnh Hạnh, ngươi không sao chứ? Công tử Vũ cũng là vừa động, nhưng Duyên Chính tiến tiên cảnh về sau, Duyên Hạnh trước sau bị Duyên Chính hộ tại bên người, Duyên Chính ly nàng càng gần, công tử Vũ chậm nửa bước. Duyên Hạnh lắc đầu, cố hết sức mà che lại ngực, đi qua đi xem cây đa lớn. Kia cây đa chỉ sợ là có ngàn năm thụ linh. Thân cây thô đến mấy người sợ cũng vây quanh không được, mà thân cây phía trên, lấy ngọn bút viết mấy hành tự. linh tâm trầm miên với ngàn năm thụ. Nấp trong đào nguyên hương, có huyền sắc thần giao bên nhau. Nếu vô có tình nhân, vạn năm không thể hiện. Duyên hạnh đọc này hành tự, không khỏi sửng sốt. Trên thân cây bút tích quyên tú xinh đẹp, tựa hồ đã có năm đầu, nhưng nét mực lại một chút ít vẫn chưa phai màu, tươi sáng rõ ràng như cũ. Linh tâm, đào nguyên hương, huyền giao, có tình nhân. Này đó từ ngữ mấu chốt câu ấn xuyên qua mi mắt, duyên hạnh suy nghĩ bay nhanh chuyển động. Nàng cảm thấy chính mình ngực cổ ù ù, tựa hồ cùng này thụ trung phi cùng linh khí có điều liên hệ, nàng lúc trước dâng lên tâm cảnh vốn là chưa bình, lúc này bị này mãnh liệt đánh sâu vào một dũng, lập tức trong cổ họng một ngọn, phun ra một búng máu tới. Hạnh hạnh. Duyên chính thật sâu như mày, suýt nữa thở ra muội muội tên húy, một phen đỡ khẩn duyên hạnh. Duyên hạnh dùng tay áo xoa xoa vết máu, nói, ta không có việc gì. Nhưng tiếp theo, nàng tác kinh ngạc mà nhìn về phía Ô Dập, nói, này thụ trung linh tâm, chẳng lẽ là thư tâm. Năm đó ngũ thải thạch hóa thành 4 viên linh tâm, hẳn là có đản cờ thi họa 4 viên, duyên hạnh cùng ca ca duyên chính là 2 viên, vũ sư huynh tuy rằng chính mình chưa bao giờ thừa nhận quá, nhưng duyên hạnh vẫn luôn hoài nghi hắn là cầm tâm. Công tử Vũ những năm gần đây, lưu tại Bắc Thiên Cung thời gian luôn là không quá dài, duyên hạnh cùng hắn cũng coi như không thượng cỡ nào thân mật. Bắc Thiên Quân môn quy là cấm bọn họ khoe ra thiên phú, bất quá cùng nhau tu luyện lâu rồi, tổng hội hiển lộ một chút, như là khởi điểm. Duyên hạnh cũng không có nói qua chính mình là hoa tâm, còn tương đối chú ý không tiết lộ việc tư, nhưng đến bây giờ, duyên hạnh cùng sư huynh sư đệ sớm chiều ở chung, mỗi ngày vẽ tranh, bất chi bất giác thật giống như đã không hề là bí mật. Bất quá, công tử Vũ trước sau như cũ. Hắn đánh đàn, phổ nhạc, tu luyện, nhưng cực nhỏ để chính mình sự, duyên hạnh chưa bao giờ nghe qua hắn lộ ra đôi câu vài lời, thật giống như ra Bắc Thiên Cung, thế gian lại không bao lâu sự cùng công tử Vũ tên này tương quan. Cho nên, duyên hạnh trước sau cảm thấy sư huynh ly người xa xôi. Công tử Vũ là đại sư huynh, ở duyên hạnh cùng trong lòng hy vọng đều rất cao, duyên hạnh lại thích hắn, cùng hắn nói chuyện, đều là nói một câu tưởng ba lần, còn không dám xem hắn đôi mắt, tự nhiên không có chủ động hỏi qua, nhưng đều không phải là sẽ không tò mò. Nếu Vũ sư huynh thật là cầm tâm, kia hơn nữa cây đa lớn này một viên thư tâm, bọn họ hôm nay 4 viên linh tâm, nhưng xem như tề tiểu. Duyên hạnh trộm ngắm công tử Vũ biểu tình, chính là sư huynh thần thái như cũ. Đã không có kỳ quái, cũng không có kinh ngạc. Mà duyên chính cùng duyên hạnh tâm ý tương thông, hiển nhiên cũng nghĩ đến giống nhau sự, ý thức được bên trong có thể là thư tâm, kinh dị mà nhìn đại thụ. Ô Dập thấy bọn họ lĩnh ngộ, vui mừng nói, không tồi, ta nghe nói thế nhân, thật là đối bên trong này viên linh tâm như thế xưng hô. Duyên hạnh hỏi, chính là, thư tâm không nên cùng người cộng sinh, vì sao sẽ ở thụ? Ô Dập đi lên trước, xoa xoa nét mực, nói, này đó tự, nguyên bản là cùng thư tâm cộng sinh người viết. Duyên hạnh phía trước xem kia chữ viết xinh đẹp, liền mơ hồ có này suy đoán, nhưng nghe Ô Dập quả thực nói như thế, nàng vẫn là lắp bắp kinh hãi. Duyên hạnh hỏi, vì sao thư tâm lại sẽ cùng người chia lịa, bị phong tại đây? Đó là cái dạng gì người, vì sao lại muốn viết như vậy một đoạn lời nói? Ô Dập dừng một chút, tựa hồ ở sửa sang lại suy nghĩ, tính toán từ đầu nói lên. Hắn nói, đó là mười mấy năm trước, cùng thư tâm cộng sinh, vốn là cái tiểu nữ hài. Nàng khí chất anh táp, tài hoa hơn người. Tuy là thư tâm cộng sinh, nhưng không mừng viết văn, càng ái cân nhắc võ lược. Nàng xuất thân cũng không hiển quý, trong nhà người lại rất có dạ tâm, phát giác nàng là thư tâm cộng sinh lúc sau, liền sinh đốt cháy giai đoạn chi tâm, đem nàng nhốt ở trong mật thất, chỉ cho đọc sách duyệt sách, viết thơ viết văn, mài giũa thư tâm bản lĩnh, vừa không chuẩn nàng tiếp xúc người khác, cũng không chuẩn sinh ra dị tâm. Tiểu nữ hải vốn là hoạt bát mê chơi tuổi tác, bị như thế hạn chế, liền sinh phản nghịch phiền chán chi tâm. Nàng nguyên bản có thư tâm làm bạn. Cho dù càng thích dơ đao múa kiếm, cũng không đến mức chán ghét thi văn, nhưng mà như thế ấn đầu cấm bức, trung quy ma hết hảo cảm, làm nàng đi rồi cực đoan, thậm chí giận chó đánh mèo với thư tâm, cho rằng là này linh tâm cộng sinh, mới làm nàng tao này vận rủi. Vì thế, nàng liền vắt hết óc suy nghĩ biện pháp. 19 năm trước, đệ tử đại hội địa điểm cũng ở Tây Thiên Cảnh. Gia tộc phóng nàng ra mật thất, dẫn nàng tham gia đệ tử đại hội, vốn là muốn mượn cơ hội này, làm nàng nhất minh kinh nhân, vang danh tiên giới. Ai ngờ nàng rốt cuộc được tự do, lại chạy đến Tây Thiên Cảnh trung nơi này này hoang tàn vắng vẻ nơi, chính mình xẻo thịt cắt hồn, đem người khác hâm mộ không thôi linh tâm tử trên người đào ra tới. Linh tâm một khi cộng sinh, cho dù thoát ly, cũng sẽ trở về, nhưng linh tâm khả năng, này đây tự sự viết nhân quả. Bởi vậy nàng ở cây đa lớn thượng viết xuống này mấy hành văn tự, lấy linh tâm chi lực phong kín linh tâm, chính là đem nó ẩn sâu ở nơi này, nếu là không người phát hiện, liền vô pháp lấy ra, vạn năm không thể hiện thế. Duyên hạnh nhạ nhìn Ô Dập. Con rắn nhỏ chúng nó nói chính mình sinh ra liền ở tiên cảnh trung, không có cha mẹ, đại gia cũng chưa bao giờ cảm thấy kỳ quái. Ô Dập một người thủ tiểu tiên trấn, giống như chỉ có hắn một người thực đặc biệt, nói là giao, nhưng lại không phải chân chính giao. Sư Minh cũng nói qua, Ô Dập không giống như là tầm thường giao long. Mà Ô Dập chính mình cũng không từng phủ nhận, chỉ nói trong đó có ẩn tình, ngày sau có thể cùng nàng nói rõ. Hiện tại, nếu là nàng không có tưởng sai. Duyên Hạnh nhìn trên cây kia một hàng tự, nhìn về phía Ô Dập, các ngươi nên sẽ không. Không tồi. Ô Dập tứ nhưng mà cười. Nếu này mấy hành tự cũng vì thư, ta đây chờ, toàn vì thư chung người. Chương 74. Ô Dập nói được vui sướng thản nhiên, cũng không giống như để ý. Mà Duyên Hạnh nghe được trong lòng chấn động, nhất thời nhìn Ô Dập ánh mắt, đều biến hóa rất nhiều. Thư chung người. Huyền sắc thần giao. Khó trách Ô Dập hơi thở như thế mỏng manh, ngay cả sư phụ cùng sư huynh đều khó có thể phát hiện. Khó trách Ô Dập tuy là giao, rồi lại cùng chân chính giao bất đồng, hơn nữa tựa hồ có được thần lực. Khó trách tiểu tiên cảnh chung người đều không có cha mẹ, sinh hoạt ở trong đó, rồi lại không biết lai lịch. Duyên Hạnh trăm vị giao tạp. Nàng hỏi, những việc này, con rắn nhỏ bọn họ biết không? Không biết. Ô Dập ngậm cười trả lời. Bọn họ đều cho rằng nơi này là tiên cảnh chung một cái phổ phổ thông thông bí cảnh, ta là nơi này bảo hộ thần, cho nên ta mới có thể đem nơi này phong bế. Duyên Hạnh lĩnh ngộ. Này giải thích rất nhiều vấn đề. Con rắn nhỏ bọn họ thiên chân vô tà. Nếu đổi lại là nàng ở vào Ô Dập vị trí, có lẽ cũng sẽ lựa chọn giấu giếm. Duyên Hạnh đi lên trước, chịu đựng chính mình trong cơ thể họa tâm bị này cây đa trung thư tâm gợi lên linh khí gợn sóng, nhỏ dài bàn tay trắng phóng tới thô ráp vỏ cây phía trên, vuốt ve kia một mình ở chỗ này trải qua 10 năm hơn phong xương văn tự. Duyên Hạnh nói, nó thực không bình tĩnh. Ô Dập nói, đúng vậy. Thông thường tới nói, linh tâm đều là thực an tĩnh. Tựa như Duyên Hạnh trong cơ thể cộng sinh họa tâm, Duyên Hạnh thân thể hảo về sau. Đại đa số thời điểm đều không cảm giác được nó tồn tại, có thể cùng nó hòa thuận ở chung. Chỉ là thực ngẫu nhiên, đương nàng đầu nhập vẽ tranh thời điểm, có thể cảm giác được họa tâm linh khí vui sướng thích ý, còn có đôi khi, nàng có thể cảm giác được họa tâm thích cờ hòa lòng đang cùng nhau, cho nên nàng cùng huynh trưởng ở một khối, cũng sẽ thực thoải mái. Mà này viên thư tâm lại không phải như thế, nó linh khí mãnh liệt, thô bạo, như là ý đồ quấy phong vân sóng thần, không ngừng muốn đột phá dập nát đem nó gông cùng xiềng xích tại đây thụ vách tường. Như thế kịch liệt cảm xúc, ngay cả nàng thần hồn trung họa tâm đều bị câu đến táo bạo lên, trở nên như là bị ném nhập nước sôi phi ngư, ở nàng hồn linh trung liều mạng xoay chuyển nhảy lên. Duyên Hạnh lúc trước ốm yếu, vốn dĩ chính là bởi vì suy yếu thân thể không chịu nổi họa tâm linh thịnh, hiện tại nàng thân thể thần tiên làm vật chứa cũng chỉ là miễn cưỡng, họa tâm như vậy không an phận, làm nàng ngũ tạng phát đau, đầu đau muốn nứt ra. Nhưng Duyên Hạnh sợ huynh trưởng sư huynh lo lắng, cố nén xuống dưới. Duyên Hạnh ngạnh đem trong cổ họng một ngụm ngọt huyết nuốt trở vào, sau đó hỏi, dựa theo trên cây viết, linh tâm không phải hẳn là trầm miên sao? Vốn là hẳn là như thế. Ô Dập nói, nhưng là tựa như ngươi họa ra tới đổ vật quá mấy ngày tổng hội biến mất giống nhau, này mấy hành tự hiệu lực đại khái cũng có giới hạn. Đại khái từ mấy tháng trước, thụ linh tâm liền bắt đầu sao động bất an, tiểu tiên cảnh cũng bắt đầu càng ngày càng khó lấy duy trì, đến bây giờ, đã thành cái dạng này. Ô Dập đi lên trước. Có chút cảm khái mà đem tay đặt ở trên thân cây. Trước kia chấn nhỏ là có thể tự cấp tự túc, nhưng là theo linh khí đạm bạc, ngay cả cơ sở sinh hoạt đều trở nên khó khăn. Chấn dân nhóm không biết đã xảy ra cái gì, trong khoảng thời gian này, ta tận lực ở duy trì nguyên trạng, nhưng liền ta chính mình, cũng là thư chung người. Nói, Ô Dập tự giễu mà cười khẽ cười, vén tay háo lên, tay ở bên ngoài vung lên, lộ ra chính mình chân thật bề ngoài. Ô Dập ước chừng là kiệt lực duy trì bề ngoài hoàn chỉnh, nhưng là trên thực tế. Thân thể hắn đã bắt đầu biến mất. Cánh tay hắn, có một đoạn là nửa trong suốt, có thể xuyên thấu làn da huyết nhục, nhìn đến mặt sau phong cảnh. Lúc trước bình thường vẻ ngoài, chỉ là thủ thuật che mắt. Ô Dập là kia mấy hàng chữ nhỏ chung duy nhất một cái bị cụ thể đề cập nhân vật, theo lý mà nói, cho dù muốn biến mất, trước hết biến mất cũng không phải là hắn. Chính là chấn nhỏ chung cư dân đều còn bình yên vô sự, ngược lại là Ô Dập trước bắt đầu biến mất, nguyên nhân không cần nói cũng biết. Ô Dập đang không ngừng hy sinh chính mình trên người lực lượng. Chống đỡ cái này sắp phá thành mảnh nhỏ thế giới, bảo trì cực kỳ yếu ớt hoàn chỉnh. Một cái thư trung nhân vật, đang ở đem hết toàn lực mà, duy trì chính mình dựa vào để sinh tồn thế giới. Duyên Hạnh đống nhiên minh bạch rất nhiều sự. Khó trách, Ô Dập nói vẫn luôn đang đợi nàng, nói lần đầu tiên nghe nói liền đối nàng có hứng thú. Khó trách, con rắn nhỏ nhóm vốn dĩ có thể tự cấp tự túc, gần nhất lại sẽ chạy đến vườn trái cây đánh cắp linh quả. Khó trách, Ô Dập nói nàng thích hợp nơi này, hy vọng nàng lưu lại. Hắn từ lúc bắt đầu, đại khái liền biết nàng là họa tâm. Duyên Hạnh hỏi, ngươi là hy vọng ta, có thể sử dụng vẽ tranh phương thức, đem tiên cảnh bổ tề sao? Ô Dập tạm dừng một chút, cười đáp, ta từng có như vậy ý niệm, nhưng là thực tế gặp qua ngươi năng lực về sau, liền cảm thấy khả năng không được. Duyên Hạnh có chút quấn bách. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy thực khó khăn. Nàng trước mắt họa ra tới đồ vật, chỉ có thể duy trì thực đoạn nhật tử, hơn nữa nàng còn vô pháp họa xuất thần tiên. Ô Dập tuy rằng không phải chân chính thần tiên, nhưng Duyên Hạnh xem năng lực của hắn, cảm thấy bằng chính mình năng lực, chỉ sợ là họa không ra. Ô Dập nói, kỳ thật này mấy tháng qua, ta vẫn luôn đang tìm kiếm có thể đưa tới tiên cảnh tới đối tượng. Ta vốn dĩ tính toán, là tìm một cái có thể đem thư tâm lấy ra người, trước làm thư tâm hiện thế, sau đó, lại cấp thư tâm tìm được một cái tân cộng sinh đối tượng, lại làm đối phương một lần nữa phát huy thư tâm năng lực, làm tiên cảnh có thể kéo dài đi xuống. Bất quá! Loại này cách làm cũng thực mạo hiểm. Hắc Giao khoanh tay trước ngực, tiếp tục giải thích. Theo ta được biết, bốn loại linh tâm đều có bất đồng đặc điểm. Hoa tâm, họa ra tới đồ vật là có thể đủ trở thành sự thật, nhưng là yêu cầu thời gian tương đối trường, hơn nữa yêu cầu họa thật sự giống. Nếu là hư cấu chi vật, muốn nắm giữ rất nhỏ tính cách, tư tưởng linh tinh đặc điểm, yêu cầu rất cao tạo nghệ cùng linh tính. Cầm tâm, trọng điểm với ý cảnh cùng hư giống, có thể thay đổi hoàn cảnh, đắp nặng không khí, chỉ cần vận dụng thích đáng, công kích tính cũng thực kinh người. Kỳ tâm, bác thông cổ kim, xuyên thủng nhân cách, biết trước tương lai. Tuy rằng không giống mặt khác ba loại linh tâm như vậy có thể biến ảo sự vật, nhưng là vô luận vì tiên tướng vì tiên quan, đều tương đương thực dụng. Đến nỗi thư tâm. Nói tới đây, Ô Dập tạm dừng một đốn. Thư tâm không thể nghi ngờ là rất mạnh, chỉ cần biết là có thể sáng tạo chính mình muốn đồ vật. Nhưng là nó cũng có tệ đoan, văn tự xét đến cùng là trừu tượng, ngắm nhìn ra tới hình tượng, là nguyên với người tưởng tượng. Đồng dạng văn tự, bất đồng người tưởng tượng hình ảnh, rất có thể là hoàn toàn bất đồng. Mặt khác, văn tự cũng sẽ có rất nhiều có thể phát sinh biến hóa lưu bạch. Tỷ như nói, đồng dạng là một con thỏ trắng, họa tâm biến hóa ra tới thỏ trắng, liền nhất định là họa ra tới thỏ trắng bộ dáng. Nhưng là thư tâm nếu chỉ viết một con thỏ trắng, xuất hiện có khả năng là chỉ có ba điều chân thỏ trắng, hai cái đầu thỏ trắng hoặc là màu tím đôi mắt thỏ trắng. Nếu muốn phi thường tinh chuẩn, liền yêu cầu gia tăng càng nhiều chi tiết, nhưng ngay cả như vậy, bởi vì thư tâm không xác định tính, cuối cùng xuất hiện, cũng chưa chắc là muốn bộ dáng. Ô Dập chỉ cây đa lớn thượng tự, nói, giống như vậy mấy hành tự, ẩn chứa tin tức quá ít, nếu đổi một người tới viết, xuất hiện có lẽ là một cái khác tiên cảnh, mặt khác người thủ hộ cùng mặt khác một đám trấn dân, ta cùng ta tiên trấn, vẫn là sẽ biến mất hầu như không còn. Nhưng, đây là duy nhất có khả năng thành công phương pháp, cho dù mạo hiểm, cũng muốn thử một lần. Duyên Hạnh ánh mắt, tụ ở cây đa phía trên nếu vô có tình nhân, vạn năm không thể hiện mấy chữ này thượng. Này ước chừng chính là... Ô Dập thế nào cũng phải làm cho bọn họ ở tiên cảnh thành hôn nguyên nhân. Hắn cũng không phải thế nào cũng phải làm chính mình cùng hắn thành hôn, nếu yêu cầu Duyên Hạnh tới lấy ra thư tâm, kia ít nhất cũng muốn là nàng thích nhân tài hành. Duyên Hạnh hỏi, nếu nói như vậy, nếu ta nguyện ý giúp các ngươi, ngươi hy vọng ta làm những gì đây? Ô Dập nói, kỳ thật, trừ bỏ đem thư tâm lấy ra bên ngoài, muốn tìm một cái tân đối tượng làm nó cộng sinh, cũng là cái vấn đề lớn. Cũng không phải mỗi người đều có năng lực làm linh tâm cộng sinh, hiểu rõ. Thông tuệ, linh tính, thiên phú, thiếu một thứ cũng không được, có khi còn muốn xem người cùng linh tâm chi gian duyên phận. Người như vậy một chốc không hảo tìm, nhưng ta tưởng, ngươi nếu có thể cùng họa tâm cộng sinh, có lẽ đến lúc đó, cũng có thể cộng sinh thư tâm, lại lấy họa tâm chi lực bạn cầm thư tâm chi lực, có lẽ có thể đem tiên cảnh duy trì đi xuống. Không được. Duyên Hạnh còn không có trả lời, Duyên Chính đã tiến lên, đem muội muội hộ ở sau người. Thừa nhận linh tâm linh tính phi thường vất vả. Hạnh Nhi thân thể gầy yếu, một viên họa tâm đã phi thường cố hết sức, lại đến một viên thư tâm, nàng sẽ hồn phi phách tán. Duyên Chính lòng tràn đầy từng quyền bảo hộ chi tâm. Duyên Hạnh đi theo hắn phía sau, khó xử mà đối Ô Dập gật gật đầu, tỏ vẻ huynh trưởng lời nói không sai. Ô Dập bất đắc dĩ, vì thế lại nhìn về phía Duyên Chính, nói, ta nhớ rõ ta ở đệ tử đại hội thượng xem qua, ngươi là kỳ tâm đi, nếu không ngươi tới thử xem. Duyên Chính cũng khóa mi lắc đầu, linh tâm một người thừa nhận một viên đã là gian nan. Ta tuy rằng thân thể so Hạnh muội muội hảo, nhưng cũng không có khả năng có bổn sự này. Ô Dập lại nhìn về phía công tử Vũ. Công tử Vũ nhàn nhạt nói, ta không nghĩ muốn. Trường hợp nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Bốn người an tĩnh lại. Duyên Hạnh nghĩ nghĩ, nhìn đại thụ, vẫn là có chút cảm khái nói, lại nói tiếp. Năm đó, có thể viết xuống này hành tự vị kia tỷ tỷ, hảo sinh lợi hại. Nghe Ô Dập miệng lưỡi, vị kia tỷ tỷ năm đó tuổi hẳn là cũng không lớn, nhưng bằng vào thư tâm chi lực. Đã có thể sáng tạo ra như vậy một cái tiên cảnh cùng Ô Dập như vậy có khả năng thần giao, hơn nữa duy trì mười mấy năm ổn định. Lấy Duyên Hạnh năng lực, là tuyệt đối không được. Ô Dập ôm ngực nói, nàng người nhà đem nàng nhốt ở mật thất chung mấy chục năm, trừ bỏ tu luyện đọc sách rèn luyện thư tâm cái gì đều không thể làm, tuy nói này lệnh nàng bản nhân phi thường thống khổ, thậm chí hoàn toàn ma hết văn tâm, nhưng hiệu quả là có. Nàng bản thân lại có thiên tư, trưởng thành đến xa xa so bạn cùng lứa tuổi càng cường đại hơn, nếu không phải phá thân khai hồn, tự dước thư tâm, chỉ sợ năm đó sớm đã danh dương thiên hạ. Hơn nữa nàng đem thư tâm phong ấn tại đây, có thể nói là một hơi dùng hết toàn lực. Chương 75. La Hoài đập nồi dìm thuyền chi lực, ở để thượng một chỉnh viên linh tâm, mới khiến cho này một phương thổ địa, được mười mấy năm thái bình. Đây là toàn bộ tiên cảnh, không phải một tấc thảo, một cây một vấn đề, bình thường năng lực, chỉ sợ khó có thể giải quyết. Duyên Hạnh yên lặng một lát, nói, ở chung còn cần người có chung, nếu không, chúng ta vẫn là đi tìm nàng bản nhân đi. Nàng là lúc ban đầu cùng thư tâm cộng sinh người, làm nàng một lần nữa lại đến một lần, có lẽ sẽ có biện pháp. Ta cũng không phải không có nghĩ tới. Ô Dập cười khổ. Bất quá, đều đã qua đi thời gian lâu như vậy, năm đó thư tâm sớm đã trở về thành người thường, tuổi tướng mạo đều đã biến hóa, biển người mênh mang, chưa chắc có thể tìm được. Còn nữa, làm nàng lại đến một lần, chỉ sợ nàng cũng không có năm đó ngọc nát đá tan quyết đoán. Nàng bản nhân không nghĩ muốn thư tâm, nếu là làm nàng lại đến một lần, nói không chừng sau khi kết thúc, nàng lại sẽ muốn đem thư tâm xẻo đi, cái loại này quá trình quá mức thống khổ, hà tất chịu đựng hai lần. Đủ loại suy tính, vẫn là thôi. Duyên Hạnh nghe vậy, cũng là trầm mặc. Cũng là, nếu vị kia tỷ tỷ vốn dĩ liền không nghĩ muốn thư tâm, kia cần gì phải lại đi quấy rầy nhân ra, làm khó người khác. Hai lần cướp đoạt linh tâm, kia cũng không phải là tầm thường thống khổ. Công tử Vũ trước sau yên lặng nghe bọn họ nói, từ nguyên bản thư tâm bị bức bách mất đi bản tâm, đến kế tiếp hẳn là như thế nào bảo hộ tiên cảnh, xử lý linh tâm. Hắn mí mắt buông xuống, điển nhã mà đứng, cảm xúc tựa hồ không có nhiều ít gợn sóng. Hắn hỏi, kỳ thật ngươi bổn nguyện, chính là hy vọng tiên cảnh có thể duy trì đi xuống, bảo hộ tiên cảnh nội cư dân sẽ không biến mất, đúng không? Đúng vậy. Ô Dập theo tiếng. Duyên Hạnh lông mi nâng lên, một đôi mắt hạnh lượng ánh ánh mà nhìn phía công tử Vũ, giống như nước trong ánh tinh quang, hỏi, sư huynh, ngươi có biện pháp? Nghe vậy, Duyên Chính cũng nhìn về phía công tử Vũ. Hắn lánh duệ ánh mắt cũng ở công tử Vũ trên người đánh cái chuyển nhi, thử nói, ngươi, hẳn là cầm tâm đi. Duyên Chính hỏi ra Duyên Hạnh không dám hỏi nói, Duyên Hạnh cũng lo sợ mà chờ sư huynh phản ứng. Công tử Vũ nhẹ nhàng bâng cơ, ân. Công tử Vũ như vậy bình đạm phản ứng, cơ hồ làm Duyên Hạnh cho rằng sư huynh những năm gần đây vẫn chưa cố ý che giấu, nàng không biết, gần là bởi vì chính mình không hỏi. Ô Dập kinh ngạc cảm thán mà vỗ tay đánh ra nói, không thể tưởng được bốn viên linh tâm đều gom đủ, này ước chừng chính là duyên phận thiên chú định. Công tử Vũ nói, ta cầm phổ chung, có một đầu khúc hẳn là có thể làm tiên cảnh ổn định xuống dưới, có thể thử một lần. Mặt khác, này đó thời gian, ngươi vì duy trì tiên cảnh bề ngoài ổn định, hy sinh rất bộ phận hẳn là không ngừng cánh tay này một tiểu tiết đi. Tiên cảnh nội thiếu bộ phận, trước làm hạnh sư muội vẽ tranh bổ thượng, đến lúc đó hẳn là có thể cùng nhau duy trì. Duyên Hạnh xem sư huynh nhìn phía chính mình, nghĩ thầm gần là bổ thượng thiếu hụt bộ phận nói, cùng giúp tiểu sư đệ bổ lỗ thai tính chất không sai biệt lắm, nàng hẳn là có thể đảm nhiệm, lập tức ứng thừa xuống dưới. Công tử Vũ lại nhìn về phía Duyên Chính, còn có Duyên Chính sư đệ, có không làm phiền ngươi vận dụng kỳ tâm chi lực, thử lại phép tính phỏng đoán như vậy phương pháp có được hay không, lại có thể duy trì bao lâu. Duyên Chính nghe được một đốn, nhưng chậm rãi gật đầu. Công tử Vũ ánh mắt lại rơi xuống cây đa lớn thượng, nói, này viên thư tâm, cũng hẳn là lấy ra, cứ như vậy phong ấn tại nơi này, trung quy không phải biện pháp. Ô Dập tiếp lời, nếu tiên cảnh có thể ổn định, thư tâm hay không lấy đi, nhưng thật ra dâu dịa, làm nó tiến vào thế gian phát huy tác dụng, có lẽ càng tốt. Ô Dập vừa nhìn công tử Vũ cùng Duyên Hạnh hai người, chờ trở về sau, các ngươi hai người đúng hẹn thành hôn, đến lúc đó hẳn là liền chiếu cây đa thượng này mấy hành tự lời nói. Đem thư tâm lấy ra. Không được. Duyên Chính lập tức phản đối. Duyên Hạnh e thẹn mà cúi đầu. Công tử Vũ trần chờ một lát, chậm rãi nói, ta cũng cảm thấy không ổn, như vậy với sư muội mà nói, không đủ thận trọng. Sư muội nếu là tương lai thực sự có ái mộ người, cũng không nên như thế ấm ở mà qua loa thản minh tâm ý. Vũ sư huynh như vậy trả lời, làm Duyên Hạnh lược cảm rối rắm. Sư huynh thật là ở vì nàng suy nghĩ, là thực quý trọng nàng, chính là lại nghe không hiểu. Sư huynh hắn bản nhân có phải hay không đối nàng có hảo cảm. Mà lúc này, công tử Vũ ôn nhu mà lại bất đắc dĩ mà nhìn Duyên Hạnh liếc mắt một cái. Tiếp theo, hắn nghĩ nghĩ, nói, ta tưởng, này một hàng tự có tình nhân ý tứ, hẳn là tình cảm càng nhiều hơn hình thức, so với thành thân không thành thân, hai người trong lòng hay không có đối phương, hẳn là càng quan trọng. Nói như vậy, chúng ta nên đi tìm một đôi lưỡng tình tương duyệt tình nhân. Ô Dập ngón tay khấu ở cằm thượng suy tư. Này có thể so tìm người thành thân còn muốn khó khăn, rốt cuộc có phu thê bằng mặt không bằng lòng, có phu thê trước kia có lẽ có tình, nhưng đến sau lại liền chậm rãi phai nhạt, chỉ còn lại có thân tình, còn có phu thê mới đầu kết hợp, liền không phải xuất phát từ cảm tình. Xét đến cùng, này đó đều là nhân tâm sự, chính mình nếu không nói ra tới, người ngoài liền sẽ không biết. Công tử Vũ nói, người như vậy, chúng ta vừa lúc nhận thức, chờ đem tiên cảnh củng cố trụ, có thể đi mời đến. Nga. Hai cái canh giờ sau, Bắc Thiên Quân cùng Đông Thiên Nữ Quân, bị công tử Vũ cùng Duyên Chính xin chỉ thị đệ tử đại hội tiên quan sau, thỉnh tới rồi tiểu tiên cảnh trung. Đại thấy rõ cây đa thượng tự, minh bạch bọn họ bị đệ tử gọi tới ý đồ đến, hai người biểu tình đều một lời khó nói hết. Bắc Thiên Quân, Đông Thiên Nữ Quân, Duyên Chính thực xấu hổ, ở bên cạnh thống khổ mà bưng kín mặt. Bắc Thiên Quân mỹ diễm diện mạo tươi cười phiếm hắc khí, Đông Thiên Nữ Quân thanh nạo cao khiết khuôn mặt cũng hồng một trận bạch một trận. Bắc Thiên Quân cười vọng công tử Vũ, nói, Vũ Nhi, ngươi cấp tốc đem vi sư gọi tới, chính là vì cái này. Đông Thiên Nữ Quân không nói gì. Bắc Thiên Quân đỡ chán, ta cùng nữ quân nàng, quá khứ xác không phải không có tình nghĩa, nhưng kia đều là mấy ngàn năm trước chuyện xưa, hiện tại nhắc lại, chỉ sợ cũng không có ý nghĩa. Công tử Vũ ôm cầm, khiêm khiêm mà nói, sư phụ chuyên tình, định có thể hóa giải. Đông Thiên Nữ Quân như cũ không nói gì, chỉ là tay háo hạ bàn tay trắng khẽ nhúc nhích. Bắc Thiên Quân ngước mắt, trộm ngắm Đông Thiên Nữ Quân biểu tình, muốn nhìn nàng là cái gì thái độ. Công tử Vũ không người xin chỉ thị, mặc kệ thành công cùng không, còn thỉnh sư phụ cùng nữ quân thử một lần. Bắc Thiên Quân hạ mắt, làm như suy tư, hắn giữa trán vết đỏ như hồng liên hoa khai, thật là trước diễm. Duyên Chính thấy công tử Vũ hành lễ, do dự một lát, cũng đối Đông Thiên Nữ Quân túi đầu, nói, thỉnh sư phụ thử một lần. Thôi. Thật lâu sau, Bắc Thiên Quân thở dài một tiếng, bọn nhỏ đều nói như vậy. Bắc Thiên Quân đối Đông Thiên Nữ Quân vươn tay, hắn nhiều năm đánh đàn chơi cờ, ngón tay nhỏ dài trắng nõn. Bắc Thiên Quân kêu, Phù Nhi, chúng ta thử một lần thôi. Đông Thiên Nữ Quân làm người thanh nạo, tựa thanh liên gia thủy, Duyên Chính bái nhập Đông Thiên Cung sau, mấy năm nay tới càng thêm ít nói, chưa chắc không phải học khí chất của nàng. Đông Thiên Nữ Quân nghe Bắc Thiên Quân đối nàng thay đổi xưng hô, cũng là một đốn, thái độ làm như có điều mềm hóa. Nàng chân chờ mà vươn tay, nhưng đang muốn đụng tới Bắc Thiên Quân tay, lại làm như đổi ý, muốn thu hồi. Ngay sau đó, Bắc Thiên Quân chủ động trục thượng, đem nàng năm ngón tay một phen nạp vào trường gian. Hai người tiến lên, đi động cây đa. Lúc này, Duyên Hạnh còn ở chấn nhỏ. Duyên Chính đã dùng kỳ tâm chi lực đo lường tính toán quá, bọn họ phương pháp hẳn là có thể thành công. Duyên Hạnh nghe Vũ Sư Huynh an bài hảo trình tự làm việc về sau, liền về tới tiên trấn, giúp Ô Dập bọn họ vẽ tranh, bổ tề tiên cảnh trung thiếu hụt bộ phận. Duyên Hạnh đem nửa thấu mỏng giấy đắp ở Ô Dập cánh tay thượng, khoanh tay giúp hắn tinh tế miêu thân thể đường cong. Tê. Ngứa. Ô Dập chịu đựng không có chịu động cánh tay, nhưng nhìn Duyên Hạnh ánh mắt cùng nói chuyện ngữ khí, đều mang theo điểm bất lực ý vị. Duyên Hạnh ngòi bút ổn, ôn nhu trấn an, nhìn một chút, như vậy họa ra tới hiệu quả là tốt nhất. Ô Dập cúi đầu, nhìn Duyên Hạnh nồng đậm lông mi, họa dường như ngũ quan, còn có chuyên chú thần thái, đột nhiên hỏi, nếu không suy xét mặt khác sự tình nói, ngươi thật sự không chọn ta sao? Duyên Hạnh mục không dao động, lúc này trong mắt chỉ có vẽ tranh. Nàng nói, không suy xét. Ngươi vẫn là thích ngươi sư huynh như vậy loại hình. Ân, ngươi như vậy cũng không có gì đặc biệt tốt, ôn tồn lễ độ, thanh thanh lánh lánh, xa xa nhìn đích sắc đẹp, nhưng nghĩ đến ngày sau cho dù tình đầu ý hợp, cũng không có gì tình thú. Hắn người như vậy, hơn phân nửa sẽ không mang theo người chơi. Duyên Hạnh dùng ngòi bút vê miêu tả thủy, nói, ta cũng không muốn cho sư huynh mang ta chơi nha. Ở Duyên Hạnh không vì nhân đạo trong tưởng tượng, nếu nàng cùng sư huynh thành hôn, bọn họ có thể tìm một cái trúc lư ẩn cư, hai người tạo một gian nhà thất, sư huynh đánh đàn, nàng vẽ tranh, hai người ngẫu nhiên nói thư đánh cờ. Xuân tới xem hoa, thu tới ngắm trăng, hạ nhưng thừa lương, đông nhưng đạp tuyết. Thường phong ngâm nguyệt, nghĩ đến cực mỹ. Ô Dập chưa từ bỏ ý định nói, ngươi thật sự không nghĩ chơi. Nghe Kỳ Tâm nói, ngươi hẳn là vẫn luôn thân thể đều không phải thực hảo, hoạt động phạm vi hữu hạn đi. Thế gian mở mang, như vậy bao lớn hảo non sông, không có người bồi ngươi đi xem, ngươi liền cam tâm sao. Ô Dập nói, ta là thần giao, tương lai sớm hay muộn sẽ thành long, hơn nữa sẽ so giống nhau long cường đại rất nhiều. Chờ tiên cảnh ổn định xuống dưới, ta liền có thể mang ngươi du sơn ngoạn thủy, ngươi có thể thừa ở ta trên lưng, cũng không dễ dàng mệt nhọc. Nghe được Ô Dập hỏi nàng cam tâm không cam lòng thời điểm, Duyên Hạnh thần sắc lắc lư một chút. Ô Dập lời này, nhưng thật ra nói chúng rồi nàng tâm sự. Duyên Hạnh đối thế gian tam giới đều tràn ngập tò mò, kỳ thật có thể nói, nàng là hy vọng có người có thể bồi nàng xem biến non sông muôn vàn. Nàng hy vọng người này là sư huynh. Chỉ là không biết sư huynh có nguyện ý hay không mang nàng. Nhưng đối Ô Dập, Duyên Hạnh mở miệng nói, cho dù không có cách nào du ngoạn, ta cũng không thèm để ý. Nói xong, nàng đem mỏng giấy run lên, Ô Dập biến đạm cánh tay liền vững vàng khôi phục nguyên trạng. Ô Dập tình huống cùng người khác bất đồng, hắn bản thân chính là thư trung người, Duyên Hạnh ở tiên cảnh trung bổ thượng đồ vật, hiệu quả đều so ở tiên cảnh ngoại muốn hảo rất nhiều, bởi vậy bổ bổ, Duyên Hạnh cũng sinh ra một loại nói không chừng nàng ở chỗ này họa đồ vật sẽ không biến mất cảm giác. Ngươi thực thích cái này tiên cảnh đi. Ô Dập nhìn nàng biểu tình, lại hỏi. Duyên Hạnh vô pháp phủ nhận. Cái này tiên cảnh đối nàng mà nói, có thật lớn lực hấp dẫn. Thư tâm viết ra tới đồ vật, cùng nàng họa ra tới đồ vật có hiệu quả như nhau chỗ. Duyên Hạnh trước kia liền nghe nói qua, nếu họa tâm năng lực đủ cường, là có thể khai thiên tích địa, tự nghĩ ra càn khôn, nhưng Duyên Hạnh còn không có năng lực này, giống Ô Dập như vậy tươi sống người, nàng tự nhận họa không ra. Chỉ là cùng bọn họ tiếp xúc, chỉ là ở cái này tiên cảnh vẽ tranh, Duyên Hạnh là có thể cảm giác được chính mình đối họa tâm lĩnh ngộ đang ở không ngừng tăng cường. Hảo tưởng ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian. Hảo muốn hiểu biết một chút sáng tạo ra tới thế giới. Hảo muốn gặp một lần vị kia đã từng có họa tâm tỉ tỉ. Duyên Hạnh nghĩ đến xuất thần. Mà lúc này, Ô Dập thấy Duyên Hạnh vô pháp bị hắn nói động, tiếc nuối mà xách một tiếng, sau đó nhìn phía sau núi cấm chế phương hướng, nói, lại nói tiếp, ngươi sư huynh, đích sắc rất lợi hại à, không nghĩ tới cầm tâm cư nhiên có thể củng cố thư tâm cùng họa tâm sáng chế chi vật. Hơn nữa, ta xem y hắn tiên lực, nói không chừng so năm đó thư tâm, còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Duyên Hạnh nghe hắn như vậy nói, cũng nhìn phía Vũ sư huynh nơi phương hướng. Vũ sư huynh nói, hắn muốn đàn tấu cầm khúc, khả năng sẽ đối bọn họ có ảnh hưởng, bởi vậy không chuẩn những người khác bàng quan, chỉ chính mình lưu tại cấm chế nội. Duyên Hạnh vẫn chưa nghe được sư huynh tiếng đàn, nhưng Vũ sư huynh ở bên trong đái một canh giờ sau, tiên cảnh thật là có củng cố dấu hiệu. Theo sau, hắn kêu đi Duyên Chính, hai người cùng nhau rời đi tiên cảnh, đi gọi tới Bắc Thiên Quân cùng Đông Thiên Nữ Quân, hiện tại bốn người đều ở cấm chế lấy thư tâm, cũng không biết kết quả như thế nào. Sư huynh cầm tâm, thế nhưng còn có thể làm được như vậy sự sao? Duyên Hạnh có chút hoảng hốt. Mà lúc này, Bắc Thiên Quân cùng Đông Thiên Nữ Quân đã đem thư tâm lấy ra tới, thư tâm từ Bắc Thiên Quân nắm trong tay. Đó là một viên nắm tay đại ngũ thải thạch, hung lệ linh khí bị Bắc Thiên Quân áp chế, lưu quang hơn người. Ước chừng là Bắc Thiên Quân cùng Đông Thiên Nữ Quân hai người giải khai có tình nhân kia nói hạn chế, xem như nửa thẳng thắn hai người đều dư tình chưa xong, dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng, hiện tại lẫn nhau có chút xấu hổ. Nhưng cũng may Bắc Thiên Quân biểu hiện còn tính đứng đắn. Hắn đem ngũ thải thạch phóng tới công tử Vũ trong tay, nói, nếu thư tâm nguyên bản cộng sinh đối tượng cho rằng nó là trói buộc cùng trói buộc, như vậy liền không cần làm khó người khác, lần thứ hai trả lại. Đây là các ngươi ba người tìm được, trùng hợp các ngươi ba người đều là linh tâm, liền từ các ngươi ba người quyết định, nên xử lý như thế nào đi. Duyên Chính chủ động nói, công tử Vũ làm sự tương đối nhiều, tiên cảnh là hắn dùng cầm tâm năng lực ổn định xuống dưới. Ta liền tính, làm hắn cùng Hạnh muội muội thương lượng đó là... Nói xong, hắn chủ động đứng ở Đông Thiên Nữ Quân bên người. Bắc Thiên Quân nghe được Duyên Chính nói công tử Vũ dùng chính là cầm tâm năng lực khi, nhướng mày, nhưng là chưa ngôn. Công tử Vũ nghĩ nghĩ, liền không hề chối từ, nói, kia chờ trở về sau, ta đi cùng Hạnh sư muội thương lượng. Sự tình đến nơi đây liền tính hạ màn, chỉ là Bắc Thiên Quân cùng Đông Thiên Nữ Quân hai người chi gian tràn đầy chưa hết chi ngữ, ngắn ngủn một tiểu khắc công phu, hai người ánh mắt giao hội lại chia lịa, phân phân hợp hợp. Chỉ là ngại với còn có đệ tử ở đây, không dễ làm mặt nói. Bốn người rời đi cấm chế. Nhưng đi tới, Bắc Thiên Quân mang theo công tử Vũ rơi xuống mặt sau. Bắc Thiên Quân tránh đi Duyên Chính, đạm luôn nói, cầm lòng có củng cố tiên cảnh khả năng, ta như thế nào không hiểu được. Công tử Vũ nhất định, hồi phục nói, ta vẫn chưa thuyết minh tình hình thực tế, sư phụ thứ tội. Bắc Thiên Quân nói, ngươi dùng, là thái tử năng lực đi. Chương 76. Hồi lâu, công tử Vũ nhẹ nhàng ân một tiếng. Hắn là cửu trọng thiên thiên đình thái tử, dựa theo hắn phụ quân thiên đế ý tứ, lại hơn trăm năm, liền đem từ hắn kế tục thiên đế chi vị. Thiên đế sinh mà làm tam giới chi chủ, có được hạo nhiên thần ý, có thể điều hành tam giới linh khí, cũng có thể áp đảo mặt khác tiên cảnh chi chủ phía trên, trưởng quản cảnh giới nhân quả. Huyền Vũ thân là thái tử, kế thừa thiên đế huyết mạch, hắn thần ý, tuy rằng còn ở trưởng thành trung, thượng không thể cãi lời thiên đế, nhưng đồng dạng có tương tự tác dụng. Thư tâm sáng tạo cái này tiểu tiên cảnh rất nhỏ, hơn nữa kết cấu rất đơn giản, đối Huyền Vũ mà nói, ở có thể khống chế trong phạm vi. Ở cấm chế nội, Huyền Vũ rút ra tiểu tiên cảnh nhân quả, đem nó cùng thư tâm chi gian liên hệ ngăn cách, sau đó về đến chính mình danh nghĩa, lại rót vào linh khí. Từ nay về sau, cái kia tiên cảnh liền lại sẽ không bị Thư Tâm sở tả hữu, mà là trở thành một cái bình thường tiên cảnh, tương đương với lấy Huyền Vũ tên trùng kiến một lần, đương nhiên là có thể ổn định xuống dưới, sẽ không lại biến mất. Huyền Vũ là thiên đình thái tử, hắn quản hạt hạ tiên cảnh, còn có thể lại thiết một người đương tiên cảnh chi chủ, cho nên về cấp hấp giao, chợt xem dưới, cùng qua đi cũng không bất đồng. Bất quá điên đảo nhân quả, hao tổn tiên khí phi thường khổng lồ. Huyền Vũ hiện giờ, muốn so bình thường suy yếu không ít. Bắc Thiên Quân yên lặng một lát, nói, ngươi luôn luôn không thích dùng thái tử chi lực, lấy công tử Vũ làm thân phận khi, vưu là như thế, không thể tưởng được lần đầu tiên dùng, cư nhiên là bởi vì cái này. Nô đều không có nhìn lầm ngươi, ngày sau ngươi nếu đăng cơ vi đế, tất nhiên sẽ là một thế hệ nhân quân. Bắc Thiên Quân thở dài, như thế khúc chết một phen, đảo cũng coi như là rèn luyện ngươi năng lực. Công tử Vũ chưa ngôn. Chờ mau đến tiên trấn, công tử Vũ đối Bắc Thiên Quân nói, đệ tử đại hội còn chưa kết thúc, sư phụ đi về trước đi, ta đi tìm sư muội. Cũng hảo. Bắc Thiên Quân đáp ứng, đem công tử Vũ cùng Duyên Chính lưu lại, cùng Đông Thiên Nữ Quân một đạo rời đi. Bất quá, bởi vì lúc trước kia một hồi phong ba, hắn cùng Đông Thiên Nữ Quân chi gian bầu không khí trở nên so với phía trước còn cổ quái. Đông Thiên Nữ Quân vừa thấy hắn ly đến gần, ánh mắt lập lòe, nói, ngươi trước hết mời. Bắc Thiên Quân do dự, chợt thở dài, tới gần nói, phù nhi, một đạo đi thôi. Hai người mắt đi mày lại, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, Bắc Thiên Quân bỗng nhiên kiên cường một phen, tiến lên kéo Đông Thiên Nữ Quân tay. Đông Thiên Nữ Quân đảo cũng không có quá kháng cự. Hai người một đạo ly tiến cảnh. Công tử Vũ cùng Duyên Chính hai người, nhìn như vậy trường hợp. Công tử Vũ nhã tĩnh, Duyên Chính thần sắc tác lược có phức tạp. Chiếu như vậy tình hình xem ra, chờ đệ tử đại hội kết thúc, nếu không bao lâu, bọn họ hai bên tiên môn này đàn đệ tử, sợ không phải đều phải biến thành sư huynh đệ tỷ muội. Công tử Vũ tiễn đi hai vị sư phụ lúc sau, liền đi tìm Duyên Hạnh. Duyên Chính không yên tâm hắn cùng muội muội đơn độc chạm mặt, cùng đi theo. Bọn họ tái kiến Duyên Hạnh thời điểm, Duyên Hạnh đã bổ xong rồi yêu cầu bổ họa, nhịn không được chấn dân lần nữa mời, đang ở sông nhỏ nước chảy thiển địa phương chơi. Nàng đem váy dài cong lên, ở đầu gối phương vãn cái kết, cẳng chân làn da thông thấu trắng nõn, đầu gối đầu tròn trịa đáng yêu, chân đạp lên bãi sông thủy khe, trong suốt bọt nước vẩy ra, tán khởi bọt nước như chân châu dường như đá quý. Duyên Hạnh thoạt nhìn thực vui vẻ, lúng đồng tiền như hoa. Công tử Vũ nhìn đến giật mình. Sư muội ở sư môn xưa nay nhã nhặn lịch sự văn tú, luôn là chôn ở phòng vẽ tranh, hiếm khi thấy nàng như vậy tươi đẹp rộng rãi bộ dáng. Duyên Chính tắc lập tức nhíu mày, cởi chính mình áo ngoài đi lên đi, hơi mang trách cứ nói, thiên đã như vậy lạnh, như thế nào còn chơi thủy. Người thân thể không tốt, lại đây, lau lau. Nói, hắn liền phải dùng chính mình xiêm y cấp Duyên Hạnh sát thủy dùng. Duyên Hạnh bị sư huynh cùng huynh trưởng bắt bao, có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không chịu dùng ca ca quần áo, đem chân nâng lên tới lắc lắc thủy, như vậy là được, ta chờ hạ có thể không mặc vớ. Nói, nàng nhảy đến một khối khô giáo khiết tịnh đại thạch đầu thượng, ở mặt trên cọ thủy. Duyên Chính mày khóa đến càng sâu. Một bên Ô Dập không để bụng nói, có quan hệ gì? Nơi này nước cạn đến liền mắt cá chân cũng chưa bất quá, sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta mới biết được Hạnh cô nương lớn như vậy thế nhưng chưa từng có chơi qua thủy, làm nàng hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát thì đã sao. Các ngươi nguyên lai sư môn trùng, có phải hay không đối nàng ước thúc quá nghiêm? Duyên Hạnh thẹn thùng, đứng ở trên tảng đá điểm chân. Công tử Vũ nguyên bản vẫn chưa cảm thấy Duyên Hạnh ngẫu nhiên muốn chơi thủy là khác người cử chỉ là cùng Duyên Chính giống nhau quan tâm thân thể của nàng, nhưng là phát giác Ô Dập cũng ở, hơn nữa tựa hồ cùng Duyên Hạnh chơi đùa thật vui, trong lòng nhưng thật ra một đốn. Hắn đôi Duyên Hạnh vươn tay, ôn hòa nói, sư muội, tới. Duyên Hạnh nghi hoặc mà đi qua đi, bị sư huynh lánh đến bên người. Công tử Vũ hỏi nàng nói, lúc trước linh tâm dao động đến lợi hại, sư muội vẽ tranh tiêu hao linh khí lại đại, nghĩ đến thân thể sẽ có chút không khỏe, hiện tại như thế nào, chính là thích ứng. Duyên Hạnh không khỏi kinh ngạc. Nàng cho rằng chính mình trừ bỏ ban đầu không có chuẩn bị tốt, biểu hiện đến tương đối suy yếu bên ngoài, mặt sau đã che giấu đến không tồi, không nghĩ tới sư huynh lại vẫn là chú ý tới, còn chuyên môn nhớ thương nàng. Duyên Hạnh trên mặt tường đỏ, trong lòng đống nhiên có chút vui sướng, nói, ta đã không có không thoải mái. Vậy là tốt rồi. Công tử Vũ nói, bất quá ngươi hôm nay mỏi mệt, vẫn là lấy nghỉ ngơi là chủ đến hảo. Ngày sau ngươi nếu là lại tưởng chơi lời nói, ta có thể cùng sư phụ nói một tiếng, chúng ta tương lai có thể cùng đi siêu tầm phong tục đạp thanh. Thật sự, công tử Vũ chưa nói xong, Duyên Hạnh mắt hạnh cũng đã sáng lên, đáy mắt tràn đầy chờ mong. Ô Dập nhíu môi, tùng hạ bả vai. Công tử Vũ chuyển hướng Ô Dập, bởi vì Duyên Hạnh duyên cớ, hắn ngự khí vẫn chưa có vẻ vẫn chưa bất hữu thiện, nhưng nhiều ít cũng mang theo vài phần xa cách, nói, đại khái đó là như thế. chúng ta còn phải đi về tiếp tục đệ tử đại hội thí luyện, không hảo lại trì hoãn thời gian, liền trước cáo tử. Ô Dập giữ lại, các ngươi không hề nhiều ở một đêm sao? Hạnh cô nương không phải nói thân thể không tốt, lưu lại nơi này nghỉ ngơi càng tốt đi. Công tử Vũ động tác hơi trệ. Hắn buồn ý là muốn mang hạnh sư muội rời đi, nhưng hạnh sư muội thân thể càng quan trọng, cho nên hắn nhìn về phía Duyên Hạnh. Lúc này nhưng thật ra Duyên Hạnh lắc lắc đầu. Nàng nói, tính, ta còn là tưởng trụ hồi trạm dịch. Ở chỗ này đã trì hoãn không ít thời gian, ta trên tay còn một đóa chìa khóa chi hoa đều không có đâu. Chìa khóa chi hoa. Ô Dập đôi tay ôm ngực, như suy tư gì. Hắn khoa tay mua chân nói, nên không phải là một loại thiền sắc, cánh hoa thon dài mở ra, nhụy hoa có điểm như là chìa khóa, ở ban đêm còn sẽ phát đạm quang hoa. Duyên Hạnh vừa nghe liền dựng lên lỗ thai, đúng vậy. Ô Dập nói, loại này hoa, ta nhớ rõ con rắn nhỏ nhóm phía trước mang về tới một đồng lớn, là ta phía trước làm chúng nó điều chỉnh thí luyện tin vị trí thời điểm, chúng nó ngẫu nhiên phát hiện, đồ đẹp liền hái được rất nhiều trở về. Các ngươi nếu muốn, nếu không đưa các ngươi hảo. Nói, Ô Dập đưa bọn họ đưa tới chấn nhỏ hoa cỏ trong kho quả nhiên chất đống bó lớn chìa khóa chi hoa, huỳnh quang rạng rỡ, đem phòng ốc đều chiếu đến nửa lượng. Này đó hoa bởi vì là con rắn nhỏ nhóm mang về tới chơi, chúng nó còn cẩn thận dè dặt mà tìm cỏ khô lót ở dưới, sợ lộng hỏng rồi. Duyên Hạnh nhìn này số lượng cùng trường hợp, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Lớn như vậy lượng chìa khóa chi hoa dọn về đi, chỉ sợ dễ dàng là có thể đoạt được khôi thủ. Nghĩ lại phía trước thật nhiều đệ tử hoàn thành nhiệm vụ lại không có tìm được thí luyện chi hoa, Duyên Hạnh nghĩ vậy chút chìa khóa chi hoa lai lịch, giờ khóc giờ cười. Duyên Hạnh suy xét trong chốc lát, nói, này đó hoa chúng ta không thể lấy, nhưng vẫn là đến đem chúng nó dọn về đi. Này đó chìa khóa chi hoa nguyên bản là hoàn thành thí luyện bằng chứng, hẳn là vật quy nguyên chủ, nếu không không công bằng. Nói xong, Duyên Hạnh lại sờ sờ hai điều con rắn nhỏ gương mặt, nói, các ngươi cũng là, ngày sau tiên cảnh ổn định xuống dưới. Ta lại cho các ngươi bổ yêu cầu đồ vật, không cần lại tùy tiện lấy bên ngoài đồ vật. Con rắn nhỏ nhóm đi theo Ô Dập một đạo từ thủy biên bơi tới nơi này tới, chúng nó hiển nhiên là thực thích loại này xinh đẹp tiểu hoa tiểu thảo, nghe được Duyên Hạnh nói chìa khóa chi hoa toàn bộ muốn lấy đi, tức khắc mất mát mà gục xuống đầu nhỏ. Bất quá, con rắn nhỏ nhóm vẫn là buồn bã hiểu sự gật gật đầu. Duyên Hạnh nghĩ nghĩ, lại từ trong lòng lấy ra hai phong thí luyện tin, đó là nàng phía trước tìm được, nhưng là còn không có tới kịp làm. Một xà một phong chia chúng nó. Duyên Hạnh thiện ý nói, nếu không các ngươi cũng thử xem. Nếu không được nói, có thể cho Ô Dập giúp các ngươi. Tuy rằng đối với các ngươi tới nói, đệ tử đại hội thành tích khả năng vô dụng, nhưng chờ hoàn thành về sau, liền có thể lấy hai đóa chìa khóa chi hoa. Hai điều con rắn nhỏ hiếm lạ mà nhìn phong thư, lúc lắc cái đuôi, nghe xong Duyên Hạnh nói, vui vẻ mà há mồm ngậm lấy. Hai điều con rắn nhỏ các ngậm một phong nhiệm vụ tin, cho nhau nhìn xem, tức khắc vui sướng rất nhiều. Ô Dập tấm tắc hai tiếng, nói, còn như vậy đi xuống, chúng nó chỉ sợ muốn trộm cùng ngươi về nhà. Duyên Chính tắc túc mặt hỏi, ngươi đem chính mình tin cho chúng nó, đệ tử đại hội thành tích, sợ là muốn lạc hậu. Duyên Hạnh cười nói, không quan hệ, làm hết sức thì tốt rồi. Ta vốn dĩ liền không có chờ mong bắt được quá tốt thứ tự, khó được ra tới một lần, nhìn thấy rất nhiều tiên môn đệ tử, ta đã thật cao hứng. Duyên Hạnh cái này đáp án, lệnh công tử Vũ hơi hơi ghé mắt. Duyên Chính cũng là giật mình. Nói đến thật là, Duyên Hạnh khi còn bé ốm đau trên giường, khi đó với nàng mà nói, có thể ra ngoài hành tẩu đều là hy vọng xa vời. Duyên Hạnh đối này đó thường nhân sẽ để ý danh vọng, thứ tự đều không phải quá để ý, thậm chí có chút vô dục vô cầu. So sánh với Duyên Hạnh, chính hắn liền phải tranh cường háo thắng rất nhiều, không kịp muội muội thông minh rộng rãi. Công tử Vũ còn lại là cười nhạt, nói, sư muội nói không sai, còn có mấy ngày công phu, chúng ta liền làm hết sức đi. Ba người rời đi tiên cảnh. Đệ tử đại hội đã là kết thúc, mấy ngày sau, vòng thứ 3 thí luyện kết thúc. Các đệ tử đều nộp lên bọn họ lấy được chìa khóa chi hoa, những ngày qua mọi người biểu hiện, cũng tất cả từ tiền quan ký lục, giao cho Cửu Thiên Huyền Nữ trong tay. Nhưng mà Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn đến báo cáo, lại có chút đau đầu. Nàng ở như thế nào phê cấp thứ tự thượng khó khăn. Những người khác đảo cũng thế, cố tình chính là Duyên Hạnh, công tử Vũ cùng Duyên Chính này ba người lúc trước biểu hiện đều thực không tồi người, ở xếp hạng thành tích thượng không hảo định đoạt. Dĩ vãng đệ tử đại hội, liền dựa theo lấy được tín vật số lượng cho thành tích, nhưng năm nay lại trên đường ra Tây Thiên Cung mất trộm biên cố. Tây Thiên nữ quân tuyên bố quá, hiệp trợ giải quyết mất trộm công việc đệ tử, có thể được đến tương ứng chìa khóa chi hoa làm khen thưởng. Cuối cùng Tây Thiên Cung tiên quan đều không có có tác dụng, vô luận là làm thành sự tình ngọn nguồn, vẫn là giải quyết sự tình, đều là này ba cái tuổi còn trẻ đệ tử một tay xử lý. Vân núi rừng trong biển còn từng có như vậy một cái cùng thư tâm có quan hệ tiểu tiên cảnh. ngay cả Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tây Thiên Nữ Quân hai người đều lắp bắp kinh hãi. Cửu Thiên Huyền Nữ một phương diện cảm khái hậu sinh khả quý, này ba cái đệ tử ngày sau mới có thể đều đáng giá mong đợi, một phương diện lại ở như thế nào ngợi khen bọn họ mặt trên do dự. Phải biết rằng, suy xét đến bọn họ phía trước biểu hiện, một quyết định này không chỉ là trận này thành tích, cũng quyết định lần này đệ tử đại hội khôi thủ. Chương 77. Cửu Thiên Huyền Nữ lâu dài suy ngẫm. Nếu muốn nói, có khả năng nhất đoạt được đệ nhất, quả nhiên vẫn là công tử Vũ cùng Duyên Chính. Hạnh cô nương vòng thứ nhất thời điểm hơi chút yếu đi một ít. Bất quá căn cứ Cửu Thiên Huyền Nữ hiểu biết đến tin tức, ở vòng thứ 3 thí luyện khi, Hạnh cô nương bởi vì ở tiểu tiên cảnh nội trì hoãn mấy ngày, tìm kiếm thí luyện tin thời gian so những đệ tử khác giảm rất nhiều, nhưng nàng cuối cùng hoàn thành thí luyện lại không thua kém những đệ tử khác, lại còn có ở phá giải Tây Thiên cảnh mất trộm án chúng phát huy quan trọng nhất tác dụng, sau lại còn giúp trả lại chìa khóa chi hoa. Hạnh cô nương trên người có Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tây Thiên Nữ Quân đều thích phẩm hạnh, cũng là đệ tử đại hội sở tán dương phẩm chất. Căn cứ Cửu Thiên Huyền Nữ quyết định, hạnh cô nương là có khả năng ở vòng thứ 3 chung bắt được đệ nhất. Đối với bình thường đệ tử tới nói, thi đơn khôi thủ cũng đã cũng đủ ưu tú. Liên ở Cửu Thiên Huyền Nữ lưỡng lự khi, có tiên quan tiến vào hội báo, "Tiên quân, Đông Thiên Nữ Quân môn hạ Duyên Chính đệ tử, có chuyện muốn mang cho ngài." "Cái gì?" Hắn nói, "Ở đệ tử đại hội vòng thứ 3 thí luyện khi, cái kia tiểu tiên cảnh là công tử Vũ cùng hạnh cô nương trước tìm được, hắn chẳng qua là sau lại bước vào, cũng không có làm cái gì, nếu ngài ở bình phán thành tích khi muốn tham khảo chuyện này, làm ơn tất suy xét này đó." Cửu Thiên Huyền Nữ nghe vậy, gật đầu nói, "Ta đã biết." Nàng đang muốn phê bình, ai ngờ một cái tiên quan lui đi ra ngoài, một cái khác tiên quan lại vào được. Kia tiên quan nói, "Tiên quân, Bắc Thiên quân khiển tiên hầu tới, nói có việc muốn hướng ngài thuyết minh." "Ân? Lại là cái gì?" Hắn nói, "Về vòng thứ 3 thí luyện cái kia tiểu tiên cảnh sự, có thể không đem hắn môn hạ đại đệ tử Vũ suy xét ở bên trong. Đại đệ tử Vũ ở tiên cảnh trung vận dụng không giống bình thường tiên thuật, chỉ sợ đối những người khác có thất công bằng, thả công tử Vũ bản nhân cũng không ý tranh đoạt khôi thủ, càng muốn điệu thấp một ít." Cửu Thiên Huyền Nữ đau đầu lên. Tới tham gia đệ tử đại hội đệ tử, cái nào không nghĩ trở nên nổi bật, nhất minh kinh nhân. Bọn họ mấy cái khen ngược, cư nhiên một cái so một cái khiêm lượng, sợ nàng đem phân đánh cao. Bất quá, nàng trước đó hiểu biết quá, Duyên Chính nói chính là tình hình thực tế, mà công tử Vũ. Bắc Thiên quân môn hạ đại đệ tử là Thái tử Huyền Vũ Sự, người khác không biết, Tứ Phương Thiên Đình vẫn là biết đến, hắn ở tiên cảnh vận dụng chính là Thiên Đình Thái tử chi lực, không làm tốt người ngoài biết, thật là đặc thù tình huống. Cửu Thiên Huyền Nữ sinh đến uy nghiêm chính phái, ngưng thần suy tính một lát, nói, "Trong lòng ta hiểu rõ." Nói xong, nàng nhìn chăm chú danh lục thượng, Vũ, Hạnh, Duyên Chính ba cái tên thật lâu sau. Kỳ thật nói lời thật lòng, liền cá nhân yêu thích mà nói, nàng xác thích nhất vị này hạnh cô nương. Từ đệ tử đại hội ngay từ đầu, nàng cùng Tây Thiên Nữ Quân liền có chú ý nàng. Hạnh cô nương tuy là Bắc Thiên Quân đệ tử, nhưng không tiêu không nạo, đại nhân chân thành tha thiết. Bắc Thiên Quân cùng Đông Thiên Nữ Quân quan hệ vi diệu, nhưng hạnh cô nương không chỉ có cùng Đông Thiên Nữ Quân môn hạ Duyên Chính chỗ đến không tồi, cùng mặt khác mấy cái nữ đệ tử cũng có thể ở chung thật vui, còn có thể kết thành bạn tốt. Hạnh cô nương cờ phong hung mãnh, đợt thứ hai thí luyện khi bị nàng hạ khóc người không ít, nhưng kế tiếp xem xuống dưới không ai mang thủ, ngược lại khen ngợi nàng khí thế phong độ. Vòng thứ 3 thí luyện chung càng là như thế, nàng bổ tề tiểu tiên cảnh bỏ sót, vì bọn họ họa đồ dùng sinh hoạt, mở ra linh trí, kiên nhận giáo hóa thú dân. Nghe nói kia tiểu tiên cảnh chung có con rắn nhỏ trộm chìa khóa chi hoa, tiên cảnh hắc giao muốn đem chìa khóa chi hoa đều đưa cho hạnh cô nương, hạnh cô nương không chỉ có không có nhận lấy, sau lại còn ở vân núi rừng trong biển thiết đài, hoa hảo chút công phu đem chìa khóa chi hoa nhất nhất tiếp viện những cái đó hoàn thành thí luyện lại không bắt được hoa đệ tử. Mà trộm hoa con rắn nhỏ là thích chìa khóa chi hoa, hạnh cô nương còn đem chính mình thí luyện tin cho chúng nó, làm cho chúng nó dùng bình thường phương thức bắt được hoa. Có thể nói nhân phẩm cao khiết, thanh nhã như cúc. Bình tĩnh mà xem xét, tiên cảnh ổn định lớn nhất công lao hẳn là quy về công tử Vũ. Bất quá công tử Vũ có thể thành công, là bởi vì là hắn thân là trung tâm thiên đình thái tử, sinh ra liền có này đó người khác vô pháp với tới ưu thế. Mà hạnh cô nương, nghe đồn nàng niên thiếu ốm yếu, có thể tu luyện đến hôm nay trình độ, rất là không dễ. Nàng đã làm chính mình sở hữu có thể làm sự, nay chỉnh sự kiện sở dĩ có thể tra ra manh mối, cũng là bởi vì nàng tâm tồn thiện nghiệm, cứu hai điều con rắn nhỏ, lại vì chúng nó vẽ tranh che mưa dựng lên. Cửu Thiên Huyền Nữ cân nhắc lúc sau, triển khai quyết định cuối cùng thứ tự gấm lụa, ở mặt trên múa bút mà liền. Ngay kế, đệ tử đại hội thượng vạn người hội tụ thiên vân, Tây Thiên Nữ Quân ỷ ngồi thiên ghế, mà Cửu Thiên Huyền Nữ cầm trong tay thiên quấn, tiến lên một bước, tuyên cáo nói: "Trải qua bàn bạc, đệ tử đại hội vòng thứ 3 thí luyện, cụ thể thứ tự như sau. Đệ tam danh, Vũ. Đệ nhị danh, Duyên Chính. Đệ nhất danh. Cửu Thiên Huyền Nữ tạm dừng một chút. Bắc Thiên Quân môn hạ đệ tử, Hạnh. Hạnh cô nương. Ai? Cái này thứ tự vừa ra, rất nhiều người vỗ tay hoan hô, mà Duyên Hạnh lại là kinh ngạc. Nàng mơ mịt nói, vì cái gì sẽ là ta? Nàng theo bản năng mà đi vọng bên cạnh Vũ Sư Huynh, chính là công tử Vũ chỉ là đạm cười, giống như đối kết quả này rất là vừa lòng. Công tử Vũ cao hứng vọng nàng, chúc mừng sư muội. Duyên Hạnh còn muốn hỏi lại, lại nghe Cửu Thiên Huyền Nữ lại nói, vòng thứ ba cho điểm tiêu chuẩn, công kỳ như sau. Dứt lời, một đạo màn trời từ chân trời rũ xuống, mặt trên có tất cả đệ tử thứ tự cùng đạt được căn cứ, chữ viết tinh mịn, nhưng đồng dạng làm tiên thuật, có thể làm tất cả mọi người tiến hành xem xét. Duyên Hạnh vội vàng đi tra. Duyên Hạnh phát hiện, nàng cùng ca ca, Vũ Sư Huynh đều bắt được giải quyết Tây Thiên Cảnh mất trộm sự kiện thêm phân, bất quá nàng cùng Sư Huynh bắt được phân là giống nhau, ca ca hơi thấp một ít. Mà ở chìa khóa chi hoa đếm hết thượng, Vũ Sư Huynh bắt được chìa khóa chi hoa, so nàng cùng ca ca đều phải một chút nhiều, thế cho nên kéo thấp tổng phân. Duyên Hạnh xem đến sửng sốt. Vòng thứ 3 thí luyện kế tiếp là tách ra, nàng cũng chưa chú ý tới Sư Huynh bắt được chìa khóa chi hoa ít như vậy. Chính là vì cái gì? Sư Huynh không có khả năng tìm không thấy thí luyện tin, chẳng lẽ là vô tâm đại hội, cố ý như thế? Công tử Vũ thấy Duyên Hạnh nghi hoặc ánh mắt, cười cười. Hắn nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ làm chính mình quá bắt mắt, nhưng tiểu tiên cảnh sự thực thấy được, rất nhiều người đều biết, khả năng không hảo thao tác, cho nên hắn lúc sau, liền không có quá nghiêm túc tìm chìa khóa chi hoa, là khắp cái không sai biệt lắm số lượng, liền ngừng. Sư phụ cùng Cửu Thiên Huyền Nữ chào hỏi qua về sau, Cửu Thiên Huyền Nữ liền không có đem cho hắn thêm phân cao hơn sư muội, như vậy hai người nhất trí, đã hợp lý lại nói được qua đi. Tổng xếp hạng cũng dừng ở hắn cảm thấy thích hợp đệ tam danh, thập phần thỏa đáng. Những người khác quả nhiên có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá kỳ quái. Nói, hạnh sư muội thế nhưng cầm đệ nhất. Quá lợi hại. Sách, đáng tiếc, nếu là lúc ấy ta cũng cùng hạnh muội muội cùng đi phía tây nhìn xem thì tốt rồi. Thủy sư đệ trừng hắn một cái, này có cái gì hảo ý ngoại, sư tỷ vốn dĩ liền lợi hại. Này một vòng, Bắc Thiên Quân môn hạ mọi người biểu hiện đều không tồi. Sư huynh tìm được rồi rất nhiều chìa khóa chi hoa, xếp hạng thứ 5 danh, thủy sư đệ y thuật cũng phái thượng công dụng. Ở đệ thập nhất vị phía trước. Theo sau, Cửu Thiên Huyền Nữ lại công bố nói. Đến tận đây, đệ tử đại hội đã toàn bộ kết thúc. Hiện tại, ta phải công bố cuối cùng thứ tự. Nói xong, nàng giương tay háo vung lên. Lúc trước màn trời thu hồi, lấy chi lấy đại, một đạo rộng lớn lụa đỏ từ chân trời rũ xuống. Cửu Thiên Huyền Nữ tuyên bố, lần này đệ tử đại hội, cuối cùng kết quả như sau. Thám hoa, hạnh, bảng nhãn, vũ, khôi thủ, đông thiên nữ quân môn hạ. Duyên Chính. Này một kết quả tuyên bố, ở đây người nhất thời tất cả đều là một mảnh ồn ào. Đông Thiên Nữ Quân nơi đó đương nhiên một tảng lớn hoan thiên hỷ địa, nên Dương Long tỉnh bọn họ tất cả đều vây quanh Duyên Chính ăn mừng. Duyên Chính sư huynh, chúc mừng. Duyên Chính sư huynh lại là đầu danh. Sư huynh, ngươi lúc này chính là thắng quá công tử Vũ. Cái này, nhưng lại không ai có thể nói cái gì, sư huynh ngươi hàng năm đoạt giải nhất là bởi vì công tử Vũ không có tới tham gia. Các sư đệ sư muội lòng tràn đầy vui mừng, chỉ có Duyên Chính một người cao mày. Đích xác, này một vòng công tử Vũ một cái đệ nhất, một cái đệ nhị, một cái đệ tam, mà hắn là một cái đệ nhất, hai cái đệ nhị, xác thật càng hơn công tử Vũ một bậc. Chính là, vì cái gì là hắn? Hắn rõ ràng đã đệ lời nói cấp Cửu Thiên Huyền Nữ, vì sao vẫn là hắn? Hắn đích xác muốn thắng quá công tử Vũ, nhưng lúc này dù cho thắng, lại trước sau cảm thấy thắng chi không võ. Duyên Chính lập tức vận dụng kỳ tâm chi lực đo lường tính toán, nhưng mà cùng phía trước giống nhau, phàm là đề cập công tử Vũ, ngay cả kỳ tâm đều không có biện pháp phát huy tác dụng. Mà lúc này, Cửu Thiên Huyền Nữ nói, thỉnh khôi thủ tiến lên, tiếp thu ngợi khen. Không đợi Duyên Chính phản ứng, đã bị mọi người đẩy đứng ở vân phong. Tây Thiên Nữ Quân từ sofa thượng đi xuống tới, ung dung mà cười, nói, ngươi biểu hiện ưu dị, đương vì thế giới đệ tử chi gương tốt, ta lấy Tây Thiên Nữ Quân chi thân, thú ngươi 10 năm thượng thừa khí vận. Nguyện ngươi ngày sau cần thêm tu hành, kế hoạch lớn đến triển. Duyên Chính vội vàng bị lễ, chính là hắn sắc mặt hơi hàn, không thấy được cỡ nào vui vẻ. Đại đi xuống vân phong, Tây Thiên Nữ Quân tuyên bố đệ tử đại hội kết thúc, vô số đệ tử như nước trong biển tan đi, tính toán thu thập hành trình từng người hồi tiên cung. Duyên Chính không để ý đến này lên tới phải hướng hắn chúc mừng đám người, mà là đuổi theo Bắc Thiên Quân đội ngũ. Hắn hỏi công tử Vũ nói, vì sao làm ta? Công tử Vũ trên mặt tuy cười, nhưng ở Duyên Chính xem ra kia làm người khó coi thanh bản tâm. Công tử Vũ nói, ta đã hết bản lĩnh, vẫn chưa nhường nhịn. Duyên Chính nhíu mày suy tư, theo sau linh ngộ, ngươi làm đều không phải là ta, mà là Hạnh muội muội. Hắn đối công tử Vũ mà nói, chẳng qua là dâu riêng người, dù cho những năm gần đây hai người tên tổng bị lôi ra tới đối lập, nhưng kỳ thật cơ hồ chưa bao giờ chạm mặt. Mà Duyên Hạnh bất đồng, nàng cùng công tử Vũ sớm chiều tương đối. Từ đã nhiều ngày tình huống tới xem, công tử Vũ đối hắn cái này đáng yêu muội muội, chỉ sợ vẫn là có vài phần bất đồng. Nói đến Duyên Hạnh, Duyên Chính trong lòng luôn có vài phần phức tạp. Duyên Hạnh thích công tử Vũ, Duyên Chính làm huynh trưởng, chưa chắc không nghĩ làm nàng cùng người mình thích ở bên nhau, nếu muội muội có thể hạnh phúc, hắn lại có cái gì ngăn cản tất yếu. Chẳng sợ nghĩ đến ngày sau, muội muội trong lòng quan trọng nhất vị trí, phóng sẽ là những người khác, hắn nhiều ít có chút chua lòm. Chỉ là công tử Vũ, hắn rốt cuộc lai lịch không rõ, ở Duyên Hạnh bên người, lệnh người lo lắng. Duyên Chính tỉ mỉ mà đoan trang công tử Vũ bộ dáng, như là muốn từ hắn mỗi một sợi tóc phán đoán nhân phẩm của hắn thiệt tình, cảnh cáo hắn Duyên Hạnh không phải tùy tùy tiện tiện liền nhưng nhúng chàm đối tượng. Chỉ là Duyên Chính thiếu ngôn, nói quá nhiều lại sẽ tiết lộ muội muội thân phận, cuối cùng thiên ngôn và ngữ, chỉ hóa thành hắn lánh duệ một câu. Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Đại sư huynh bọn họ đang nói cái gì? Duyên Chính cùng công tử Vũ nói chuyện khi cách khá xa, bọn họ hai cái tu vi tương đối cao, tham đầu tham não nửa ngày không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, kéo dài quá cổ. Duyên Hạnh cũng lo lắng mà nhìn bên kia, có chút để ý huynh trưởng cùng sư huynh nói chuyện nội dung. Một lát sau, Duyên Chính cùng công tử Vũ nói xong, lại hướng Duyên Hạnh đi tới. Đối mặt Duyên Hạnh, Duyên Chính ánh mắt ngữ khí, đều phải so ngày thường nhu hòa rất nhiều, thậm chí có vài phần ấm xuân hương vị. Hắn đem Duyên Hạnh kéo đến một bên, đơn độc đối nàng nói, sư phụ ta ở Đông Thiên Cung còn có việc, ngày mai sáng sớm muốn đi, đến lúc đó chỉ sợ không kịp thong dong mà cùng ngươi từ biệt. Hảo, ta đã biết. Duyên Hạnh đối ca ca ngọt ngào cười. Huynh muội hai người quan hệ giải hòa, lâu dài tới nay hiểu lầm tẩy bỏ, hiện giờ hòa thuận rất nhiều, khó được ở đệ tử đại hội thượng chạm mặt lại muốn phân biệt, thế nhưng đều có chút lưu luyến không rời. Ở chỗ này không thể cùng ngươi huynh muội tương xứng. Duyên Chính ngữ điệu lược có vài phần tiếc nuối, chờ về nhà, chúng ta lại hảo hảo tâm sự. Mấy năm gần đây, chúng ta đều không có hảo hảo nói chuyện qua. Hảo. Duyên Hạnh tràn đầy đồng cảm. Nay đoạn thời gian tới, nàng cùng Duyên Chính chính ca ca Hạnh muội muội, một không cẩn thận liền sẽ gọi sai, đều mau mệt chết. Duyên Hạnh tính tính, nói, ta ở Bắc Thiên Cung cũng tu luyện thật dài thời gian, năm nay cửa ải cuối năm sư phụ hẳn là sẽ rất bận, không rảnh dạy dỗ chúng ta, đến lúc đó ta sẽ cùng sư phụ xin nghỉ, về nhà trụ mấy tháng. Đến lúc đó ca ca ngươi đi được khai nói, nhà của chúng ta thấy đi. Duyên Chính trên mặt mặt xương tan rã, miệng cười chưa triển, nhận lời, ân. Lúc này, Duyên Hạnh lại kỳ quái hỏi, ca ca, ngươi vừa mới tìm Vũ sư huynh nói cái gì đâu? Vì cái gì tránh đi ta? Nhắc tới công tử Vũ, Duyên Chính biểu tình lại lạnh. Nhưng hắn không biết như thế nào trả lời muội muội, nghĩ nghĩ, túc nói, không nói cho ngươi. Duyên Hạnh. Duyên Chính nói, thời điểm không còn sớm, ta đi trở về. Nói xong, hắn chưa cấp Duyên Hạnh lại truy vấn cơ hội, trốn vào đồng hoang mà đi. Duyên Hạnh không hiểu ra sao, đành phải trở lại sư huynh sư đệ nhóm bên người. Dọc theo đường đi, Duyên Hạnh trộm liếc Vũ sư huynh biểu tình, chỉ là Vũ sư huynh con cầm hộp đi được thong dong, quan xem khí độ, thật sự nhìn không ra cái gì. Chờ trở lại trong viện, Duyên Hạnh không nín được, rốt cuộc lo sợ hỏi, sư huynh, chính ca ca hắn. Cùng ngươi nói cái gì sao? Công tử Vũ một đốn. Một lát sau, công tử Vũ nghĩ nghĩ, đối nàng mỉm cười, không có gì, hắn dặn dò ta, ngươi thân thể không tốt, phải hảo hảo chiếu cố ngươi. A, Duyên Hạnh nhất thời đỏ mặt. Nàng nhớ tới nàng đã nói với ca ca chính mình thích Vũ sư huynh, ca ca nên không phải là bởi vì cái này, mới cố ý lại đây một chuyến đi. Duyên Hạnh trong lòng hoảng loạn, có chút khó hiểu mà đoán trách nói, chính ca ca thật là, những việc này rõ ràng không cần thiết chuyên môn cùng sư huynh nói. Công tử Vũ không nói. Lúc này mọi nơi chỉ còn lại có bọn họ hai người. Công tử Vũ nghĩ nghĩ, từ trong tay háo lấy ra một vật, đặt ở Duyên Hạnh lòng bàn tay. Duyên Hạnh hỏi, đây là cái gì? Công tử Vũ trả lời nói, đây là phía trước ở tiểu tiên cảnh, từ cây đa trùng lấy ra thư tâm. A, Duyên Hạnh bừng tỉnh đại ngộ, hiếm lạ mà đoan trang lên. Cứ việc nàng chính mình trên người cũng mang theo hòa tâm, nhưng là cộng sinh lúc sau, linh tâm liền nhìn không thấy, Duyên Hạnh vẫn là lần đầu nhìn đến thật thể. Chỉ thấy linh tâm quả nhiên là ngũ thải thạch, nhan sắc thông thấu cổ xưa, linh khí cường đại, vừa thấy đó là không phải phàm vật. Bất quá, này viên thư tâm linh khí dao động cực đại, vẫn là mang theo một cổ thô bạo. Chỉ là bị Bắc Thiên Quân hơi thở áp chế, tạm thời phiên không ra hoa lãng. Công tử Vũ giải thích nói, sư phụ nói, này viên linh tâm là chúng ta lấy ra, giao tử chúng ta hai người quyết định nó nơi đi. Chương 78. Làm cho bọn họ hai cái tới quyết định thư tâm hướng đi. Đối Duyên Hạnh tới nói, đây là sư phụ lần đầu tiên đối nàng ủy lấy như thế trọng trách. Duyên Hạnh thận trọng mà nhìn này viên thư tâm, nhất thời trong lòng khó có manh mối. Nàng hỏi, sư minh, ngươi có cái gì xử lý nó ý tưởng sao? Công tử Vũ đáp, chưa có. Duyên Hạnh nói, ta cũng tưởng không hảo. Công tử Vũ suy xét một lát, đem thư tâm phóng tới Duyên Hạnh trên tay, nói, này viên linh tâm, ta tưởng tạm thời đặt ở sư muội nơi này bảo quản đi. Này, này sao được? Duyên Hạnh cầm ngũ thải thạch, đốn rắc phòng tay. Như vậy quan trọng đồ vật, ta tu vi quá kém, không, không được. Công tử Vũ cười nói, sư muội huệ chất lan tâm, ta tin tưởng sư muội. Huống chi, này linh lòng đang sư muội trên tay, tựa so ở ta nơi này phục tùng. Duyên Hạnh nghe sư huynh nói như vậy, mới đưa lực chú ý phóng tới linh trong lòng, một cảm dưới, lại là thật sự. Thư tâm tới rồi trên tay nàng, kia thô bạo linh khí, so ở sư huynh nơi đó nhược nhiều. Duyên Hạnh ngạc nhiên. Thư tâm bị sư phụ sau khi áp chế, Duyên Hạnh như vậy lấy ở trên tay, cũng không cảm thấy khó chịu, nghĩ nghĩ, liền nhận lấy tới, vậy trước đặt ở ta nơi này, chờ trở lại Bắc Thiên Cung về sau, lại cùng sư huynh cẩn thận thương lượng biện pháp. Hảo. Đệ tử đại hội kết thúc, đông đảo đệ tử đều lục tục đi theo các sư phụ trở về, đám người như thủy triều thối lui. Bắc Thiên Quân bọn họ ở Tây Thiên Cảnh ở lâu một ngày, ngay kế, cũng hướng đi Tây Thiên Nữ Quân chào từ biệt. Bắc Thiên Quân bọn họ tới Tây Thiên Nữ Quân đại điện khi, chính gặp gỡ Đông Thiên Nữ Quân lãnh đệ tử, từ đại điện trung ra tới. Ước chừng là bởi vì Tiểu Thiên Cảnh trung việc, Bắc Thiên Quân cùng Đông Thiên Nữ Quân chạm mặt, không khí so với phía trước còn muốn quái dị rất nhiều, nguyên bản mới lạ địch ý bên trong, quanh quẩn như có như không xấu hổ. Hai người chỉ là chạm mặt, lẫn nhau tầm mắt liền không chỗ sắp đặt. Đông Thiên Nữ Quân gặp được Bắc Thiên Quân, bước đi một đốn, so ngày thường chậm nửa nhịp. Chính là này nửa nhịp công phu, Bắc Thiên Quân hạ quyết tâm, đi qua đi, bắt được Đông Thiên Nữ Quân tay. Phù Nhi. Đông Thiên Nữ Quân nhất quán thanh lãnh trên mặt hiện ra một tia quấn bách. Nàng nhìn mắt đi theo phía sau mắt trông mong một đám đệ tử, thấp giọng nói, đừng như vậy kêu ta. Bọn nhỏ đều nhìn. Quả nhiên, trừ bỏ mặt vô biểu tình Duyên Chính, Đông Thiên Nữ Quân dư lại đệ tử đôi mắt đều cảm thấy hứng thú mà trừng lớn hơn nữa. Bắc Thiên Quân nơi này, Phong sư huynh câu lấy thủy sư đệ cổ, cũng kéo dài quá cổ, sư phụ hắn làm gì đâu. Thủy sư đệ hận sát không thành thép mà dùng mắt phong quét hắn, hư, đừng nói chuyện. Lại nghe Bắc Thiên Quân nói, lại quá chút thời gian, ta sẽ có công vụ đi ngang qua Đông Thiên Cảnh. Đến lúc đó, có không mượn ngươi Thiên Cung tiểu trụ. Ta cũng tưởng, đi xem ngươi. Có như vậy trong chốc lát, Đông Thiên Nữ Quân biểu tình thay đổi liên tục. Cuối cùng, nàng thái độ hơi mềm vài phần, thanh cao nói, tùy ngươi. Nói xong, Đông Thiên Nữ Quân thoát khỏi Bắc Thiên Quân tay, lãnh một đám không dám nói lời nào, làm bộ không có hứng thú bay nhanh lưỡng lự đầu đệ tử, phiêu nhiên mà đi. Bắc Thiên Quân dừng một chút, một lát, vuốt ve kéo qua nữ quân thủ đoạn lòng bàn tay, nhưng thật ra con môi cười. Phong nhìn một màn này, khiếp sợ nói, sư phụ hắn hôm nay uống lộ thuốc. Như thế nào đống nhiên cười đến như vậy đẹp? Hắn ngày thường cười, không đều âm trầm trầm sao? Sư huynh ngươi thật gở. Thủy sư đệ nhìn Phong biểu tình, một lời khó nói hết. Thủy sâu kín mà than một tiếng, nói, lại quá chút thời gian, Bắc Thiên Cung, có lẽ là sẽ náo nhiệt đâu. Duyên Hạnh cũng tò mò mà nhìn sư phụ bóng dáng, cảm thấy sư phụ khí chàng thoạt nhìn, quả nhiên cùng bình thường không lớn giống nhau. Thầy cho đoàn người cùng Tây Thiên Nữ Quân từ biệt, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng ở đây. Tây Thiên Nữ Quân đối khó được một tụ bạn bè nhóm rời đi rất là không tha, nhưng cũng vẫn chưa cường lưu. Tây Thiên Nữ Quân nói, Tuyết Chi, ngươi hiếm khi tới tụ một lần, mang chút đặc sản trở về đi. Nói, Tây Thiên Nữ Quân vung tay lên, đi lên mấy cái thiên binh, chạm vào mấy cái lễ vật hộp, giao cho các đệ tử phụng. Duyên Hạnh ngoan ngoãn mà đi tiếp hộp, nhưng là đương nàng cùng đi lên vị kia Tây Thiên Cung nữ thiên binh tiếp cận, Duyên Hạnh đống nhiên ngẩn ra. Nàng cảm giác được chính mình giấu ở trong tay háo linh tâm, dao động thập phần dị thường, giống như là gặp được cái gì đã lâu người. Duyên Hạnh kinh ngạc, ngẩng đầu hướng vị kia nữ thiên binh nhìn lại. Đó là cái tuổi trẻ thiên binh, ăn mặc giáp trụ, ước chừng là bởi vì hàng năm huấn luyện, làn da so tầm thường tiên tử muốn hắc, nhưng là vai lưng thẳng tắp, một đôi mắt thần thái sáng láng, lệnh người ấn tượng khắc sâu. Nàng đem lễ vật giao cho Duyên Hạnh, liền rời đi. Mà Duyên Hạnh ngốc nhìn nhau phương hồi lâu. Bắc Thiên Quân cùng Tây Thiên Nữ Quân là bạn bè lén gặp mặt, cho nên bầu không khí tương đối tùy ý. Duyên Hạnh nhẫn nhịn, rốt cuộc vẫn là không có nghẹn lại, thấp giọng hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ, Huyền Nữ nương nương, vừa mới vị kia thiên binh là? A, nàng a. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn nhìn. Nàng là mười mấy năm đi tới quân doanh tân binh, cơ sở giống nhau, nhưng thiên tư không tồi, khó được tâm tính hiểu rõ. Nàng phía trước cũng là vì đệ tử đại hội đi vào Tây Thiên Cảnh, có một ngày bỗng nhiên lại đây tìm ta, bái ở ta điện tiền, nói vô luận như thế nào muốn toàn quân, ta thấy nàng tâm cảnh chân thành liền để lại. Nàng ở Thiên Binh, xem như khó gặp có văn hải, mấy năm nay võ nghệ cũng theo kịp, có thể nói là văn võ song toàn. Ta đối nàng ấn tượng không tồi, này nữ hải hiện tại tuy còn nốt chút, nhưng ngày sau, nghĩ đến sẽ có một phen làm. Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương trong lời nói, mơ hồ mang theo khen ngợi cùng coi trọng. Cửu Thiên Huyền Nữ là tiên giới nổi danh nữ chiến thần, có thể được đến nàng coi trọng, tuyệt phi chuyện dễ. Duyên Hạnh xa xa nhìn tên kia thiên binh bóng dáng, có chút xuất thần. Từ Thư Tâm phản ứng tới xem, nếu nàng không có đoán sai nói, vừa mới vị kia nữ thiên binh tỷ tỷ, hẳn là chính là đã từng bị Thư Tâm cộng sinh đối tượng. Nàng hiện giờ thoạt nhìn quá đến không tồi. Ánh mắt của nàng, như là đã tìm được rồi chính mình như ý vận mệnh quỹ đạo. Duyên Hạnh xoa xoa chính mình tay háo, thấp giọng hỏi trong tay háo Thư Tâm nói, cái kia chính là ngươi lúc ban đầu cộng sinh người sao? Ngươi còn tưởng trở lại trên người nàng sao? Nếu ngươi tưởng nói, ta chờ đợi hỏi một chút nàng. Duyên Hạnh có thể cảm giác được Thư Tâm đã lâu mà nhìn thấy cũ chủ, trên người linh khí một trận cường một trận nhược, tựa như cảm xúc dao động bất bình. Bất quá, thật lâu sau, Thư Tâm dần dần bình tĩnh trở lại, phảng phất buông xuống chấp niệm. Thư Tâm sẽ không ngôn ngữ, nhưng Duyên Hạnh có thể cảm giác được đến, nó là cự tuyệt. Duyên Hạnh cách tay háo sờ sờ nó, nói, về sau, ngươi sẽ có thực tốt quy túc. Cùng Tây Thiên Nữ quân chào từ biệt thực mau, không lâu, Duyên Hạnh bọn họ liền một lần nữa ngồi trên Bắc Thiên quân Bạch Lộc tiên xe, mênh mông quần quận mà về tới Bắc Thiên cung. Đệ tử đại hội thực sự trì hoãn rất nhiều thời gian, Duyên Hạnh trở lại Bắc Thiên thời, Bắc Thiên cung là cây đều tan mất, trong thiên địa nhiễm nói không hết nhợt nhạt. Đệ tử đại hội thành tích, theo Bắc Thiên quân đoàn người hồi cung, thực mau chuyển khắp Bắc Thiên cung trên dưới. Bắc Thiên quân đại nhân đã trở lại. Chúng ta Thiên cung đệ tử, nghe nói đều thi thố tài năng đâu. Đặc biệt là Vũ Lang quân cùng Hạnh cô nương, bắt được đệ nhị cùng đệ tam. Vũ Lang quân cùng Hạnh cô nương, còn phân biệt bắt được vòng thứ nhất cùng vòng thứ ba khôi thủ đâu. Đệ tử đại hội cuối cùng kết quả, công tử Vũ đệ nhị, Duyên Hạnh đệ tam, phong đợt thứ hai kém một chút, nhưng tỷ vết không che được ánh ngọc, tổng bài vị dừng ở đệ thập, thủy sư đệ chỉ có vòng thứ ba xuất sắc nhất, vòng thứ nhất lại lạc hậu quá nhiều, nhưng cuối cùng vẫn là xếp hạng thứ 100 danh, làm phàm tiên tới nói, đã hiếm thấy. Cứ việc Vũ sư huynh không có bắt được khôi thủ có chút tiếc nuối, nhưng tổng thể mà nói, bốn cái đệ tử biểu hiện đều không tồi, thực cấp Bắc Thiên cung mặt dài. Đặc biệt là Duyên Hạnh, nàng tổng xếp hạng ở vị thứ ba, tương đương ngoài dự đoán mọi người. Duyên Hạnh là văn tiên, mà đệ tử đại hội xưa nay thiên về với võ tiên, lấy văn tiên thân phận bắt được đệ tử đại hội tiền tam danh như vậy dựa trước thành tích, hàng trăm năm qua đều là lông phượng xứng lân. Đặc biệt là, Duyên Hạnh dĩ vãng ở Bắc Thiên cung cũng so những đệ tử khác nhìn đơn bạc rất nhiều, mọi người đều hiểu được nàng thân thể không tốt, cho dù đệ tử đại hội thành tích bình thường, đại gia cũng sẽ không đối nàng có quá nhiều trách móc nặng nề. Ai ngờ, Duyên Hạnh thế nhưng thật có thể bằng vào như thế thân hình, ở đệ tử đại hội trung đoạt được như vậy đến không được thứ tự. Đệ tử đại hội thành tích một truyền khai, trong lúc nhất thời, Duyên Hạnh chỉ cảm thấy Bắc Thiên cung trung tiên hầu các tiên Nga, xem ánh mắt của nàng đều cùng quá vãng bất đồng, ngay cả Bắc Thiên cung tiên có nhóm, cùng nàng chào hỏi đều so quá khứ thân thiện rất nhiều. Duyên Hạnh ngày xưa hỉ tĩnh, bỗng nhiên đã chịu mọi người như thế chú mục, nàng thập phần ngượng ngùng, đi ở trên đường đón nhận lại đây hướng nàng chúc mừng các tiên Nga, Duyên Hạnh đều cảm thấy thẹn thùng. Bất quá, tuy là như thế, nàng trở lại Bắc Thiên cung sau, cũng không thể tránh ở Ngọc Trì lâu không ra khỏi cửa. Duyên Hạnh trở lại Bắc Thiên cung chuyện thứ nhất, chính là đi trong hoa viên, từ trưởng quản nghề làm vườn tiên quan nơi đó, tiếp tiểu hòa âm thụ. Tiên quan hiển nhiên cũng nghe nói đệ tử đại hội nghe đồn, vừa thấy Duyên Hạnh trở về, lập tức tươi cười đầy mặt địa đạo hạ, chúc mừng Hạnh cô nương. Hạnh cô nương lữ đổ mệt nhọc, vất vả. Nghe nói Hạnh cô nương cùng Vũ Lang quân ở đệ tử đại hội trung biểu hiện xuất chúng, cho chúng ta Bắc Thiên cung làm rạng rỡ thêm vinh dự không ít. Lúc này nghĩ đến thanh danh đã truyền khắp tứ hải, ngày sau Hạnh cô nương từ Bắc Thiên quân đại nhân nơi này xuất sư, nghĩ đến cũng có thể mưu một cái hảo đường ra. Đối tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, xuất sư về sau, phàm tiên liền phải trở về thế gian, chân tiên tuy có thể lưu tại tiên giới, nhưng tư chất còn thấp, kiến không được phủ đệ, cũng không có hương khói, kể từ đó, tốt nhất đường ra không thể nghi ngờ là ở các thiên quân tiên cửa điện hạ mưu một phần cùng chính mình mới có thể xứng đôi tiên trước, đương cái tiểu tiên quan. Đã có thể tăng trưởng kiến thức, cũng dễ dàng chạm được chân. Cho nên đệ tử đại hội bài vị, thực sự quan trọng. Bất quá Duyên Hạnh tương lai muốn làm cái họa tiên tán tiên, đảo không cần suy xét này đó, nghe tiên quan khen nàng, cũng chỉ là mặt đỏ. Nàng nói, cảm ơn tiên sinh. Tiểu họa âm thụ đâu? Nó có khỏe không? Hảo đâu? Tiên quan đem tiểu họa âm thụ dọn ra tới, còn cấp Duyên Hạnh. Nhưng mà khi cách hơn tháng, Duyên Hạnh một lần nữa nhìn thấy tiểu hòa âm thụ, ánh mắt đầu tiên liền hung hăng hoảng sợ. Tiểu hòa âm thụ so với phía trước trường cao rất nhiều, thụ buồn ít nhất là thay đổi cái gấp hai đại. Trước kia Duyên Hạnh nhẹ nhàng liền có thể một tay cầm, hiện tại chỉ sợ phải dùng đôi tay phủng. Duyên Hạnh khiếp sợ nói, tiểu hòa âm thụ. Lớn như vậy, còn không phải sao. Thiên quan nghe thế câu nói, lập tức tán đồng. Đồng thời, hắn lòng còn sợ hãi mà loát loát râu, lời nói mang kinh ngạc mà cảm khái nói, Hạnh cô nương ngươi này thụ, thông minh lanh lợi, linh khí kinh người, chính là thật sự quá có thể ăn. Nó suốt ngày trộm linh phì ăn, còn kén ăn, có hồi ta thả một túi phân bón ở linh thực trong phòng, suốt 20 cân A. Một buổi tối, đã bị này hòa âm thụ ăn đến sạch sẽ. Lão phu dưỡng thụ hơn 800 năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải bộ dáng này đồ tham ăn. Tiên quan biên nói, biên liên tục lắc đầu, may mắn Hạnh cô nương ngươi đã trở lại, bằng không muốn uy no này cây, thật đúng là quái khó. Tiểu hòa âm thụ đã lâu mà nhìn đến Duyên Hạnh nhưng thật ra thật cao hứng, linh hoạt mà múa may lá cây, đem chạc cây đều rối lại đây, muốn ôm Duyên Hạnh. Duyên Hạnh nghe lão tiên quan nói, cảm thấy thực chấn động. Nàng túi đầu nhìn thiên chân vô tà mà lắc lư lá cây tiểu hòa âm thụ, thực sự khó có thể tưởng tượng nó này mảnh khảnh tiểu thân thể, là như thế nào ăn xong 20 cân linh phỉ. Duyên Hạnh đem tiểu hòa âm thụ nâng lên tới, chất vấn nói, tiểu hòa âm, tiên sinh nói chính là thật sự. Người ăn vụng 20 cân linh phỉ. Tiên quan bổ sung nói, 20 cân chỉ là một lần mà thôi, nó ngày thường còn đứt quãng ăn vụng thật nhiều đâu. Tiểu hòa âm thụ vô tội mà lắc lư nhánh cây, giống như căn bản không rõ bọn họ đang nói cái gì. Duyên Hạnh không thể không ngạnh tính tình giáo hơn nó, hòa âm, ngươi không thể tổng trộm linh phỉ ăn, không nói đến tham lam ăn uống quá độ, lòng tham không đấy không phù hợp tu hành khi thanh tâm quả dục chuẩn tác. Ăn nhiều như vậy đơn chủng loại linh phỉ, cũng đối với ngươi trưởng thành bất lợi. Tiểu hòa âm thụ bị Duyên Hạnh giáo huấn, giống như có điểm không cao hứng, oán trách mà bắt đầu múa may nhánh cây. Tiên quan cũng trêu chọc nói, Hạnh cô nương, ngươi như vậy không được à, này tiểu hòa âm thụ chính mình có chủ ý thật sự, còn có điểm tiểu tính tình, như vậy cùng mềm mà cùng nó giảng đạo lý, nó chỉ sợ sẽ không nghe. Nếu không ngươi vẫn là mang theo nó đi tìm Vũ Lang quân đi, Vũ Lang quân có thể chế được nó. Tiểu hòa âm thụ vừa nghe đến bọn họ nhắc tới công tử Vũ, tức khắc héo. Hiển nhiên, nó còn nhớ rõ vài lần bị công tử Vũ uy linh phì chi thủ, so với nó có thể tùy ý làm nũng Duyên Hạnh, tiểu hòa âm thụ đối công tử Vũ còn lại là nửa kính nửa sợ. Duyên Hạnh nghe xong lão tiên quan nói, sắc mặt hơi hơi lung túng. Không nghĩ tới ngay cả Bắc Thiên cung tiên quan, đều hiểu được chiếu cố tiểu hòa âm thụ thời điểm, mỗi lần đều là sư huynh giúp đỡ giáo dục nó. Duyên Hạnh nói, tuy nói tiểu hòa âm là ta cùng sư huynh cùng nhau dưỡng thụ, nhưng mỗi lần gặp được chuyện phiền toái đều đi phiền toái sư huynh, có thể hay không quá không hảo. Có cái gì không tốt? Lao tiên quan khó hiểu Duyên Hạnh dối rắm, thản nhiên mà theo trường dâu. Vũ Lang quân nhân thiện khiêm nhã, rất có quân tử chi phong, lại là Hạnh cô nương sư huynh, chỉ cần Hạnh cô nương mở miệng, hắn định sẽ không cự tuyệt. Duyên Hạnh tâm bang bang thẳng nhảy. Nếu là lấy trước cũng liền thôi, nhưng lần này ở Tây Thiên Cảnh. Nàng đã lĩnh ngộ chính mình đối Vũ sư huynh tâm ý, nếu đã sinh tình yêu nam nữ, làm sao có thể giống như trước như vậy chuyên tâm mà đi quấy rầy. Chỉ là nhìn sư huynh mặt, nàng liền dễ dàng tâm viên ý mã. Vào đêm, Duyên Hạnh ôm tiểu hòa âm thụ rối rắm một cái buổi chiều, thẳng đến Nguyệt Nhi cao cao treo ở phía chân trời, nàng đều còn không có hạ quyết tâm đi tìm sư huynh. Vì tiểu hòa âm thụ sự liền chuyên môn đi tìm sư huynh, có thể hay không có vẻ quá cố tình. Lời nói lại nói trở về, nàng thật sự không phải cố tình sao? Nàng kỳ thật đích sắc có nghĩ tới, muốn lấy tiểu hòa âm thụ vì lấy cớ, đi cùng sư huynh nhiều lời nói chuyện đi. Duyên Hạnh chính mình đều tưởng không rõ chính mình nội tâm, có chút mê mang. Vì thế, ánh trăng dần dần lên cao, nhẹ vân ở màn đêm trung từ từ phiêu toàn, Duyên Hạnh biến thành tiểu bạch hồ bộ dáng, còn mang theo tiểu hòa âm thụ, ở ngọc thụ các ngoại bồi hồi. Duyên Hạnh bồi hồi hơn nửa canh giờ, lại hạ không được quyết tâm đi vào. Đang lúc Duyên Hạnh bất an mà tả hữu bãi thô cái đuôi do dự khi, sư muội. Vũ sư huynh mát lạnh nam tử tiếng nói bông dưng từ phía sau vang lên. Duyên Hạnh bị dọa đến nổ tung cái đuôi mao. Suýt nữa thân thể đi phía trước một ngã, lan đến cục đá phía dưới đi. Sư huynh. Duyên Hạnh hoảng loạn, ngươi như thế nào sẽ ở bên ngoài? Công tử Vũ cong cầm hộp, ánh trăng dưới, hắn nhìn qua trắng non không rảnh, như ngọc sứ giống nhau. Hắn dáng người đĩnh bạt, lấy Duyên Hạnh biến thành tiểu bạch hồ góc độ xem. Sư huynh so ngày thường càng cao, họa dường như mặt mày ngũ quan mang theo xuất trần khí chất. Công tử Vũ nói, không có gì, chỉ là sư phụ gọi ta qua đi, hiện tại mới trở về. Duyên Hạnh trở tay không kịp, nguyên lai là như thế này. Sư muội là lại đây tìm người. Là tìm thủy sư đệ, vẫn là nói. Tới tìm ta. ta. Duyên Hạnh gò má đỏ đậm, chỉ cảm thấy chính mình nếu lúc này vẫn là nhân thân, chỉ sợ thoạt nhìn đã rất giống một con thục thấu trứng tôm. May mắn hiện tại là hồ thân, còn có mao chống đỡ. Bất quá, lời tuy như thế, nàng cái đuôi đã không tự giác mà gấp lên, bạch bạch nhọn nhọn hồ ly lỗ thai cũng về phía sau nửa đáp, nghiêm nhiên là e lệ tư thái. Cũng không biết Vũ sư huynh, xem không xem đến ra nàng tứ chi ngôn ngữ. Duyên Hạnh ậm ừ nửa ngày, cái khó lo cái khôn, vẫn là đem tiểu hòa âm thụ đi phía trước đẩy, nói, tiểu hòa âm lại cái nan, tiên quan tiên sinh nói ta như vậy giáo huấn nó sẽ không có dùng, hay là nên làm sư huynh người tới hỗ trợ. Thì ra là thế. Công tử Vũ ôn hòa mà ứng sư muội. Bất quá hắn nhìn về phía tiểu hòa âm thụ khi, khuôn mặt khó được lộ ra một tia nghiêm khắc thần sắc, như thế nào lại cái nan, không cần. Tổng cấp sư muội thêm phiền toái. Công tử Vũ nghĩ nghĩ, đối Duyên Hạnh nói, tới trước trên lầu đến đây đi, bên ngoài phong hàn. Hảo. Không đợi Duyên Hạnh động tác, công tử Vũ đã thế nàng nâng lên tiểu hòa âm thụ. Duyên Hạnh hiện tại bốn con móng vuốt, đích xác không có phương tiện ôm thụ, nàng gò má đỏ bừng, lại vô pháp biến trở về nhân thân, cũng chỉ hảo e thẹn mà đi theo sư huynh bên người, tiểu bước nhẹ nhàng mà lên lầu. Chờ lên lầu, công tử Vũ cấp Duyên Hạnh cầm cái mềm mại đệm làm nàng oa, sau đó đem tiểu hòa âm thụ đặt lên bàn, dùng một đôi thanh linh đôi mắt xem nó. Tiểu hòa âm thụ không sợ Duyên Hạnh, nhưng ở công tử Vũ trước mặt khí thế liền mềm tám phần, không đợi công tử Vũ mở miệng, nó lá cây đã hể vải mà quấn. Công tử Vũ thong dong mà kiểm tra rồi một chút tiểu hòa âm thụ trạng thái, nhàn nhạt nói, quả nhiên là dinh dưỡng thất hành, còn có chút dinh dưỡng quá thịnh, bất quá cũng không quá quan trọng. Đã nhiều ngày, tiểu hòa âm trước đặt ở ta nơi này hảo, ta cho nó đoạn thực mấy ngày, lại uy điểm nó lúc trước không chịu ăn linh phì, đem trạng thái điều chỉnh lại đây. Công tử Vũ vô cùng đơn giản nói mấy câu, dễ như trở bàn tay phán tiểu hòa âm thụ tử hình. Đối nó tới nói, đại ở công tử Vũ nơi này bị mạnh mẽ khống chế phân bón, còn không thể nhìn thấy Duyên Hạnh, quả thực không khác tận thế. Tiểu hòa âm thụ như tao xét đánh, cả người cành lá tất cả đều suy sụp. Duyên Hạnh xem đến lòng có không tha, nhịn không được muốn mở miệng vì tiểu hòa âm thụ nói chuyện. Nhưng mà nàng còn không có mở miệng, công tử Vũ ôn nhãm mà chặn đứng nàng câu chuyện, sư muội chẳng lẽ là không đành lòng. Giống sư muội như vậy nuông chiều đi xuống, nó sẽ càng ngày càng vô pháp vô thiên, vì tiểu hòa âm hảo, vẫn là hẳn là nghiêm khắc chút. Nếu là sư muội hạ không được cái này nhẫn tâm, vậy từ ta tới. Duyên Hạnh vô pháp tiếp tục nói tiếp. Bất quá, nhìn sư huynh ôn nhu đôi mắt, Duyên Hạnh lấy hết can đảm nói, ta đây. Có thể hay không, thường xuyên lại đây nhìn xem tiểu hòa âm. Chính là nói như vậy, có khả năng sẽ quấy rầy sư huynh. Đương nhiên có thể. Công tử Vũ gật đầu, dễ dàng mà đáp ứng. Duyên Hạnh ngực một nhẹ, thâm phi dương lên. Nàng quả nhiên vẫn là thực thích sư huynh, chỉ là cùng sư huynh đối diện, nàng là có thể cảm giác được tâm linh rung động. Công tử Vũ đứng dậy, bởi vì đã quyết định đem tiểu hòa âm thụ lưu lại mấy ngày, công tử Vũ mở ra cửa sổ, đem nó đặt ở cửa sổ thượng, tắm gội ánh trăng. Công tử Vũ ở tại ngọc thụ các tối cao một tầng, ngoài cửa sổ vơ ngoại vật che đậy, là tốt nhất ngắm trăng chỗ. Một vòng bạch nguyệt cao cao treo ở ngoài cửa sổ, trắng muốt lưu quang từ cửa sổ trung tới xuống, như bạc váy phết đất, phô đầy đất hoa quang. Đang là cuối mùa thu, ánh trăng như ngọc bàn tròn trịa sáng trong, cùng tình quang tương sáng tỏ. Duyên Hạnh không khỏi nhẹ nhàng kêu, sư huynh. Nàng tưởng, nàng thích sư huynh, hẳn là muốn thử chủ động điểm. Nàng có thể không cần nhanh như vậy làm sư huynh phát hiện nàng tâm tư, bất quá, nàng có thể thử làm sư huynh biết nàng thân cận hắn, thử làm sư huynh tới thích nàng. Nàng ở vẽ tranh thượng có vô tận kiên nhẫn, nàng có thể giống như lúc mà họa ra các loại sinh linh vật phẩm, nàng có thể tốn tâm tư tạo hình mỗi một tấc chi tiết. Theo đuổi một người, tiếp cận hắn nội tâm, chẳng lẽ sẽ điệu bộ họa khó rất nhiều sao? Duyên Hạnh thật cẩn thận mà thử thăm dò bán ra móng vuốt nhỏ. Chờ sư huynh phóng hảo tiểu họa âm thụ ngồi trở lại tới, Duyên Hạnh liền dựa gần hắn lúc lắc cái đuôi, nghĩ nghĩ, nhảy đến sư huynh trên đùi, dựa gần hắn ngồi xuống, phục tùng mà bò hảo nheo lại đôi mắt. Như vậy hành động nhân thân tới làm quá kỳ quái, nhưng nàng hiện tại là tiểu bạch hồ muốn đi cọ cọ thân cận người, hẳn là không kỳ quái đi. Duyên Hạnh ghé vào công tử Vũ hai tay háo chi gian. Công tử Vũ lần đầu thấy sư muội như vậy thân cận chính mình, dường như sửng sốt một cái chớp mắt. Công tử Vũ kỳ thật không như vậy thích hứng quá mức thân mật hành động. Hắn đối người với người chi gian khoảng cách cảm so người bình thường muốn đại, ước chừng là ở thiên đình đương thái tử khi, người ngoài phần lớn thấy không rõ hắn diện mạo. Cho dù mặt đối mặt cũng cách xa cách, huống chi thân là thiên đình thái tử, vốn là có không ít bất đắc dĩ chỗ, không thể phóng thấp quá nhiều cái giá, cũng không thể dễ dàng cùng người thành thật với nhau. Dần ra, hắn thành thói quen cùng người khác bảo trì không sơ không mật lui tới chừng mực. Cho dù là ở Bắc Thiên Cung, hắn đối sư đệ sư muội đã so những người khác thân cận rất nhiều, nhưng trên mặt lại thân hòa, lại thân thiện, hắn cũng sẽ không giống sư đệ cùng thủy sư đệ hai người như vậy, lâu lâu xảo một trận, xảo xong rồi không bao lâu, lại kề vai sát cánh mà đi ăn cơm. Nam tử còn như thế, đối nữ tử, bổn cầm quân tử chi phong, liền càng sẽ không dễ dàng có tứ chi tiếp xúc, thậm chí ly đến xa hơn, chỉ là khách khí. Nhưng là, tiểu sư muội như vậy nhảy đến hắn đầu gối tới, hắn cư nhiên không có cảm thấy khó chịu, cũng không có bài xích. Huyền Vũ phát giác, hắn thích sư muội đi vào hắn một người lĩnh vực phạm vi tới nay. Tựa như dĩ vãng chỉ có chính mình một người cư trú trái tim, không biết khi nào vì nàng đã mở miệng. Hắn sẽ không cảm thấy sư muội không có lễ phép đúng mực, ngược lại. Cảm thấy nàng thực đáng yêu. Thông thấu ngây thơ, linh khí bức người. Công tử Vũ nâng lên tay, sờ sờ Duyên Hạnh đầu, giúp nàng thuận thuần mau. Nga ô. Duyên Hạnh phát ra thực thoải mái lộc cộc thanh, ở sư huynh trên đùi lăn một cái, phát giác sư huynh không có bài xích nàng đại ở hắn trên đùi, tâm hoa nộ phóng mà diêu nổi lên cái đuôi. Công tử Vũ hỏi, sư muội hôm nay, như thế nào? Duyên Hạnh vội vàng trả lời, không có gì, chỉ là cảm thấy sư huynh ở tiểu tiên cảnh vì ta làm rất nhiều, lại có cơ hội cùng sư huynh hàn huyên rất nhiều, sư huynh. Giống như trở nên so trước kia hảo tiếp cận. Duyên Hạnh trột dạ mà ném cái đuôi. Bất quá. Nàng lại cảm thấy cái này lý do nói được cố tình, vội vàng lại bổ sung nói, chúng ta cửu vĩ hồ tập tính chính là như vậy. Không có việc gì liền thích ghé vào người khác đầu gối, còn sẽ cho nhau đoàn ở bên nhau. Ta ở cung. Tộc đàn thời điểm, thiên lạnh lùng mọi người đều là đoàn ở bên nhau. Duyên Hạnh một sốt ruột, suýt nữa nói lộ miệng, bạch mao phía dưới gương mặt càng đỏ, dù cho kịp thời sửa đổi khẩu, vẫn là sợ sư huynh nghe ra manh mối. Nàng nhớ tới huynh trưởng lặp lại nói qua. Nàng là cửu vĩ hồ tộc công chúa, không phải mỗi người đều có lá gan tới xứng nàng cách nói, sợ nghe tới ra cảnh quá hảo sẽ cho sư huynh quá lớn áp lực, trộm liếc sư huynh sắc mặt, sợ hắn nhíu mày. Mà công tử Vũ nghe xong, lại là kinh ngạc. Cửu vĩ hồ tộc, ngày thường đều là đoàn ở bên nhau sao? Hắn nhiều năm như vậy, giống như còn không có nghe nói qua như vậy tập tục. Bất quá, hắn rốt cuộc không phải cửu vĩ hồ, cũng không có đi qua cửu vĩ hồ tộc thiên cảnh, sẽ có không biết địa phương cũng bình thường. Công tử Vũ ngẫm lại liền bình thường trở lại, đem chuyện này làm như sư muội thói quen ghi nhớ. Chỉ là, hắn rõ ràng gặp qua Duyên Hạnh cha mẹ hai vị hồ tộc đế quân, còn có Duyên Hạnh huynh trưởng Duyên Chính. Ở hắn trong ấn tượng, hồ tộc đế quân hai người, nam quân ổn trọng nhân thiện, nữ quân thanh lệ đoan chính, hai người ở chính thức trường hợp, đều rất có hào phóng khí phách, quân vương phong phạm, Duyên Hạnh huynh trưởng Duyên Chính, càng là mặt lạnh thiếu ngôn, ít khi nói cười, cho người ta cảm giác rất là sắc bén nghiêm túc. Không nghĩ tới bọn họ ngầm cư nhiên đều là sẽ đoàn ở bên nhau, thật sự có chút ngoài dự đoán. Đương nhiên, này dù sao cũng là nhất tộc tập tục, cho dù ngoài dự đoán mọi người, cũng không có gì nhưng cung bắt bẻ phẩm thưởng. Công tử Vũ rất có phong độ mà cười, đem ngoài ý muốn đều giấu ở đáy lòng, không có làm ra bất luận cái gì thất lễ biểu tình. Hắn lại cười nói, thì ra là thế, này ta là lần đầu tiên nghe nói, nhưng thật ra tăng trưởng hiểu biết. Duyên Hạnh vẫn là có chút chột dạ, cái đuôi ném đến càng nhanh. Chương 80. Nàng ở sư huynh trong lòng ngực cọ cọ, nhẹ giọng hỏi, ta ghé vào sư huynh trên người, sư huynh sẽ cảm thấy không khỏe sao? Công tử Vũ nói, sẽ không. Hắn nói, chỉ cần sư muội không cảm thấy, ta như vậy quá mức đi quá giới hạn. Duyên Hạnh thích sư huynh, bị sư huynh thuần mao, nàng vui mừng còn không kịp, nơi nào sẽ cảm thấy đi quá giới hạn. Bất quá Duyên Hạnh dịch dịch móng đuốt, lại lo lắng hỏi, ta đây có thể hay không quá nặng? Sư huynh chân sẽ ma sao? Công tử Vũ một đốn, lại đáp. Sẽ không. Duyên Hạnh như vậy gầy yếu thân mình, nơi nào có trọng. Nàng ngày thường nhân thân nhìn tinh tế, nhưng hổ thân vẫn là mao xù xù một phùng bạch mao cầu. Công tử Vũ trước kia không có cảm thấy, hiện giờ Duyên Hạnh lần đầu tiên ly đến như vậy gần, hắn mới phát giác, sư muội hổ thân cũng chỉ có một đinh điểm trọng, nho nhỏ hổ thân mảnh khảnh đến giống một đóa mây bay, nhìn tròn vo, kỳ thật tất cả đều là dựa một thân thật dày bạch mao. Công tử Vũ tức khắc đau lòng lên. Duyên Hạnh thường ngày thanh giản, từ nhỏ cực nhỏ đi xa, đỡ đói cũng không chạm vào cay tân. Nàng hiện giờ nhìn giống như người không có việc gì, cũng không hướng người khác đề cập chính mình khó xử, nhưng chính mình ngầm, nên là ăn nhiều ít đau khổ. Công tử Vũ càng tưởng càng đau lòng, đối sư muội tràn đầy thương tiếc. Bất quá, Duyên Hạnh chính mình nhưng thật ra đối sư huynh lúc này rất nhỏ cảm xúc vô sở rất sát, bởi vì đại ở sư huynh trên đùi, nàng đã mới lạ lại thấp thỏm, rất muốn rôi móng đuốt nơi nơi vô vô, chỉ là nội tâm rủi rè, lại làm nàng trước sau ngồi đến đoan đoan chính chính. Một lát sau lại an phận mà nằm sấp xuống tới. Hôm nay lao lực cả ngày, Duyên Hạnh có chút mệt mỏi, sư huynh trên người ấm áp, trên người hắn ngưng thần hương, khí tức làm người không tự giác thả lỏng lại. Duyên Hạnh tiểu bạch chảo đè ở cằm phía dưới, nàng bắt đầu mí mắt đánh nhau. Sư muội. Công tử Vũ vô về Duyên Hạnh trên người lông mềm, hơi lấy lại bình tĩnh, đang muốn lại cùng Duyên Hạnh nói vài câu về tiểu họa âm thụ sự, ai ngờ một túi đầu, liền nhìn đến Duyên Hạnh ngoan ngoãn mà nằm bò, đôi mắt đã nhắm lại, đầu nhỏ vô ý thức mà vai đến một bên, nhìn qua yên lặng lại dịu ngoan. Công tử Vũ ngẩn ra, không có lên tiếng nữa xảo nàng, mà là từ bên cạnh xả quá một khối tiểu nhung thảm, đem một góc nhẹ nhàng phúc ở Duyên Hạnh trên người. Trác Âm lúc này mới tinh tế mà mở miệng, Hạnh Hạnh ngủ bộ dáng thật đáng yêu. Công tử Vũ bất giác nhấp môi cười, ân. Hắn hơi có tạm dừng, ngón tay ở Duyên Hạnh mặt sườn quát một chút, ý vị thâm trường nói, bất quá, sư muội đối ta lại có phòng bị tâm chút thì tốt rồi. Trác Âm nói, Hạnh Hạnh là tin tưởng ngươi là chính nhân quân tử đâu. Công tử Vũ biểu tình không khỏi hơi có chút bất đắc dĩ, hắn nhu hòa nói. Chỉ mong ta có thể vẫn luôn chính nhân quân tử đi xuống. Công tử Vũ lại xoa xoa Duyên Hạnh mao. Duyên Hạnh phát ra ngô môi nho nhỏ nức nở, sườn cái thân, từ bò nằm sửa vì chắc ngoạ, bốn con móng vuốt nhỏ cuộn trong người trước, ôm cái đuôi. Công tử Vũ xem đến cười. Đúng lúc này, Liêu Diệp gõ cửa mà nhập. Vũ Lang Quân, có ngài. Liêu Diệp còn chưa nói xong, liền thấy công tử Vũ đối hắn so cái im tiếng thủ thế, sau đó chỉ chính mình trên đầu gối. Liêu Diệp nhìn đến ngủ ở thái tử Huyền Vũ trên người Duyên Hạnh, hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Đặc biệt, thái tử không cho hắn nói chuyện, vẫn là sợ xảo đến Hạnh cô nương. Nhưng cũng may Liễu Diệp đi theo Bắc Thiên Quân nhiều năm, cũng coi như kiến thức rộng rãi, lập tức thu lại kinh ngạc, cung kính tiến lên. Liễu Diệp đem một phong thư từ phóng tới trên bàn, hạ giọng, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói, trung tâm thiên đình tới. Dứt lời, hắn không người hành lễ, liền yên lặng lui ra ngoài. Chỉ còn lại hạ công tử Vũ, lại là nhẹ đốn. Công tử Vũ màu mắt trầm thấp, hắn đem tin cầm lấy tới, mở ra quét vài lần. Chắc âm hỏi, lại là thiên đế đại nhân làm ngươi hồi thiên cung. Công tử Vũ thấp thấp thân một tiếng. Hắn sắc mặt tuy rằng như thường, nhưng đáy mắt, trung quy vẫn là nhiều một phân chán ghét chi sắc. Trác Âm hỏi, khi nào nha? Công tử Vũ nói, cửa ải cuối năm đại điển. Trác Âm nói, kia còn hảo, cửa ải cuối năm Bắc Thiên Cung xưa nay bận rộn, Hạnh Hạnh nói không chừng cũng sẽ về nhà, dù sao vốn dĩ cũng không thấy được Hạnh Hạnh, vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này hồi thiên đình. Nói được cũng là,